Chương 1805, Vũ dân quốc truyền thừa, Vũ thần thần linh. Chương 1805, Vũ dân quốc truyền thừa, Vũ thần thần linh. Ngay cả cùng âm phủ đại ma lớn nhất phù hợp phá quân hầu cũng đánh không lại Thái Tuế cùng Tiễn phủ. Càng ngày càng nhiều chạy đến tranh đoạt thần khư thần khoáng thần đạo cường giả, đều bị Thái Tuế cùng Tiễn phủ sát uy giật mình, suy nghĩ một hồi thỉnh thịch của loạn. Trước có cửu anh âm phủ đại ma một đạo thần niệm khí tức bị Thái Tuế mũi tên đóng đinh. Hiện tại lại có phá quân hầu tại Thái Tuế mũi tên hạ thụ thương. Nói là phá quân hầu thụ thương, kỳ thật đại gia trong lòng minh bạch, chính là chín đầu cự ma thụ thương. Liên phù hợp lớn nhất chín đầu cự ma đều che chở không được phá quân hầu, bị Thái Tuế cùng Tiễn phù đẩy mạnh bị thương, chỉ sợ chín đầu cự ma thần niệm tới cũng là không sai biệt lắm kết cục, sẽ không tốt bao nhiêu. Một đám thần đạo cường giả bị giật mình sau khi, cũng bị Thiên sư phủ có thể một chút tế ra số lượng nhiều như vậy cảnh giới thứ tư pháp bảo giật mình tới, nhưng càng nhiều vẫn là bị Thái Tuế mũi tên quét ngang đánh nổ nhiều như vậy cảnh giới thứ tư pháp bảo cho thịt đau tới đây chính là cảnh giới thứ tư pháp bảo. Quật khởi thần đạo cường giả số lượng càng ngày càng nhiều, có thể cảnh giới thứ tư pháp bảo số lượng lại có hạn, dù là tại đại tranh chi thế bên trong không thiếu thiên tài địa bảo. Tế luyện pháp bảo trùng quy là muốn thời gian cùng hao phí đại lượng tinh lực, một cái cảnh giới thứ tư pháp bảo giá trị không cách nào đánh giá. Nhưng bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thế mà duy nhất một lần có nhiều như vậy cảnh giới thứ tư pháp bảo bị đánh bạo. Hơn nữa còn đều là giá trị cao hơn tự động hộ chủ phòng hộ pháp bảo. Có thể tự động hộ chủ pháp bảo, tương đương với trên thân nhiều nhất trọng tính mệnh bảo hộ, không ai sẽ ngại chính mình mệnh quá dài, đương nhiên là càng an toàn càng tốt. Vậy vẫn là chúng ta trong nhận thức biết Thái Tuế cung tiễn phủ sao? Đừng nói ngươi không nghĩ ra, chúng ta đều không nghĩ ra. Chưa từng nghe nói Thái Tuế cung tiễn phủ còn có lớn như thế uy lực, liền âm phủ đại ma cũng có thể làm bị thương. Nhìn thấy phá quân hầu ấn đường biến thành màu đen, ta hiện tại vô ý thức đều muốn trốn xa xa, một là đừng bị Thái Tuế thai bay vạ gió, hai là cách Thái Tuế cung tiễn phủ xa xa, cũng không muốn cũng bị vào đầu đình một tiễn. Những cái kia thần đạo cường giả đều bị không đầu tấn an Thái Tuế cung tiễn phủ kinh hãi tới, nhìn thấy phá quân hầu ấn đường biến thành màu đen thảm trạng, nguyên một đám cảm giác nguyên thần tay chân băng lãnh, hít vào ngụm khí lạnh, nhao nhao cảm khái thật mạnh linh phù uy lực, làm cho người kinh dị. Sau đó lao tới thần hư tranh đoạt thần khư thần khoáng động tác nhanh hơn, đều hy vọng không đầu tấn an cùng phá quân hầu cái này hai tôn cường nhân chém giết đến khốc liệt đến đâu chút, kéo dài thêm chút thời gian. Phá quân hầu bị vào đầu một tiễn đinh tới, trong nháy mắt ấn đường biến thành màu đen, mi tâm Thái Tuế hắc khí kịch liệt hướng bốn phía khuếch tán. Mi tâm là quan lộc, trung quanh theo thứ tự là phụ mẫu cung, huynh đệ cung, mệnh cung, điền trạch cung, phúc đức cung, vợ chồng cung, tất ách cung, tiền tài cung, con cái cung. Hướng mi tâm bốn phía khuếch tán, cái này tương đương với đem bát đại tổ tông thêm hậu nhân bát đại, tất cả đều chứa đắp lên. Sát thương diện tích rộng. Phá quân hầu ngoại trừ ngay từ đầu nguyên thần suy nghĩ nhoi nhoi, phát ra một tiếng bị đau kêu thảm. Đằng sau hắn bằng vào ý chí sắt đá, cứng rắn đè xuống suy nghĩ nhoi nhoi, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm không đầu tấn an, ánh mắt rất lạnh lùng. Xem ra đây là hoàn toàn muốn cùng không đầu tấn an không chết không thôi. Hôm nay nhất định phải có một người chết ở đây. Phá quân hầu rốt cục không còn đem hồn cờ làm bá vương thương làm, hắn lắc một cái hồn cờ, đen nhánh như mực, sát khí trùng thiên cờ vải tung ra. Phá quân hầu há miệng một nuốt, hồn cờ bên trong có thật nhiều oan hồn lệ quỷ chui vào hắn thất hiếu, từng trương mặt quỷ không ngừng điệp ra tự thân ngũ quan, che đậy tự thân tướng mạo khí số. Đi ngăn cản Thái Tuế sát quang ăn mọn, xung làm kẻ chết hay. Cái này một nước con dân cũng là đáng thương, sinh tiền bị chôn sống như thế, sau khi chết còn muốn là hung thủ xung làm kẻ chết hay, không những không thể nhìn thấy hung thủ chết, báo thù rửa hận, ngược lại còn muốn thay hung thủ tiêu thai cả khó, hộ hung thủ tính mệnh an toàn. Mặc dù phá quân hầu không cách nào hoàn toàn tiêu trừ Thái Tuế mũi tên mang tới duy trì liên tục tổn thương, nhưng là hắn chiêu này thâu thiên hóa nhật, cũng có thể tính là tạm thời họa thủy đông di, cực lớn suy yếu Thái Tuế mũi tên mang tới lực ảnh hưởng. Hồn cơ biến hóa còn tại kéo dài, chỉ thấy hồn cơ chuyển biến nhan sắc, từ cơ đen biến thành máu cơ. Một đoàn đậm đặc không tiêu tan máu đen theo huyết sắc trong hồn phiên trôi ra, máu đen trên không trung không ngừng quét tán, phóng đại, hóa thành một mảnh to lớn hồ nước màu đỏ ngòm. Hồ nước màu đỏ ngòm chi lớn, giống như thập phương màu đỏ sẫm huyết vân lên đỉnh đầu khuyết tán ra đến, gió tanh cuộn cuộn, bộc phát vô biên sát khí. Không đầu tấn an nhìn thấy hồ nước màu đỏ ngòm lần đầu tiên, tưởng rằng phá quân hầu tế luyện một cái tiểu quốc mấy chục vạn người mệnh cô động thành huyết tinh chi khí, rất nhanh hắn liền nhìn ra này máu một chút mánh khỏe, này máu mang theo khiếp người uy áp, lại phát ra cổ ý, lai lịch rất bất phàm. Phá quân hầu nhìn về phía không đầu tấn an hai mắt càng phát ra lạnh lẽo. Hắn nguyên thần nhảy vào hướng trên đỉnh đầu hồ nước màu đỏ ngòm bên trong, lấy huyết hồ ôn dưỡng nguyên thần, sau đó quan tưởng ra hắn tu luyện nguyên thần quan tưởng đồ. Phá quân hầu nguyên thần quan tưởng đồ là một tôn sau lưng mọc lên quang ám cánh chim thân người cánh chim thần linh. Phía sau quang ám cánh chim một cái chấn động, lại có thánh khiết vầng sáng trong không khí rung ra từng vòng gợn sóng, ai có thể nghĩ tới, phong cách hành sự giống như ma đầu, làm việc không từ thủ đoạn, tâm ngoan thủ lạt phá quân hầu, hắn tu luyện nguyên thần quan tưởng đồ lại có như thế thánh khiết một mặt. Tương phản to lớn. Lúc này đem âm cực dương sinh bốn chữ đặt ở phá quân hầu trên thân, lại hợp với tình hình bất quá, mượn nhờ đoàn kia phi phàm thần linh huyết dịch, phá quân hầu đã lĩnh hội tới cảnh giới thứ 5 một chút cánh cửa. Cái này cũng khó trách phá quân hầu làm việc như thế độc đoán, bá đạo. Nếu không có tại đạo gia hoàng đình nội cảnh võ vương phủ làm bị thương căn cơ, sinh mệnh bản nguyên chi khí hao tổn quá lớn, con đường tương lai bị chém đứt, riêng lấy phá quân hầu tự thân tư chất, kiếp này có hy vọng đột phá cảnh giới thứ 5. Nếu không có ba chi cực hạn chế, hắn có lẽ ở cái trước thời đại liền đã đột phá tới cảnh giới thứ 5. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách gia thủ phát. Phá quân hầu quan tưởng cánh chim thân người thần linh, chính là Sơn Hải Kinh bên trong từng có ghi lại Vũ dân quốc. Hơn nữa nhìn huyết dịch này bất phàm, mang theo nồng hậu dày đặc cổ ý, cái này chỉ sợ không phải bình thường Vũ dân quốc con dân huyết dịch, là liên lụy đến nhất tộc thủy tổ truyền thừa. Một cái ý niệm trong đầu chuyển động, không đầu tấn an liền nghĩ minh bạch rất nhiều điểm mấu chốt, xem ra thiên sư phủ tại cái nào đó cổ lão tiên dân di chỉ bên trong, tìm tới Sơn Hải Kinh Vũ dân quốc truyền thừa, thu hoạch phong phú. Phá Quân Hầu thông qua lĩnh hội thủy tổ thần huyết, tu luyện Vũ Dân Quốc truyền thừa, nhường hắn tại tu hành lộ thượng như hổ thêm cánh, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hóa thân Vũ Thần Thần Linh Phá Quân Hầu nguyên thần, lần nữa đem hồn cờ coi như bá vương thương làm, phía sau quang ám cánh chim một cái, quang minh cánh chim bên trong vọt lên màu trắng thánh khiết quang hoa, một bên tịnh hóa xua tan mi tâm thái tuế mũi tên là gấn, một bên mang theo như thần lầm trần nhìn xuống dáng vẻ, đầu thương nặng nề đập xuống đầu thương còn chưa đến, thân thương bộc phát như thác nước hắc ám quang hoa, dẫn đầu nền vào. Quang ám cánh chim, thân có thần linh thánh khiết khí tức, cầm trong tay lại là lửa giết một nước nhân mạng tế luyện thành ma binh. Phá Quân Hầu đem lưỡng cực tương phản chơi tới cực hạn đối mặt cái này một dị tượng, không đầu tấn an trong lòng hoàn toàn không sợ hãi, nói đến thượng cổ tiên dân truyền thừa, hắn cũng là thủy tổ truyền thừa, mà lại là hoàn chỉnh thủy tổ truyền thừa. Hắn lấy được thượng cổ tiên dân truyền thừa, liền âm phủ đại ma trong thai người đều có thể trấn áp, điểm xuất phát so Vũ Dân Quốc thủy tổ cao hơn không biết nhiều ít. Không giống Vũ Dân Quốc thủy tổ thần linh, chỉ xứng cùng âm phủ đại ma thông đồng làm vậy. Cho nên hắn có nhìn xuống một cái Vũ Dân Quốc thủy tổ thần linh tư cách. Cái gì Vũ Dân Quốc chim thủy tổ, chim thần linh, trong mắt hắn bất quá là bẻ lũ xu nịnh hạng người, sao là e ngại. Chương 1806 cùng âm phủ đại ma phù hợp cao nhất thần đạo cường giả. Chương 1806, cùng âm phủ đại ma phù hợp cao nhất thần đạo cường giả. Cái này Vũ Thần Thần Linh truyền thừa, nhường không đầu tấn an lớn nhất cố kỵ, là quang dực có thể xoát ra thánh khiết lực lượng, tắm rửa xua tan thái tuế sát lực. Cũng may đối phương cũng không phải là vừa lên đến liền xua tan rơi tất cả thái tuế sát lực, mà là từng chút chậm rãi xua tan, chậm rãi khôi phục. Kế tiếp, không đầu tấn an cũng triển khai phản kích. Hán Nguyên Thần xuất hiếu, biến thành Bắc Cực bốn thánh chi thiên đồng chân quân, ba đầu sáu tay thiên đồng chân quân, đưa tay đánh ra một cái thiên đồng sạch thiên địa thần chú. Cái này Thiên Bồng Sạch Thiên Địa Thần Chú địa vị rất lớn, là dung hợp Thiên Bồng Chân Quân thần thông cùng thứ 12 biến cầu tinh thuật, thứ 18 biến địa hành thuật, là ba hợp kích lực lượng. Mà Thiên Bồng Chân Quân bản thân liền là chế ước U Minh, an trấn Phong Đô La Sơn đạo giáo tứ đại hộ pháp thần chi thủ, Thiên Bồng Chân Quân thần thông kèm theo quản lý trung tam giới yêu tà, đoạn tuyệt ác căn vĩ ngạn thần lực. Cho nên khi hai cái này kết hợp cùng một chỗ, buộc phát sát uy không chỉ là một cộng một đơn giản như vậy. Hồn dưới lá cờ đập đầy trời ô quang, bị Thiên Bồng Sạch Thiên Địa Thần Chú xóa đi, thậm chí sau cơn mưa trời lại sáng sau, còn có dư lực ngút trời hướng Vũ Thần Thần Linh. Vũ Thần Thần Linh thân ảnh lóe lên, né qua Thiên Đồng Sạch Thiên Địa Thần Chú đi chết đi. Vũ Thần Thần Linh giống to, mang theo thế muốn tiêu diệt không đầu tấn an lửa giận, trên thân đầu tiên là vọt lên hắc bạch sáng chói ánh sáng màn, tựa như đồng thời có thần ma chi lực, khí tức buộc phát ra như đại dương mênh mông mãnh liệt, muốn hủy đi tất cả hủy thiên diệt địa lực lượng. Ba đầu sáu tay Thiên Đồng chân quân chính diện chấn ma, cũng không có tránh lui mấy cái này quỷ tự tà thần, chỉ thấy sáu tay khẽ đảo, trong đó một tay kéo lên thập đại thần thông, quét ngang thiên địa, oanh kích ra nhất lực hàng thập hội, lấy lực phá xảo khí thế. Kia thập đại thần thông, theo thứ tự là Tâm Ma Kiếp Mắt, Thánh Huyết Cấp Ngũ Lôi Tua Phủ, Tinh Thần Kiếp Gương Đồng, Định Thần Cấp Bảo Tháp, Hao Tổn Tinh Thần Cấp Trung Nhạc, Ngàn Tâm Kiếp Linh Lung Tâm, Phân Thần Cấp Ngọc Như Ý, Câu Thần Kiếp Lệnh Kỳ, Tâm Hỏa Kiếp Thánh Hỏa, Thánh Tâm Cấp Bảo Kiếm Trạng Lôi Khiến. Là Tinh Thần Võ Công Thiên Ma Thánh Công thập đại thần thông. Là chuyên môn công sát nguyên thần sát phạt chi đạo. Thập đại thần thông quét ngang thiên địa, tại Thiên Bồng Chân Quân trong tay càng quét ngang càng cường đại, diễn dịch ra bất phàm, cuối cùng như có thần trợ, toàn bộ hóa thành một cái thần tiêu chấn lôi thiên bồng phù. Thần tiêu chấn lôi thiên bồng phù đánh ra, thập đại thần thông ép thân, Tâm Ma Kiếp dẫn ra lòng người ma, Thánh Huyết Cấp dẫn ra lôi hỏa đã ma, Định Thần Cấp nguyên địa định trụ người tam hồn thất phách. Câu Thần Kiếp bắt giữ tất cả âm thần, Tâm Hỏa Kiếp nhóm lửa nhân tâm hỏa, Thánh Tâm Cấp siêu thoát phương diện tinh thần đặc kích. Tại thập đại thần thông quét ngang phía dưới, Vũ Thần Thần Linh nguyên bản còn tại duy trì liên tục tăng vọt khí tức thôi diễn, thế mà bị sinh sinh cắt ngang. Vũ Thần Thần Linh còn tại liên tục tăng lên, bệ nghệ khí thế im bặt mà dừng. Thiên Đồng Chân Quân còn lại cánh tay cũng đánh ra thần thông, Thiên Đồng Sạch Thiên Địa Thần Chú, Thiên Đồng Ấn quét ngang hướng Vũ Thần Thần Linh. Kia Thiên Đồng Ấn vừa ra, tuần tự tác động đến Ngũ Lôi Đại Đế, 12 Thái Tuế Tinh Quân, Lôi Bộ 36 Lôi Thần Đem, Lôi Công Điện Mẫu, Phong Bá Vũ Sư Hư Ảnh. Hiện ba đầu sáu tay chi huy cho vận bảy chính bắt linh chi hưởng tạo, đế chuông mới chấn, vạn thánh đủ lâm, đạo giáo đối Thiên Đồng Chân Quân miêu tả, giờ phút này mỗi một cái miêu tả đều chiếm được chân thực hiển thánh. Nhất là 12 Thái Tuế Tinh Quân càng là khó lường, vừa mới giáng lâm, liền cảm ứng được Vũ Thần Thần Linh mệnh phạm Thái Tuế, càng là trực tiếp dẫn nổ Vũ Thần Thần Linh chỗ mi tâm đầu đình một tiễn. Lúc đầu bị Vũ Thần Thần Linh đa trọng thủ đoạn chấn ép, hướng tới yếu thế Thái Tuế sát lực, một mực bị động phát động, không cách nào bị không đầu tấn an chủ động điều khiển Thái Tuế sát lực, giờ phút này lại bị chủ động điều khiển, tại thời khắc mấu chốt lần nữa nổi lên. Vũ Thần Thần Linh mi tâm ô quang cấp tốc quyết tán, ấn đường biến thành màu đen, ép hướng chung quanh phụ mẫu cung, mệnh cung, con cái cung. Thiên Đồng Chân Quân ba viên thần thủ thừa cơ phun ra tam muội chân hỏa cùng sáu đinh thần hỏa, đốt hướng Vũ Thần Thần Linh, thiêu đến Vũ Thần Thần Linh phía sau quang ám cánh chim tất cả đều bị đốt thành cháy đen sắc, thần diễm thao thao bất tuyệt, muốn đem Vũ Thần Thần Linh làm tà ma luyện, muốn ở chỗ này đem Phá Quân Hầu nguyên thần luyện hóa hết. Sau đó thừa dịp cái này khe hở, Bắc Cực bốn thánh Thiên Đồng Chân Quân tế ra tần vương chiếu xương kính, dự định soi sáng ra chín đầu cự ma hiện nguyên hình, đánh rất Phá Quân Hầu cảnh giới. Nào biết, trước đây lần nào cũng đúng phương pháp xử lý, tại Phá Quân Hầu trên thân mất linh. Trong gương đồng vừa soi sáng ra chín đầu cự ma nguyên hình, chín đầu cự ma cái kia đạo lưu tại Phá Quân Hầu trên người thần niệm khí tức, một cái bỗng nhiên mãnh quỷ quay đầu, tần vương chiếu xương kính bay ngược, bị Thiên Bổng Chân Quân đưa tay tiếp được lúc này mới ngừng thế sông, to lớn lực trùng kích khiến hổ khẩu ma sát ra mấy điểm màu đỏ hỏa tinh. Chín đầu cự ma khôi phục nhanh chóng, mạnh như không đầu tấn an suy nghĩ tốc độ đều không thể kịp phản ứng, không cách nào giống mấy lần trước như thế bắt lấy trong nháy mắt khoảng cách, triển khai đến tiếp sau liên tiếp trấn áp, ngược lại là khôi phục lại sau còn có dư lực khởi xướng phản kích. Cái này liền một nháy mắt cũng chưa tới kinh khủng khôi phục, đã nhanh qua hắn nhất niệm tốc độ. Không đầu tấn an trong lòng kinh ngạc, rất nhanh nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt, Phá Quân Hầu cùng chín đầu cự ma phù hợp quá cao, rất được chín đầu cự ma chiếu cố, che chở. Lại thêm Tần Vương chiếu xương kính dù sao không phải ngụy cảnh giới thứ 5 cấp bậc pháp bảo, trên lệch cảnh giới không cách nào san bằng. Cho nên cả hai tăng theo cấp số cộng hạng, Tần Vương chiếu xương kính ở chỗ này không có chiếm được quá lớn ưu thế. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Trước đây, Tần Vương chiếu xương kính còn có thể soi sáng ra âm phủ đại ma một hơi khoảng cách, thông qua đây là trong nháy mắt một hơi tìm ra sơ hở, phá quân hầu năng lực cùng chín đầu cự ma phù hợp quá cao, dẫn đến hiện tại liền cái này một hơi khoảng cách đều không có đáng tiếc 12 thái tuế tinh quân tranh thủ tới lần này trấn ma cơ hội. Phá quân hầu một mực tại chống cự thái tuế mũi tên hướng chỗ sâu ăn mòn, chỉ ảnh hưởng tới phá quân hầu, không có ảnh hưởng đến chín đầu cự ma cái kia đạo thần niệm khí tức, cho nên mới có chín đầu cự ma phản kích, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc cứu được phá quân hầu. Không đầu Tấn An nhất niệm bắt chuyển, nhưng nguyên thần đấu pháp mảy may không ngừng, tiếp tục quan tưởng thiên đồng chân quân đấu pháp. Thiên đồng chân quân tiếp được bay ngược trở về Tần Vương chiếu xương kính sau, lần này thu hồi người túi dạ dày bên trong, không còn tế ra, lo lắng biết cái này kiện hao phí 660 vạn âm đức mới sắp phong đến bây giờ uy lực Tần Vương chiếu xương kính, sẽ khiến âm phủ đại ma chú ý cũng bị tận lực nhằm vào. Nếu Tần Vương chiếu xương kính thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đoán chừng liền phải đổi không đầu Tấn An suy nghĩ úc chắn không khoái, cảm xúc thay đổi rất nhanh hao tổn tinh thần. Lúc này Vũ Thần Thần Linh khôi phục lại sau lại lần thẳng hướng Thiên Đồng Chân Quân. Thiên Đồng Chân Quân lần nữa nắm giơ lên sáu tay, tựa như nâng bầu trời tiến hành, muốn quét sạch phương thiên địa này. Chỉ thấy Vũ Thần Thần Linh lần nữa cầm lăn lộn cờ làm bá vương thương dùng, thần đạo cường giả biến thành võ đạo thủ đoạn sát phạt, lại la nặng nề, nối thành một mảnh ô quang thương ảnh nện xuống đến. Những này ô quang thương ảnh, mỗi cái đều thô to vô cùng, sát thương tác động đến phạm vi rộng, trên đó ô quang lấp lóe, sắc bén vô song ầm ầm. Ầm ầm. Từng đạo thô to ô quang thương ảnh không ngừng rơi xuống đất, ngập trời sát khí nuốt sống Thiên Đồng Chân Quân, mặt đất không ngừng có đáng sợ khí tức tràn ngập, bụi mù đầy trời. Nhiều như vậy thần đạo cường giả bên trong, một cái duy nhất cùng âm phủ đại ma phù hợp tối cao, đích thật là khác với thường nhân siêu phàm chỗ. Hiện tại phá quân hầu, cùng trước đây ở bên ngoài phá quân hầu, tưởng như hai người. Chương 1807, giận không kìm được phá quân hầu. Chương 1807, giận không kìm được phá quân hầu. Thiên Đồng Chân Quân cùng Vũ Thần Thần Linh đấu pháp động tĩnh, kinh ngạc tới phụ cận những người khác. Những người kia kinh hãi hai người lực phá hoại, lại may mắn hai người này sớm chém giết bên trên, liều lên ngươi chết ta sống, vì bọn họ tranh thủ tới đầy đủ thời gian xung kích thần khư thần khoáng. Nhìn xem Bắc Cực bốn thánh thiên đồng chân quân bị dày đặc không ánh sáng thương ảnh nuốt hết, những người này bên cạnh xung kích thần khư thần khoáng, bên cạnh ánh mắt lấp lóe chú ý đấu pháp kết quả, giật mình tại phá quân hầu trước sau thực lực sai biệt vậy mà lại có lớn như thế. Ta không họ Trần quan tưởng dự thánh chân quân lúc sức chiến đấu, thật là hung hăng đến người tiên, có như bẻ cánh khô lợi lang, theo lý mà nói Bắc Cực bốn thánh đứng đầu thiên đồng chân quân sẽ càng thêm lợi hại mới là. Xác thực, lão phu cũng là cảm giác Thiên Đồng Chân Quân sức chiến đấu không chỉ như thế, liền cửu anh em phủ đại ma cũng có thể làm tới cường sát khu ma, hẳn là còn có càng lớn che trời thủ đoạn mới đúng. Những này thần đạo cường giả đều là quan sát qua không đầu Tấn An chấn áp thô bạo cửu anh em phủ đại ma, sơn hải kinh hung thú lục thủ, khắc sâu minh bạch không đầu Tấn An thực lực khủng bố đến mức nào, đều cảm thấy không đầu Tấn An còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển, thực lực còn có điều giữ lại. Những này thần đạo cường giả không có nói sai, không đầu Tấn An thủ đoạn hoàn toàn chính xác còn có giữ lại, chỉ thấy nuốt sống Thiên Đồng Chân Quân trong bụi mù, mơ hồ có thể thấy được có thần hoa đang nhấp nháy. Vũ Thần Thần Linh cũng chú ý tới chi tiết này, trong tay hồn cờ xuất kích tốc độ không giảm trái lại còn tăng, tốc độ càng nhanh không ngừng dẫn đánh tới hướng trong bụi mù. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đánh ra kinh khủng liên ảnh, không khí đang không ngừng bạo tạc, từng mảng lớn bức tường âm thanh mây mù nổ lên, giống như mấy chục trên trăm đông lôi đang không ngừng bạo tạc, từng tiếng đinh thái nhức óc lâm, binh, đấu, người, đều, trận, nhóm, chức, đi. Trong sương khói, mỗi truyền lại ra một cái cổ lão văn tự âm tiết, đầy trời thương ảnh khí thế liền yếu bất một phần, làm viễn cổ cựu tự chân luôn đều rơi xuống, hết thảy đều kết thúc, giống như quỷ thần chi lực một màn xuất hiện. Chỉ thấy trước một khắc vẫn là bụi mù tràn ngập, sát cơ bắn ra trong chiến trường, trong nháy mắt quy về tan thành mây khói, gió êm sóng lặng, hiện lộ ra lông tóc không hư hại ba đầu sáu tay Bắc Cực bốn thánh thiên bổng chân quân. Cái này đột nhiên cực động cực tinh chuyển biến, dường như quỷ thần chi lực cưỡng ép san bằng thiên địa, chư thiên mọi loại biến hóa đều tại viễn cổ văn tự cựu tự chân ngôn hạ lật tay thành mây trở tay thành mưa, ngay cả đại đạo pháp tắc đều hứng chịu tới hung hăng quấy nhiêu đơn giản cựu tự chân ngôn, nói tận ngàn vạn biến hóa. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất cựu tự chân ngôn. Khám phá vũ trụ âm dương ngư biến hóa áo nghĩa. Giờ khắc này thiên địa có một loại đứng im mị ý cảnh, phảng phất có như vậy một máy mắt, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, ngũ hành pháp tắc xuất hiện tập thể đứng im. Cựu tự chân ngôn vốn là có điều khiển những này năng lực, nhưng loại này trong lòng dị dạng cảm giác tới cũng nhanh đi cũng nhanh, còn không đợi người dư vị trong đó ý cảnh, còn không đợi người cẩn thận trải nghiệm là thật là giả, loại kia trong lòng dị dạng cảm giác đã chớp mắt biến mất, thay vào đó là cựu tự chân ngôn hình chiếu ở trong thiên địa cựu đại viễn cổ ấn phủ, bộc phát ra không có gì sánh kịp sát uy ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Chỉ thấy mỗi một mai cựu tự chân ngôn ấn phủ liên tiếp bộc phát ra một vòng thần thông phong bạo. Tại hư không chấn động ra kịch liệt gợn sóng, bọc lấy thiên băng địa liệt đại thế, quét ngang thập phương phong vân vũ thần thần linh cũng tại tác động đến phạm vi bên trong. Vũ thần thần linh thần giác linh mẫn, phản ứng đầy đủ nhanh, viễn cổ cựu tự chân ngôn san bằng thiên địa biến hóa, trong nháy mắt nhường gió êm sóng lặng một khắc kia trở đi, vũ thần thần linh liền đã trong lòng báo động, cảm giác được sắp có đại khủng bố, lớn nguy hiểm muốn giáng lâm này phương khu vực. Biết rõ viễn cổ cựu tự chân ngôn không tầm thường cựu tự chân ngôn có thể so sánh. Có báo động dự phòng vũ thần thần linh, liên tục né qua lâm, binh, đấu, người, đều, nhưng mà phía sau trận, nhóm, chức, đi, tất cả cũng không có tránh thoát. Trận là vũ trụ, thiên cơ, tam giới, không ai nhảy ra tam giới, siêu thoát thiên cơ. Nhóm là thời gian pháp tắc. Trước là ngũ hành pháp tắc đi là trí tuệ, có câu ngạn ngữ cổ gọi tính toán xảo diệu, người tính không bằng trời tính. Vũ thần thần linh mỗi bị trong hư không thần thông gợn sóng xung kích bên trong một lần, giống như đại dương mênh mông bên trong thuyền cô độc bị ngập trời sóng biển vỗ trúng một lần, không chết cũng muốn trọng thương. Liên tiếp bị xung kích bên trong 4 lần, Vũ thần thần linh trạng thái tinh thần rõ ràng kém rất nhiều, tới lần thứ 4 xung kích thời điểm, rốt cuộc áp chế không nổi thương thế, há mồm phun ra một miệng lớn thần linh chi huyết. Cựu tự chân luôn vốn là khu ma chân luôn, trời sinh liền khắc cấm thần, quái lực loạn thần, phá quân hầu theo hồn cờ pháp bảo nơi đó mượn nhờ tới lực lượng càng nhiều, cựu tự chân luôn đối với hắn sát uy càng lớn. Theo Vũ thần thần linh biến suy yếu, những cái kia vì hắn thâu thiên hóa nhật, tiêu thai cản khó khăn đoan hồn lệ quỷ lọt vào viễn cổ văn tự cựu tự chân luôn trọng thương, khu trừ, Vũ thần thần linh trên thân đã xảy ra liên hoàn biến hóa. Không có áp chế cùng che đậy thái tuế sát lực, một chút bộc phát, thái tuế hắc khí trực tiếp trải quảng Vũ thần thần linh mặt mũi tràn đầy. Thái tuế hắc khí đen đặc đến cực hạn là đen đỏ. Trên mặt hắc đến đỏ lên Vũ thần thần linh, biểu thị thái tuế sát lực bắt đầu phát động sát cơ, muốn cho Vũ thần thần linh cùng phá quân hầu mang đến họa sát thân. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Chân trước vẫn là ở vào hung hăng Vũ thần thần linh, chân sau liền bị áp chế tới cơ hồ không còn sức đánh trả, cái này đảo ngược quá nhanh, quá kinh người, những người khác ngay tại tiến đánh thần khư thần quáng, kết quả là một cái quay đầu thời gian, ngoài ý muốn nhìn thấy Vũ thần thần linh thân chịu trọng thương, thậm chí còn lọt vào thái tuế phản vệ. Bọn hắn trên nửa câu còn tại thảo luận phá quân hầu trước sau thực lực biến hóa lớn, Thiên Bổng chân quân sự suy thoái, sau một khắc liền thấy phá quân hầu nguyên thần phụ tổn thương, trái lại Thiên Bổng chân quân từ đầu đến cuối đều là không mất một sợi lông. Cái này to lớn đảo ngược tương phản, kinh ngạc ở rất nhiều ánh mắt, trong lúc nhất thời quên chính mình ngay tại tiến đánh thần khư thần quáng. Lúc này, Thiên Đồng Chân Quân thủ pháp thuần thục tế ra tử kim đỏ hồ lô, đem Vũ Thần Thần Linh phun ra kia một ngụm thần linh chi huyết toàn bộ lấy đi. Kia đã là Vũ người quốc thủy tổ chân huyết, cũng là theo phá quân hầu nguyên thần kéo xuống tới một khối mảnh vỡ nguyên thần, tinh khí, tử kim đỏ hồ lô vừa lấy đi, liền theo trong hồ lô truyền ra tinh thuần đến cực điểm linh khí vận động, linh lực ba động. Thiên Đồng Chân Quân nhẹ nhàng lay động, tử kim đỏ trong hồ lô truyền ra linh dịch lay động thanh âm ngươi. Vũ Thần Thần Linh ánh mắt vẻ lo lắng quát chói tai, phát ra là phá quân hầu thanh âm. Nguyên thần thương thế khó chữa nhất càng, huống chi là mảnh vỡ nguyên thần bị lấy đi tế luyện rơi. Chuyện này đối với phá quân hầu đả kích, không nghi ngờ gì rất nặng nề. Thiên Đồng Chân Quân căn bản không để ý tới Vũ Thần Thần Linh, ba đầu bên trong đó hai viên thần thủ, há miệng phun ra tam muội chân hỏa cùng sáu đinh thần hỏa, gia tốc tế luyện linh dịch. Nhìn xem nguyên thần của mình tại bị luyện hóa, phá quân hầu vốn là trong lòng đang dị máu, Thiên Đồng Chân Quân cái này một cử động, không thể nghi ngờ là tại cho lửa giận bên trong phá quân hầu thêm, nhường phá quân hầu hận muốn điên ngươi rất tốt. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, bản hầu hôm nay nhất định chém giết ngươi tại dưới chân. Vũ Thần Thần Linh giận không kìm được gào thét. Như vậy cũng tốt so là đối thủ từ trên người ngươi cạo xuống một khối huyết nục, sau đó ở ngay trước mặt ngươi, dựng lên lửa than, xuyên bên trên huyết nục, muốn đem huyết nục của ngươi làm đồ nướng, giải quyết ăn uống chi dục. Nói khinh người quá đáng đều không đủ để hình dung trăm chi mấy, hôm nay coi như Như Lai, Ngê Bồ Tát tới, cũng phải bị chọc giận lên mấy phần bổn tính. Chương 1808. Bắc Cực Bốn Thánh Thiên Bổng Chân Quân hiện Thánh Thần Pháp. Chương 1808. Bắc Cực Bốn Thánh Thiên Bổng Chân Quân hiện Thánh Thần Pháp. Vũ Thần Thần Linh thanh âm giống như là lũ quét, đột ngột mà to lớn, truyền đi rất xa, những người khác nghe được. Nghe Vũ Thần Thần Linh tức giận thanh âm, những người khác lần nữa bị Thiên Bổng Chân Quân cho kinh tới. Thiên Bổng Chân Quân quan tượng pháp tới không đầu tấn an trong tay, như là chân thần hiển thánh, uy lực quá lớn. Trong bọn họ cũng có người tại dương gian nhìn thấy có người quan tượng Thiên Bổng Chân Quân, thật là uy lực lớn như thế gần sát Thiên Bổng Chân Quân, hiển thánh thế gian, trước mắt là duy nhất. Thiên Bổng Chân Quân lúc này tới trong mắt những người này, cùng hiển thánh không có khác biệt. Lúc này đang giận không kìm được Vũ Thần Thần Linh, tiếp tục liên tục thi triển sát chiêu. Hai tay nhất trà sát, phía sau quang ám cánh chim, bắn ra một thần một ma khí hơi thở, thần ma khí tức dây dưa, ở sau lưng triển khai to lớn thần ma hai cánh, khí tức đột nhiên biến thần bí cường đại lên. Trước đây bị đánh gãy liên tục tăng lên khí thế, rất có làm lại từ đầu một lần, trên thân khí thế lại muốn tăng lên. Tựa hồ là mong muốn nhờ vào đó thanh trừ hết trên người thái tuế sát lực. Kết quả là thái tuế sát lực không có bị áp chế xuống, ngược lại là Vũ Thần Thần Linh trên mặt màu đỏ sẫm họa sát thân, phạm vi lần nữa mở rộng, lần nữa bạo phát đi ra. Cái này liên tục tăng lên khí thế lại một lần nữa bị đánh gãy. Vũ Thần Thần Linh chỉ có thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng vẫn là không làm gì được Thiên Bổng Chân Quân, Vũ Thần Thần Linh một cái nhịn không được, lần nữa ho ra một ngụm máu tươi. Vũ Thần Thần Linh gào thét một tiếng, đây là bị thái tuế sát khí lực tới lợi ngứa. Vũ Thần Thần Linh mặt lộ vẻ ngon sắc, chỉ thấy trong tay hồn cờ, đột nhiên tuôn ra hải lượng hắc khí, những hắc khí này là bị chôn giết trong nước nhỏ ngàn vạn đoan hồn lệ quỷ biến thành. Hồn cờ hắc khí cuối cùng ngưng tụ thành một tòa trên cửa phù điêu lấy địa ngục mãnh quỷ đồ quỷ môn, mong muốn đối Thiên Bổng Chân Quân phát động công kích. Kết quả quỷ môn còn không có mở ra, Thiên Bổng Chân Quân nâng lên một tay, làm ra một cái hư không nén động tác, ầm ầm. Một tiếng sấm rền nổ vang, thô như điện long như thế nhấp nháy lôi đỉnh, mang theo thần hoa lấp loé, vào đầu đem quỷ môn chém thành hai khúc. Hủy diệt hoàn toàn. Vũ Thần Thần Linh lần nữa khí tới gào thét, phải biết hồn cờ mỗi lần tụ lực bị đánh gãy một lần, đối hồn cờ tạo thành tổn thương rất lớn, mỗi một lần đều tại cho hồn cờ tạo thành chân thực tổn thương. Cái này hồn cờ là dốc hết tâm huyết mới tế luyện thành pháp bảo, là bản mệnh pháp bảo, mỗi một lần hao tổn đều là tại phá quân hầu trong lòng đạo thịt. Chỉ thấy lúc này Vũ Thần Thần Linh trên thân, có hàng loạt thần linh phụ văn nợ rộ lại ma diện, từ đầu đến cuối bị thái tuế sát lực cưỡng chế một chút, không cách nào toàn lực ngưng tụ thần linh lực lượng. Trong này đã có thái tuế sát lực che đậy khí vận, mệnh cách nguyên nhân, cũng có cảm xúc thay đổi rất nhanh, đại bi giận dữ, hao tổn tinh thần dẫn đến suy nghĩ ư chán lợi hại nguyên nhân. Cả hai cộng lại, khiến Vũ Thần Thần Linh khó mà duy trì được đỉnh phong sức chiến đấu đủ. Vũ Thần Thần Linh bỗng nhiên hét to, tiếng hét này đốt lên ý niệm tinh thần, hai mắt sáng ngời có thần, tỏa sáng dữ dội sinh cơ, ở trên mặt lan tràn huyết quang thai ương thái tuế sát lực, lại thật bị ngăn cản một chút, lan tràn tốc độ thật to trì hoãn. Lúc này ngay cả người bên ngoài đều nhìn ra, Vũ thần thần linh đây là tại thiêu đốt ý niệm tinh thần, cưỡng ép tranh thủ tới một chút hy vọng sống, mong muốn dùng tân sinh cường đại sinh cơ, hoàn toàn ngăn chặn thái tuế sát lực, để cho tự thân tiếp tục chuyên tâm đấu pháp. Nhưng rất hiển nhiên có người sẽ không cho hắn khôi phục cơ hội. Thiên Đồng chân quân nâng lên một tay, lộ ra trong lòng bàn tay kéo lên Thiên Đồng Nguyên Soái ấn, 12 thái tuế tinh quân tại Nguyên Soái ấn trước hiện thánh, cộng đồng nổ cao vũ thần thần linh trên người thái tuế sát lực, hung hăng phản phệ trở về. Nhìn xem áo đen huyền quan kim giáp Thiên Đồng chân quân chỗ đến, phù hợp thiên địa, thần quang hiển hách, vạn thánh đủ lâm, những người khác biến sắc, càng phát ra cảm thấy trước mắt chính là Thiên Đồng chân quân tại hiện thánh âm phủ. Loại kia làm lòng người thần chấn nhiếp kính sợ cảm giác tùy theo càng thêm mãnh liệt, còn chưa chiến, trước hết có ý tránh lui, chỉ sợ va chạm, tiết độc thần minh. Bắc cực bốn thánh trưởng trị âm ma, an trấn phong đô La Sơn, tại trong âm phủ khinh nhẫn Bắc cực bốn thánh, tương đương với trực tiếp chạy đến thần minh trong đạo trường độc thần, kia kết quả há có thể quá tốt rồi. Tại trong âm phủ nhìn thấy Bắc cực bốn thánh, liền giống với là thanh minh tảo mộ tế tổ thời điểm, nhìn thấy thái tổ quá sữa đứng tại trước mặt, quả thực. Hơn nữa hắn không ngừng tu luyện một tôn Bắc cực bốn thánh, mà là Thiên Bổng chân quân hiện thánh thần pháp, Dực thánh chân quân hiện thánh thần pháp tất cả đều tu luyện. Có một chút không thể không thừa nhận, hắn khí vận đúng là khác hẳn với thường nhân mạnh, nhờ có không có nhường hắn đạt được Bắc cực bốn thánh toàn bộ thần pháp, không phải liền thật là khí vận có cái thế chi mang, ngàn năm người thứ nhất. Những người này rung động sau khi, tiến đánh thần khư thần khoáng tốc độ lần nữa tăng nhanh, đã có người bắt đầu không tiếp thiêu đốt thật khí, dùng mấy ngày suy yếu đổi lấy ngắn ngủi bộ phát, cũng muốn cưỡng ép thúc đẩy thần khư thần khoáng. Không đầu Tấn An cùng Phá Quân Hầu hiện ra thực lực càng thêm mạnh mẽ, làm bọn hắn áp lực càng lớn, tiến đánh thần khư thần khoáng tốc độ liền càng nhanh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Những người này đều nghĩ đến có thể ở trước mắt tòa này không giống bình thường thần khư thần khoáng bên trong cướp được mấy phần không giống cơ duyên, từ đó lớn mạnh tự thân, tại thần thoại sơn bên trong từng bước một kinh doanh hướng lên Phá Quân Hầu cùng ta không họ Trần thực lực sai biệt, để tránh quá lớn chút, mặc dù không thích Phá Quân Hầu bá đạo độc đoán, nhưng là lão phu vẫn là hy vọng Phá Quân Hầu thực lực có thể mạnh hơn chút, kéo thêm ở ta không họ Trần. Có thể cùng ta không họ Trần liều cái lưỡng bại câu thương kết quả tốt hơn. Trước đây không lâu những người này còn tại xem trọng Phá Quân Hầu thực lực, Phá Quân Hầu là ở đây người bên trong cùng âm phủ đại ma nhất phù hợp người, đạt được cơ duyên cũng nhiều nhất, lo lắng phong cách hành sự quá cường thế bá đạo Phá Quân Hầu có thời, đối đại gia không có chỗ tốt. Kết quả mới trôi qua không bao lâu, những người này liền bắt đầu lo lắng lên Phá Quân Hầu thực lực chênh lệch, lo lắng Phá Quân Hầu kéo dài không được không đầu Tần An. Những người này thật đúng là đem cỏ mọc đầu tường nhưng ngả, thời vận biến hóa, diễn dịch đến rất sống động Bắc Cực Thiên Đồng đại nguyên soái. Lôi bộ mặt trời liệt hỏa thiên tôn. Thiên Đồng chân quân thần sắc trang nghiêm tiếng quát, ầm ầm. Trên trời nổ lên so sơn quốc đông lôi còn uy mãnh tiếng sấm động tĩnh, nổ đám này âm thần xuất khiếu thần đạo các cường giả choáng đầu lòng buồn bực, nhận lôi pháp bên trong hừng hực dương hỏa ảnh hưởng ánh mắt hơi đóng hơi gian, Thiên Đồng chân quân ba đầu sáu mắt bên trong có lôi quang xích diễm tăng vọt tràn ra, sau đó tay cánh tay vừa nhấc, đánh ra đạo thuật lôi pháp trưởng tâm lôi. Phàm đi lôi pháp, không thiên đồng không thể dịch lôi thần, độc hành lôi pháp, không thiên đồng không thể lộ ra nghiệm, đạo thuật bên trong bình thường nhất bình thường trưởng tâm lôi lôi pháp, tới Thiên Đồng chân quân trong tay, có quản lý trung âm phụ chức năng. Chỉ thấy trưởng tâm lôi hóa thành hai đạo như trường hà bao la hùng vĩ bu lôi, tiếng sấm chưa tới, lôi pháp thần quang tới trước. Chớp mắt liền xuyên thủng vũ thần thần linh phía sau dọc theo đi quang ám cánh chim, cắt ngang vũ thần thần linh khí cơ kéo lên, lôi pháp lập lòe lên lóa mắt thần mang, tất cả chư pháp tại lôi pháp trước đều muốn ảm đạm phai mờ, mất đi chính mình chỗ đi đường lớn thần huy. Qua một hơi tả hữu, một tiếng lôi hỏa hoành minh bạo hưởng mới khoan thai tới chậm bên thai bờ nổ lên, nổ thiên địa vì đó quét sạch thiên tĩnh, hai thai mất tính giác ngoại trừ tiếng sấm nghe không được thanh âm khác. Với lúc cực động cuối cùng là cực tĩnh. Chương 1809 Thái Tuế Hỏa Sát Thân, nguyên thần cũng có thể đánh tới thổ huyết. Chương 1809 Thái Tuế Hỏa Sát Thân, nguyên thần cũng có thể đánh tới thổ huyết. Thiên Đồng chân quân đấu lôi pháp lúc, bàn tay vừa nhấc, thống ngự bát hoang lôi thần lôi đem, oanh kích ra hùng vị vô biên, Hạo Dương liệt hỏa lôi thần quyền ý giờ phút này, Thiên Đồng chân quân bên người thần ảnh, ngoại trừ 12 thái tuế tinh quân, lại nhiều 36 đạo lôi thần hư ảnh, trùng trùng điệp điệp sừng sững, khí cơ cường đại đáng sợ. Giờ phút này, những cái kia bồi hồi trong không khí lôi đỉnh dư uy, bị lôi thần quyền ý thống hợp bát hoang tại cùng một chỗ, hóa thành lôi pháp ngưng tụ lôi thần quyền ý, đối vũ thần thần linh mang đến lôi pháp tổn thương. Theo phía sau quang ám cánh chim bị lôi đỉnh trường mâu xuyên thủng, có lôi đỉnh thần pháp gần ở bên thai bạo tạc, vũ thần thần linh lục thức đang gặp lôi pháp tàn phá, che đậy, ở vào đã hao tổn tinh thần vừa sợ thần trạng thái, đầy não đầy mắt đầy thai lòng tràn đầy đều là lôi chỉ đang cuộn trào bạo tạc, đối mặt với lôi thần quyền ý chạy tới, ngay cả thần giác cũng là mất đi hiệu lực, không có dù cho dự cảnh nhắc nhở, dẫn đến vũ thần thần linh chính diện lọt vào lôi thần quyền ý oanh kích. Vũ thần thần linh thân thể chấn động mạnh, ngắn ngủi một hơi không đến, thân thể liền bị 10 đạo hùng vĩ quyền ý tập thân, liên tục miệng phun lớn máu. Vũ thần thần linh mặc dù lục thức chịu che, nhưng cái này không có nghĩa là không biết rõ thân thể ngay tại thụ trọng thương. Cái này vũ thần thần linh vốn là vũ người quốc một giọt thủy tổ sau khi chết huyết dịch biến hóa đi ra, thân thể bị thương, liên tục tổn thất thần huyết, ngay từ đầu liền đưa tới vũ thần thần linh cảnh giác. Chỉ là Thiên Đồng chân quân lôi pháp tốc độ quá nhanh chóng, lại thêm hao tổn tinh thần kinh thần trạng thái làm cho người suy nghĩ tốc độ phản ứng biến chậm chạp, cái này một tăng một giảm so sánh hai bên hạ, vũ thần thần linh suy nghĩ dòng dã lạc hậu một hơi thời gian mới có phản ứng. Cái này một hơi thời gian tại thường ngày xem ra không có bao nhiêu, thậm chí so chớp mắt tốc độ còn nhanh, nhưng tại lấy suy nghĩ tốc độ tăng trưởng nguyên thần cao thủ đấu pháp ở giữa, một hơi thời gian có thể làm ra công kích nhiều lắm. Một hơi thời gian, vũ thần thần linh cứng rắn chịu 10 đạo lôi pháp quyền ý, thân thể trọng thương, thổ huyết không ngừng. Làm vũ thần thần linh bất đắc dĩ, thông qua thiêu đốt thần huyết bên trong bản nguyên tinh khí, thi triển bí pháp thần thông, thoát khỏi Thiên Đồng chân quân khí tức khóa chặt, nguyên điệu thuấn di biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là 30-40 dặm có hơn. Thoát khỏi ra Thiên Đồng chân quân khí tức tỏa định vũ thần thần linh, rốt cục nhặt lại hồi thứ 6 biết trường khống, kinh sợ nhìn thấy tự thân sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, người ho ra máu không ngừng, cơ hồ muốn tới trọng thương sắp chết trạng thái. Chính là kiểm tra thân thể thương thế như thế thời gian qua một lát, tự thân lần nữa miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, Vũ Thần Thần Linh tức hồn hẹn, nổi trận lôi đỉnh, sau đó tranh thủ thời gian thu hồi thần huyết, không dám chế mãi. Vũ Thần Thần Linh vừa muốn may mắn chính mình thu hồi thần huyết kịp thời, trình độ lớn nhất bảo đảm bản nguyên tinh khí tiêu tán tổn thất, kết quả, tại đối diện Thiên Bổng Chân Quân chỗ thấy được lửa giận công tâm một màn, tức giận đến như muốn hai mắt biến thành màu đen hôn mê, vừa thu về thể nội thần huyết lại lần nữa phun ra ngoài. Hơn nữa cái này miệng thần huyết bởi vì lửa giận công tâm, tổn thương càng thêm tổn thương duyên cớ, phun ra ngoài thần huyết còn muốn càng nhiều. Bởi vì tại Thiên Đồng Chân Quân trong đó một tay trong lòng bàn tay, đang câu chói buộc hơn 10 giọt đậm đặc thần huyết. Phản phất là cố ý làm cho Vũ Thần Thần Linh nhìn, thấy Vũ Thần Thần Linh ánh mắt chú ý tới, Thiên Đồng Chân Quân một cái khác cánh tay tế ra Tử Kim Đỏ Hồ Lô, sau đó đem trong lòng bàn tay hơn 10 giọt thần huyết, một giọt tiếp một giọt đưa lên trấn áp tiến Tử Kim Đỏ trong hồ lô. Tiếp lấy, miệng mũi thất khiếu phun ra Tam Muội Chân Hỏa, Sáu Đinh Thần Hỏa, tại chỗ trưng nấu tế luyện lên thần huyết. Khiêu khích, chọc giận chi ý, lại rõ ràng bất quá. Cái này đã là Thiên Đồng Chân Quân lần thứ 2 trước mặt mọi người tế luyện Vũ Người Quốc Thủy Tổ chi huyết, Vũ Thần Thần Linh không chỉ có làm không được chấn định chỗ chi, ngược lại là biểu hiện được càng thêm kêu la như sấm. Bởi vì lần này mất đi thần huyết càng nhiều, những cái kia đều là tâm huyết, thiếu thốn bộ phận, là vĩnh cửu mất đi bộ phận tương lai tiềm năng. Phá Quân Hầu lần này tiến vào Ngũ Quang Thập Sắc bí cảnh, vốn là vì thu hoạch được càng nhiều tiên duyên, nghĩ không ra tiên duyên không được đến, hắn về sau tu hành lộ thượng tiềm năng trước bị chém dụng bộ phận ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo dùng để hình dung lúc này Phá Quân Hầu thảm trạng, là lại gần sát bất quá. Mỗi lần nghĩ tới đây, Phá Quân Hầu liền hận muốn điên, liên quan hắn nguyên thần biến hóa Vũ Thần Thần Linh cũng là kinh sợ tới sắc mặt biến thành màu đen, trong lúc nhất thời lại không phân rõ liền sơn hắc khí đến cùng là thái tuế sát lực vẫn là bị khí đi ra. Vũ Thần Thần Linh thảm trạng, tự nhiên cũng đều bị cái khác thần đạo cường giả thấy được, cả kinh nguyên thần suy nghĩ thỉnh thịch cuồng loạn không ngừng rõ ràng là nguyên thần xuất hiếu, lại cũng có thể bị đánh tới thổ huyết không ngừng. Đánh ra họa sát thân hiệu quả. Cái này thái tuế cung tiễn phủ cũng quá bá đạo a, nói để ngươi có họa sát thân, cho dù là không có nhục thân nguyên thần, cũng có thể bị thương thấy máu. Đây là người người đều có thể sửa làm được thái tuế cung tiễn phủ sao? Bá đạo sát uy, nhiều lần đánh vỡ thế nhân mới nhận biết. Những này thần đạo cường giả đều bị Vũ Thần Thần Linh trọng thương thổ huyết thảm trạng kinh tới, trong lòng dâng lên từng cơn đớn lạnh, thấy gọi là một cái sợ mất mật, tê cả da đầu phảng phất có vô số điện xà chạy trốn. Cả đám đều ở trong lòng cảnh cáo chính mình, tùy tiện không nên đắc tội ta không họ Trần cùng Thái Tuế Vương, trước hết để cho những người khác làm kia tiễn đinh chim đầu đàn, lại bỏ người bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Đối với những này thần đạo cường giả mà nói, không đầu Tấn An đã cùng Thái Tuế Vương bình lên bình tọa, đắc tội không đầu Tấn An chính là mệnh phạm Thái Tuế. Có họa sát thân. Các ngươi chú ý tới không có, giống như mặc kệ cái gì thần thông tuyệt học tới ta không họ Trần trong tay, đều sẽ uy lực lớn trướng, xuất hiện nhật nguyệt đổi mới, đạo thuật tăng thêm mở ra thiên tích tình cảnh mới. Các ngươi nói, đây rốt cuộc là Bắc Cực bốn thánh mang tới vạn thánh đủ lâm hiện thánh công lao vẫn là ta không họ Trần tự thân có công tham tạo hóa, thiên công chi xảo. Có thần nói cường giả một bên tiến đánh thần khư thần khoáng, một bên chú ý đến cực hạn chi tiết, không quên cùng người nghiên cứu thảo luận. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Nghe vậy, có người biểu lộ kinh dị, có người trầm ngâm, có người như có điều suy nghĩ, có người ánh mắt lấp loé không ngừng, có người biểu hiện được đạm mạc không quan tâm. Nhưng đều rất thống nhất lựa chọn trầm mặc, không có quá nhiều đàm luận Bắc Cực bốn thánh. Phía sau nhai thần mình cái lưỡi, bọn hắn cũng sợ Thiên Bổng Chân Quân bỗng nhiên quay người, cũng cho bọn hắn đến một tiễn thái tuế mũi tên, vậy thì thật chết quá oan. Lúc này Vũ Thần Thần Linh, ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo, trong mắt phát lên một cỗ lăng thiên sát ý, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm 30, 40 dặm bên ngoài ba đầu sáu tay Thiên Bổng Chân Quân. Có lẽ là cừu hận che đậy tâm trí, lại hoặc là nỗi lòng thay đổi rất nhanh, kinh hãi đại bi hao tổn tinh thần trạng thái dưới người dễ nhất xúc động, vừa đi ra trọng thương Vũ Thần Thần Linh, vì mau chóng mất mạng không đầu Tần An, đoạt lại những cái kia thần huyết, bổ về chính mình mất đi tương lai tu hành đường tiềm năng, lại lần nữa lựa chọn thiêu đốt thần huyết. Lựa chọn hy sinh bộ phận tiềm năng đổi lấy mau chóng mất mạng không đầu Tần An. Thật là tinh tế tưởng tượng, tại lập tức hoàn cảnh, Vũ Thần Thần Linh đã tìm không ra so với tốt hơn ứng đối biện pháp. Không đầu Tần An quan tưởng Bắc Cực bốn thánh đứng đầu Thiên Bổng Chân Quân mang tới uy áp cảm giác gáp bách quá cường đại, ngay cả Phá Quân Hầu dạng này đời cũ cự phách nhân vật kiêu hùng đều bị ép liều mạng, không liều mạng có lẽ liền bảo mệnh cơ hội cũng bị mất. Chương 1810. Bách tộc tranh phách chiến trận chân thực tàn khốc một mặt. Chương 1810. Bách tộc tranh phách chiến trận chân thực tàn khốc một mặt. Bắc Cực bốn thánh Thiên Bổng Chân Quân tác động thiên địa, vạn thánh đủ lâm, bổ thi ngàn dặm, chém quỷ năm hình. Chỉ thấy nắm giữ lợi hại nhất lôi pháp đại đạo Thiên Bổng Chân Quân, cách hư không dương cung cài tên, xa đối 30, 40 dặm bên ngoài Vũ Thần Thần Linh. Kết quả Thiên Bổng Chân Quân hai tay ở giữa lại thật xuất hiện một chương lôi đỉnh đại cung. Thiên Bổng Chân Quân vừa động tới lôi pháp, này phương thiên địa vốn là tràn ngập rất nhiều nóng bỏng lôi pháp còn chưa hoàn toàn tiêu tán, những này lôi pháp dư uy tại không thiên bổng không thể dịch lôi thần Thiên Bổng Chân Quân trong tay, tùy tiện biến hóa ra một chương lôi đỉnh đại cung, không lương điện quang lượn lờ, có từng đạo hồ quang điện giao long đang bay quấn. Phảng phất tại diễn dịch đồ long nấu vượng lôi pháp đạo thuật. Theo Thiên Bổng Chân Quân kéo ra kim quang chói mắt, điện quang chói lọi chói mắt điện xà dây cùng, chỉ thấy ngũ lôi đại đế, lôi bộ 36 lôi thần đem, lôi công điện mẫu. Nhận Thiên Bổng Chân Quân tác động, có to lớn thần ảnh tại lôi đỉnh đại cung hai bên như ẩn như hiện ông. Dây cung chấn động, tại hư không chấn kích ra gần dặm đáng sợ gần sóng, thiên địa đều đang vang vọng dây cung vụ vụ rung động âm thanh, giống như là có thể đem người linh hồn chém đứt hạo dương ý chí truyền vang thập phương, có người xử trí không kịp để phòng hạ suy nghĩ ngốc trệ, nguyên thần đau đớn, suýt nữa bị cùng đại cạnh tranh dị loại phấn khởi phản sát. Kia lôi đỉnh đại cung giản dị tự nhiên, cũng không quá nhiều phức tạp hoa văn, chỉ có địa quang, lôi xà lượn lờ, nhưng là chính là như vậy một cây cung lớn, lại nắm giữ chém đứt người linh hồn hạo dương lôi ý lại là âm phủ, lại là lôi pháp, tất cả đều là Thiên Bổng Chân Quân mạnh nhất lĩnh vực, lại lấy đệ lục biến thỉnh thần thuật dung nhập thiên bồng chân quân thần thông, một cái khác thẳng thiên địa trong cánh tay kéo lên thiên bồng nguyên xoáy ấn, có thể tùy thời tác động, sắc lệnh thiên. Đinh vạn thánh đủ lâm, lôi pháp đạo thuật càng là đạt được trên diện rộng tăng thêm, đồng thời viễn cổ văn tự cựu tự chân luôn ấn phủ, càng là lên đỉnh đầu dựng lên cùng tiên thiên pháp bảo như thế tiên đạo thần tiểu, mỗi thời mỗi khắc đều tại tiếp độ thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, tăng thêm tự thân, lĩnh hội pháp tắc, đối đạo thuật đấu pháp đồng dạng là một sự giúp đỡ lớn. Lôi đỉnh đại cung trước người hư không hình thành xoắn ốc tiết quang, lôi đỉnh mũi tên hóa thành xuyên qua hư không thô to lôi đỉnh mẫu trụ, gạt bỏ hướng vũ thần thần linh. Giờ phút này, thiên đồng chân quân toàn thân đều là tia lôi dẫn, chói mắt đến cực điểm, thành một tôn quang huy nhấp nháy, áo đen huyền quan kim giáp, có thể ở hư không dựng lên tiên đạo thần tiểu chiến thần, không còn chỉ giới hạn ở đạo thuật thần thông đấu pháp. Lôi hỏa tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đã xuyên qua 30-40 dặm trời cao khoảng cách, bọc lấy lôi đạo thần uy, bắn giết đến vũ thần thần linh trước mặt. Nhưng cái này còn không phải kinh khủng nhất, càng kinh khủng chính là, giống như vậy lôi đỉnh tiết quang, không chỉ một đạo. Hết thể có 5 mũi tên sâu không. Tại ba đầu sáu tay một cái khác cánh tay kéo lên thiên đồng nguyên xoáy ấn thần hà chiếu diệu, sắc lệnh hạ, có lôi thần hư ảnh hình chiếu trợ lực, từng đạo lôi đỉnh thần hồng, mang theo thật dài đôi ánh sáng, một đạo tiếp một đạo bổ ra, như hạ lôi chói mắt rung động, như đông lôi ù ù tiếng vang đạo pháp kỳ ảo 72 biến. Thứ 19 biến xạ nhật thuật. Đây là đem võ đạo nhân tiên tiến thuật, đạo thuật xạ nhật thuật, dung hợp tới thần đạo đấu pháp bên trong, trải qua thiên đồng chân quân chi thủ, lấy một loại phương thức khác hiện ra giết địch. Cái này còn không chỉ. Lôi đỉnh đại cung có phù văn sáng lạ, xung kích ra trận trận đáng sợ đường vân, đó chính là ngũ lôi trảm tà phù. Thiên đồng chân quân nắm đại cung cái kia cánh tay, có 660 vạn âm đức cấp linh phù bảo quang đang nhấp nháy. Thiên đồng chân quân lần này đạo pháp tiên thuật triển lộ, hết thể vận dụng thỉnh thần thuật, xạ nhật thuật, ngũ lôi trảm tà phù, tiên đạo thần kiểu dị tượng, võ đạo nhân tiên tiến đạo, lấy cỡ nào loại thần thông cùng pháp bảo tại đại thành, mà không phải đơn giản một loại pháp thuật. Thiên đồng chân quân liên tục lấy đạo thuật thần thông mở cung, năm đạo lôi đỉnh trường tiến bay ra, theo tứ phía phong tỏa vũ thần thần linh tất cả đều lui, bước bách vũ thần thần linh làm ra hai hại lấy nhẹ lựa chọn, nguyên thần bị hai mũi tên bắn thủng, tránh đi mặt khác ba mũi tên càng lớn tổn thương. Hai tới lôi đỉnh trường tiễn bắn thủng vũ thần thần linh thân thể, bá đạo lôi đỉnh cực nóng lực lượng, tại nguyên thần thể nội mạnh mẽ đâm tới, nhóm lửa người khác nguyên thần, trắng trận phá hư. Vũ thần thần linh tiêu đốt thần huyết mới đến một nửa, bị mạnh mẽ cắt ngang, thậm chí bởi vì thần thông cưỡng ép cắt ngang, bị pháp thuật phản vệ, một cỗ bảng bạc huyết khí vọt lên, còn thừa chưa tiêu đốt hầu như không còn thần huyết phản đốt tự thân, đem nguyên thần suy nghĩ đều đốt lên, người bị lửa lớn rừng rực nuốt hết, nguyên địa nhiều một cái ngọn đuốc người. Nguyên thần là âm thần, cho dù là tới ngụy cảnh giới thứ 5 khiến âm thần có một tia âm cực dương sinh đảo ngược, thật là âm thần trung quy là âm thần, sao có thể chịu nổi thần huyết đốt luyện, liền nghe nuốt hết vũ thần thần linh đại hỏa bên trong không ngừng truyền ra lốt bốt nổ vang. Tựa hồ là nguyên thần mỗi một khỏa suy nghĩ đều như ống trúc bạo đậu giống như đốt cháy nổ tung. Thiên đồng chân quân lạnh lùng, ba viên thần thủ bên trên không lộ vẻ gì, phá quân hầu loại người này chết chưa hết tội, đánh vào địa ngục tầng 18, núi đao biển lửa dầu sắc đều không đủ. Cái khác ngay tại tiến đánh thần khư thần khoáng thần đạo cường giả nhìn thấy phá quân hầu liệt hỏa đốt người thảm trạng, từng cái dọa đến suy nghĩ siết chặt, sau đó những người này bị dọa đến kích phát càng lớn tiềm năng, tiến đánh thần khư thần khoáng tốc độ lần nữa tăng tốc. Tiềm năng của người vô hạn, tại những này thần đạo cường giả trên thân liền được đầy đủ thể hiện. Không đầu tấn an hiện ra đạo thuật thần thông càng mạnh, những người này bộc phát tiến đánh thần khư thần khoáng tốc độ cũng càng mạnh. Không kích thích một chút, những người này vĩnh viễn không biết mình tiềm năng lớn bao nhiêu. Ngay tại những này người vừa tăng tốc tiến đánh, bất ngờ xảy ra chuyện, thần thoại sơn bên trong bỗng nhiên truyền ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết rất nhanh im bặt mà dừng đám người giật mình, quay đầu nhìn về phía tiếng kêu thảm thiết nơi phát ra chỗ. Ngay cả thiên đồng chân quân trong đó một quả thần thủ cũng quay đầu chú ý hướng tiếng kêu thảm thiết bên kia. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, cũng chưa qua đi bao lâu, người ở chỗ này đều tới chân tướng. Một trương giường lớn, chống lên thần hoa bảo cái ô lớn, từng cái thần quang rủ xuống, hà khí mở mịt như mây, chỉ thấy có mười mấy tôn thần nói cường giả, thần cầm hung thú, vết thương chồng chất, quỳ rạp trên đất, mỗi người trên cổ đều cột thô dày xích sắt, ở phía trước lôi kéo thần hoa bảo cái một xào, từng bước một quỷ sắt tiến lên, đây là ở đây thần đạo cường giả, tập thể con ngươi co rụt lại. Những cái kia thần đạo cường giả gương mặt, bọn hắn đều quen thuộc, là cùng bọn hắn cùng một chỗ xông vào ngũ quang thập sắc bí cảnh bên trong người, mỗi người đều chiếm được âm phủ đại ma đề bạt, tu vi cảnh giới là ngụy cảnh giới thứ 5. Giờ khắc này hình tượng, hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối thế gian nhận biết, ngụy cảnh giới thứ 5 tại trong âm phủ còn không bằng châu ngựa, chỉ xứng làm kéo xe xuất sinh. Nếu không phải nhìn thấy còn có cái khác thần cầm hung thú cũng cùng một chỗ quỷ sát kéo xe, những này thần đạo cường giả trên việc tu luyện trăm năm đạo tâm, hôm nay liền phải tập thể phá phỏng, hoài nghi lên tu tiên phải chăng còn có ý nghĩa, đây mới là cái này bách tộc tranh phách chiến trận chân chính tàn khốc một mặt sao? Cạnh tranh thua tộc đàn liền làm châu ngựa cũng không xứng. Mang theo tâm thần rung động, xung kích, còn có mấy phần thọ tử hồ bi kinh sợ bi thương, những người này đều dừng tay lại bên trong động tác, nhìn hằm hằm hướng thần hoa bảo cái trên giường lớn chủ nhân là ai? Là bách tộc bên trong cái nào một đường, có lớn như thế năng lực, có thể nô dịch nhiều như vậy tộc đàn cường giả, cho làm châu làm ngựa kéo xe. Chương 1811. Đệ tử Ngô Đồng thần xảo bên trong cường địch. Chương 1811. Đệ tử Ngô Đồng thần xảo bên trong cường địch. Bộ tộc này quá huy hoàng, không một người có thể thấy rõ thần hoa bảo cái một xảo bên trên chủ nhân chân diện mục. Chỉ có thể thông qua khí hơi thở cảm ứng, mơ hồ cảm ứng được kia so mấy căn phòng còn to lớn một xào bên trên, nằm nằm một cái to lớn hình dáng chi vật. Có không ít người còn muốn tiếp tục nhìn chăm chú, muốn nhìn rõ đến tột cùng là ai như thế cả gan làm loạn, dám nô dịch ngụy cảnh giới thứ 5 thần đạo cường giả làm kéo xe châu ngựa ra súc. Kết quả là chỉ vì nhìn nhiều mấy lần, thần hoa bảo cái ô lớn bên trên thần bí sinh vật, trực tiếp đối những người kia xuất thủ. Chỉ thấy tổng thần hoa bảo cái ô lớn một bên thần hoa trung đi tới một gã nam tử thanh niên kia nam tử dáng người thẳng tắp, nhìn khí chất anh hùng. Nam tử thanh niên từng bước một đi tới, mặt không biểu tình so mặt chết còn mặt chết, hắn một thân thần quang lại một thân làm cho người ta sinh chán ghét suối quậy, giống như ai tới gần liền sẽ gặp hai bay vạ gió. Theo nam tử thanh niên đi tới, hắn quanh người những cái kia sương mù tự chủ tản ra, lộ ra hắn hoàn chỉnh chân thân. Đối phương rất trẻ trung, tướng mạo liền 20 mấy tuổi, ngũ quan rất anh tuấn, gương mặt như ngà voi bạch như thế trắng non khí khái hào hùng, đồng thời có ánh sáng long ánh theo màng da hạ lộ ra, cái trán sung mãn, mũi cao thẳng, nhưng là cái này không có nghĩa là trẻ tuổi liền tu vi nhất định thấp. Đối phương vừa đăng trạng, liền mang cho người ta như lâm đại địch cảm giác áp bách, có thể cho bọn hắn mang đến nghiêm trọng như vậy cảm giác áp bách. Thanh niên nam tử này ít nhất cũng là ngụy cảnh giới thứ 5, cho nên ở đây không có người nào khinh thị nam tử thanh niên sức chiến đấu. Chuyện kế tiếp thái phát triển, nghiệm chứng bọn hắn đối với đối phương thực lực phỏng đoán. Chỉ thấy nam tử thanh niên lạnh lùng đi ra, một bước một đạo nhật nguyệt đồng huy sao trời đường, kèm theo dị tượng đi hướng kia mấy tên còn tại nhìn chằm chằm thần hoa bảo cái một sao nhìn, một mực không có thu hồi ánh mắt thần đạo cường giả. Chiến đấu tới cũng nhanh, kết thúc cũng nhanh, kia mấy tên thần đạo cường giả rất nhanh sắp chết trọng thương, nguyên thần ảm đạm xuống. Mấy người bị thương, kinh động tới một mực gần nút âm phủ đại ma một đạo thần niệm khí tức, âm phủ đại ma vừa muốn dị động, nào biết nam tử thanh niên đưa tay tế ra một chiếc thần đăng. Kia thần đăng cũng không biết là lai lịch thế nào, thần đăng chiếu sáng địa phương, tự thành không gian, ngay cả âm phủ đại ma khí tức cũng nhận che đậy, bị ngăn khuất chiếu sáng phạm vi bên ngoài. Không có âm phủ đại ma thần niệm giáng lâm, những này thần đạo cường giả rất nhanh liền như chém dưa thái rau như thế bị nam tử thanh niên đánh bại, sau đó hướng cổ mặc lên thô to xích sắt dùng để kéo xe. Những cái kia còn tại quỷ sát tiến lên người, chủ động nhường ra một vị trí cho kẻ đến sau. Thiên Đồng Chân Quân một mực mắt lạnh nhìn nhóm này mới tới dị tộc, cũng không có lựa chọn tránh lui, e ngại đối phương thủ đoạn. Nam tử thanh niên đánh bại nô dịch xong mấy người, sau đó chú ý tới Thiên Đồng Chân Quân cũng tại chiều bên này quan sát, nam tử thanh niên lại không nói hai lời hướng Thiên Đồng Chân Quân bên này đánh tới. Thiên Đồng Chân Quân tiện tay tế ra một cái pháp bảo, Tần Vương chiếu xương kính chiếu qua đầu hướng đối diện, một là cắt ngang đối phương một bước một đạo nhật nguyệt đồng huy sao trời đường dị tượng, hai là mong muốn sở thanh thanh năm nam tử, cùng thần hoa bảo cái một xảo bên trên thần bí người đến nội tình đối phương cảnh giới rất cao. Tần Vương chiếu xương kính cũng chỉ có thể soi sáng trong nháy mắt, có trong chớp nhoáng này đầy đủ nhường Thiên Đồng Chân Quân thấy rõ ràng đối phương địa vị. Trong mắt người ngoài, thanh niên kia nam tử là tướng mạo anh tuấn, tư thế hiên ngang hào kiệt, tại Tần Vương chiếu xương trong kính, nam tử thanh niên lại là tìm vị trí lưu lại một cái lớn huyết động, bị mất bản tâm vô tâm người. Hơn nữa cái này vô tâm người thân thể bị một đạo thất thải sợi tơ xuyên thủng, người tại thất thải sợi tơ điều khiển hạ, cái sắc không hồn đồng dạng nối giáo cho rằng. Kia thất thải sợi tơ có chỉ thô, bảy loại nhan sắc, mang theo thất tình lục dục tâm tình chập chờn, cái này thất thải sợi tơ là thần niệm sợi tơ. Hơn nữa còn là chỉ thô thần niệm sợi tơ. Người khác suy nghĩ sợi tơ đều là ngân nhỏ như tóc, cho nên tại dân gian có 3000 phiền não kia lời giải thích, nhưng trước mắt thần bí cương địch, nắm giữ chỉ thô thần niệm sợi tơ, quả thực là thiên địa thiên vực, nghiêng trời lệch đất có khác, điều này càng làm cho người hiếu kỳ tôn này nằm tại thần hoa bảo cái một xào bên trên quái vật khổng lồ, đến tột cùng là một tộc kia. Đáng tiếc Tần Vương chiếu xương kính soi sáng ra chân tướng thời gian quá ngắn ngủi, liền thần hoa bảo cái một xào đều không có soi sáng, kính quang liền lui về, đến bây giờ cũng còn không biết rõ một xào bên trên thần bí quái vật khổng lồ đến tột cùng là cái gì. Một cái bị thần niệm sợi tơ điều khiển vô tâm khối lỗi, cũng dám va chạm Bắc Cực bốn thánh hiển thánh. Thiên Đồng Chân Quân một tiếng nôn uống, tiếng như lôi minh, ba đầu phun ra ra 6 đinh thần hỏa. Cái này 6 đinh thần hỏa liền Bồ Tát Ngọc Tịnh Bình bên trong cảnh liễu đều có thể đốt luyện, hiện tại chỉ là đối mặt một cây thần niệm sợi tơ mà thôi, 6 đinh thần hỏa như lửa nung khóa vàng, không đốt khác, tập trung thần diễm chỉ chuyên tâm đốt thần niệm sợi tơ, không bao lâu liền đem thần niệm sợi tơ đốt đứt. Thần niệm sợi tơ vừa đứt, để tuyến con rối nguyên địa bất động, sau đó lấy bị 6 đinh thần hỏa cuốn bay về Thiên Đồng Chân Quân bên người, không có chút nào ngoài ý muốn bị hỏa táng là màu đen cho tàn đại đạo cảm ứng. Âm đức 900 vạn. Quả nhiên là ngụy cảnh giới thứ 5 thực lực, Thiên Đồng Chân Quân ánh mắt toát ra quả là thế biểu lộ. Tại người khác trong mắt rất khó đối phó, Thiên Phú cường tuyệt nam tử thanh niên, theo Tần Vương chiếu xương kính soi sáng ra chân thân chân tướng, Thiên Đồng Chân Quân chấn sát lên dễ như trở bàn tay, lấy sở trường tấn công định ngắn, chỉ công nhược điểm một chút liền có thể. Lúc này, Vũ Thần Thần Linh cùng cái khác thần đạo cường giả như thế, đối với thần bí dị loại cường địch bỗng nhiên thăm ra, đều khai thác đứng xa nhìn, không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Thiên Đồng Chân Quân cũng tạm thời buông xuống tiếp tục đuổi giết Vũ Thần Thần Linh. Quay người đối mặt còn tại tiếp cận bên này thần hoa bảo cái một xào. Theo tiếp cận, mọi người đối với thần hoa bảo cái một xào khí tức cảm ứng cũng càng nhiều, chú ý tới càng nhiều chi tiết, trồng chất một xào từng cây nhánh cây, tất cả đều là đến từ bất phàm thần thụ nhánh cây, có thần hoa lập lòe, có phượng hoàng nhất tộc đặc hữu hừng hực phượng hỏa khí hơi thở đang nhảy nhót chẳng lẽ nói. Kia là ngô đồng một nhánh cây. Phượng hoàng xây tổ không thành. Bách tộc tranh bá bên trong thật chẳng lẽ có long phượng thần tộc. Thần thoại sơn đường thành thần vừa mở ra, liền có phượng hoàng thần tộc trực tiếp tham chiến sao. Ở đây liên tục tiếng kinh hô bên trong, mười mấy tôn thần cầm hung thú, nhân đạo cường giả quỷ sát lôi kéo hư hư thực thực phượng hoàng xào huyệt, đã đi tới thần khư thần khoáng bên ngoài. Thần hoa bảo cái xào huyệt quá thần quang chói mắt, đến bây giờ đều không có người nào thấy rõ người đến thân phận. Thông qua nằm khổng lồ bóng đen hình dáng, mọi người đã ngầm thừa nhận tới là phượng hoàng thần tộc, cũng chỉ có phượng hoàng thần tộc mới có lấy ngô đồng thần mục trúc thần xào yêu thích. Đương nhiên, thần hoa bảo cái dừng lại, trong đó quái vật khổng lồ bóng đen hình dáng giống như là tại quan sát thần khư thần khoáng, sau đó chuyển động bóng đen dáng người, hướng Thiên Bổng Chân Quân. Nhìn thấy Thiên Đồng Chân Quân chấn sát ma của vô, đưa tới đối diện chú ý, thần đạo các cường giả biểu lộ không hề giống nhau, bọn hắn không dám suy nghĩ nếu liền Bắc Cực bốn thánh đô đánh không lại thần hoa bảo cái trong xào huyệt chủ nhân, bị nô dịch kéo xe kết quả. Loại kia suy nghĩ đã là độc thần vọng tưởng, nghĩ lại quá nhiều có thiên khiển nguy hiểm. Cũng là Vũ Thần Thần Linh nhìn xem Thiên Đồng Chân Quân bóng lưng, trong ánh mắt lạnh lẽo vẻ mặt vẫn như cũ không thay đổi, không biết rõ cụ thể là ý tưởng gì. Chương 1812. Thạch đầu nhân thân quái đản dị tộc. Chương 1812, thạch đầu nhân thân quái đản dị tộc. Thần Hoa Bảo cái một xào bên trong quái vật khổng lồ bóng đen, bỗng nhiên sáng lên hai đoàn ô quang. Kia hai đoàn ô quang rất thâm thúy, cũng rất đen bóng, giống như là hai đoàn màu đen mặt trời mọc, trấn áp tại hư không, kia là quái vật khổng lồ hai mắt. Hai mắt đen nhánh vô cùng, giống như là xoay tròn vòng xoáy, có thể nhắm người mà phệ, mọi người nhìn thẳng này vòng xoáy ô quang giống như tại nhìn thẳng vòng xoáy vực sâu, làm cho người không rét mà run, dường như tam hồn thất phách muốn bị thôn phệ đi, đáng sợ vô cùng. Mặc dù không có phát biểu từng câu từng chữ, nhưng là đối diện Ngô Đồng Mộ Phượng tổ người đến rất cường thế, kéo đến tận chèn ép Bắc Cực bốn thánh thiên đồng chân quân, muốn đem quan tưởng thiên đồng chân quân không đầu tấn an tam hồn thất phách cho hút thu đi. Này hung vật một ánh mắt, liền có thể làm được giết người, quả nhiên là bá đạo đến cực điểm. Thiên đồng chân quân trong đó một tay thoáng hiện thần quang, một tòa bảo tháp xuất hiện tại trong lòng bàn tay, trấn áp tâm thần cùng tam hồn thất phách, chính là thiên ma thánh công định thần cấp bảo tháp ấn phủ. Phát hiện định thần cấp chống cự có chút miễn cưỡng, thiên đồng chân quân vận dụng thứ 26 biến định hồn thuật lúc này mới an toàn đến mà không trả lệ thì không hay. Thiên đồng chân quân ở giữa đầu lâu chỗ mi tâm, vỡ ra ngày thứ ba mắt, thiên mục bên trong đánh ra một vệt thần quang, kia thần quang là đạo pháp kỳ ảo 72 biến bên trong lại một kỳ ảo. Đệ cử biến, nhiếp hồn thuật. Thiên mục thần quang kích xạ tiến Ngô Đồng Mộ Phượng tổ bên trong, trực tiếp quay trong đó phong vân, trong đó vãi tụ thiên hạ phong vân đại thế cùng hỏa phượng hoàng khí tức, mạnh mẽ lăn lộn chấn động vài vòng. Kia đối giống như trấn áp hư không hắc mặt trời như thế ô quang, cũng đi theo vào mẹo, mơ hồ, hư thực không rõ, chớp mắt khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất có nhìn không thấy thương thiên đại thủ vút lên Ngô Đồng Mộ Phượng tổ bên trong đại thế cách cục. Thiên đồng chân quân ở giữa đầu lâu hừ lạnh, giấu đầu lộ đuôi quỷ quỷ thần thần tiểu đạo, cũng dám ở ta thần đạo trước múa dịu qua mắt thợ. Thần minh giận dữ, đỉnh đầu mây đen thương khung cũng muốn rung ba lần. Thiên đồng chân quân tại trong âm phủ khí thế, không hề yếu đối diện hư hư thực thực long phượng thần tộc người đến. Nhìn xem Ngô Đồng Mộ Phượng tổ bên trong quái vật khổng lồ hư ảnh, vừa đến đã đối thiên đồng chân quân ra tay, ở đây cái khác thần đạo cường giả đều là trầm mặc không nói. Khi thấy thiên đồng chân quân hung hăng đánh trả, cùng đối diện đấu lực lượng ngang nhau bắt đầu lúc, những này thần đạo cường giả cũng không còn cách nào giữ im lặng, nguyên một đám nhịn không được kinh dị lên tiếng. Tâm thần lớn chịu rung động đối diện tôn này thần bí người đến, ra sân khí thế quá mạnh, liền ngụy cảnh giới thứ 5 đều bị nô dịch làm châu ngựa, kém chút vừa đối mặt liền đem ở đây tất cả thần đạo cường giả tâm cảnh linh đài cho phá phỏng, như trong lòng một đám vượng lửa bị rồi một chậu nước lạnh, si khi đê mê tới đáy cốc. Mặc dù đã sớm biết trong âm phủ mai táng quá nhiều truyền thuyết thần thoại, là rất nhiều cũ thần cũ thân cuối cùng hoàng hôn mộ địa, nhưng khi tự mình trải nghiệm âm phủ cùng dương gian to lớn tương phản, loại kia tâm cảnh xung kích, vẫn như cũng là không thể tránh né xảy ra. Thiên đồng chân quân một chiêu này hung hăng phản kích, tương đương với khiến cái này người lại cháy lên hy vọng, một lần nữa thấy được thần đạo quật khởi quang minh đại đạo. Nhất là thiên đồng chân quân kia hai câu hung hăng vô song quỷ quỷ thần thần tiểu đạo múa dịu qua mắt thợ càng là đem những này thần đạo các cường giả suy nghĩ kinh tới run rẩy. Chân thần hiển thánh, cái thế vô địch. Nếu như nói đối diện Ngô Đồng Mộ Phượng tổ chi chủ là phá vỡ bọn hắn nhận biết, xung kích thế giới quan, như vậy thiên đồng chân quân chính là lần lượt đổi mới bọn hắn đối thần đạo hạn mức cao nhất nhận biết. Cảm khái nói thuật cao thủ tại trong âm phủ cũng có thể mạnh như vậy, đầu tiên là phục ma âm phủ đại ma, sau lại hò hét hư hư thực thực thất lạc ở âm phủ long phượng thần tộc hậu nhân. Thiên đồng chân quân khinh thị ngôn ngữ, giống như là chọc giận Ngô Đồng Mộ Phượng tổ bên trong quái vật khổng lồ hư ảnh, màu đen hư ảnh trả đũa rất nhanh giáng lâm, rất nhiều thần niệm sợi tơ đồng thời buộc phát kích xạ hướng thiên đồng chân quân, đây là muốn giống vô tâm nam tử như thế biến thành đề tuyến con rối mặc kệ điều khiển. Thiên đồng chân quân đã sớm phòng bị những này ác độc thần niệm sợi tơ, đối diện vừa thả ra thần niệm sợi tơ, thần nhấc cánh tay tế ra chấn đàn mục. Chấn đàn mục nên phong biến dài, một chút lớn như một tòa lôi trì sơn nhạc, ngăn cản tại trước người, đem những cái kia buộc phát thần niệm sợi tơ hết thảy chấn áp dưới chân núi ầm ầm. Có lôi đình lưu động, lôi thần pháp thân dáng lâm lôi trì sơn nhạc trùng điệp rơi xuống đất, mặt đất thất thải huyết quang, một đạo tiếp một đạo tràn ngập, dãy rủa, những cái kia dãy rủa thất thải huyết quang, đều là Ngô Đồng Mộ Phượng tổ chi chủ nguyên một đám thần niệm suy nghĩ, mong muốn theo lôi trì sơn nhạc hạ tránh ra. Tình cảnh này, giống như Ngô Đồng Mộ Phượng tổ chi chủ ngàn vạn hầu tử khí tôn bị chấn áp tại lôi trì sơn nhạc hạ, khó mà xoay người. Nhưng là những này ngàn vạn hầu tử khí tôn đều bị chấn đàn mục dưới đáy vạn thần hàm nghe bốn cái thần văn chấn lôi chữ, như nặng như vạn tấn áp chế gắt gao lấy. Chấn đàn không có vạn thần hàm nghe lại điêu khắc có lôi bộ 36 lôi thần đem tục danh, thần minh chi trọng, lòng người khó mà gánh chịu, huống chi vẫn là nhiều như vậy thần minh cộng đồng tại một tòa lôi trì sơn mở đạo trường. Nay chấn đàn mục dùng tại nguyên thần đấu pháp, đối nguyên thần chính là nặng như vạn tấn. Thiên đồng chân quân tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, trên người áo đen huyền quan kim giáp bạo trùng lên thần diễm hỏa quang, những cái kia ánh lửa là sáu đinh thần hỏa, sáu đinh thần hỏa chỗ tới chỗ, lôi trì sơn nhạc ép xuống lấy thần niệm sợi tơ hết thể bị luyện hóa, lốp bốp tiếng nổ không ngừng. Theo thiên đồng chân quân đưa tay thu hồi chấn đàn mục, nguyên địa ngoại trừ một chỗ xét đánh vết cháy, đâu còn có cái gì thần niệm sợi tơ. Sau đó, thiên đồng chân quân giơ tay gạt một cái, dường như một cái thương thiên đại thủ, tại bố thí thiên địa mưa gió, chỉ thấy thần thoại sơn bên trên nổi lên gào thét cuồng phong qua cảnh chỗ, thổi tan thần hào quang mang, rốt cục hiện lộ ra Ngô Đồng Mộ Phượng tổ chi chủ chân thân ân. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Thiên đồng chân quân nhíu mày, ngữ khí ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ tới, Ngô Đồng Mộ Phượng tổ chi chủ cũng không phải là cái gì Long Phượng thần tộc, cũng không phải những cái kia thần cầm hung thú dị tộc, lại là người. Cũng không thể hoàn toàn nói là người, chỉ có thể nói lớn lên giống người đối phương chiều cao trượng cao, cùng người thường so sánh, chính là cường tráng cự nhân tộc, cự nhân trên cổ đầu lâu, bị một quả thạch điêu ma thần đầu thay thế. Nhìn tình hình này, rất có điểm mượn ma thần pháp thân chi đạo tu hành ý tứ. Thần Phật vải đàn ở nhân gian ngàn vạn tượng thần, chính là thần Phật nhóm ngàn vạn pháp thân. Cho nên Thiên Đồng chân quân mới có này phỏng đoán. Kia ma thần thạch đầu so cự nhân tộc đầu còn lớn hơn ra tầm vài vòng, rất rõ ràng không xứng đôi, mang tại trên cổ đầu nặng chân nhẹ. Kia ma thần thạch đầu trải qua thời gian luân hồi tăng thương, đầu lâu trải rộng pha tạp vết rách, nhưng vẫn là có thể nhìn ra giữ tận ma thần chi ý, kia là đầu sinh chỉ lên trời khúc sừng đêm chim bằng ma thần. Phượng hoàng là vạn chim chi tổ, khổng tước cùng đại bàng đều là phượng hoàng sở sinh, xem ra cái này chim đại bàng ma thần là muốn mượn Ngô Đồng một phượng tổ tẩy luyện huyết mạch, muốn hướng cao hơn huyết mạch tiến hóa. Lúc này liền cái khác thần đạo cường giả cũng nhìn thấy thạch đầu nhân thân quái đản bộ dáng, nhao nhao kinh ngạc tại thượng cổ thời đại, đến tột cùng diễn dịch như thế nào một bức kỳ quái thần thoại cảnh tượng, liên loại này lấy thần ma tảng đá thay thế tự thân đầu lâu tu hành dị tộc đều có tồn tại như thế xem xét, ngược lại cảm thấy không đầu thân thể đi âm ta không họ Trần bình thường một chút, tối thiểu hắn chỉ là không có đầu lâu, không có quá nhiều quái đản hành vi. Có thần nói cường giả thổ thức. Chương 1813. Bình Thiên Đại Thánh Nhu Ma Vương quét ngang thần thoại sơn dị tộc. Chương 1813. Bình Thiên Đại Thánh Nhu Ma Vương quét ngang thần thoại sơn dị tộc. Thiên Đồng Chân Quân cùng Thạch Đầu Nhân Thân dị tộc đấu pháp vẫn còn tiếp tục. Thạch Đầu Nhân Thân dị tộc đối với đột nhiên xuất hiện cuồng phong thổi tan quanh người thần hoa, ngoài ý muốn hiện lộ chân thân, dường như cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có nhanh như vậy một lần nữa nở rộ thần hoa bao phủ tự thân, một mực chờ mấy hơi thở mới nở rộ thần hoa một lần nữa bao phủ tự thân. Thạch Đầu Nhân Thân dị tộc tựa như là đối với mình chân thân hiện lộ sự tình rất để ý, Thiên Đồng Chân Quân nhường tại thế nhân trước ngoài ý muốn hiện hình hành vi, hoàn toàn chọc giận Thạch Đầu Nhân Thân dị tộc. Phản phất là hành vi này, tiết độc chỗ cung phụng ma thần, lại giống là che lại tượng thần vải đỏ bị để lộ, tượng thần gặp quang, liền sẽ không linh nghiệm như thế. Tóm lại, chỉ thấy một lần nữa bao phủ thân thể khổng lồ thần hoa lý, đầu tiên là một hồi sấm sét vang dội, giống như suy nghĩ phong bạo ở trong đó ấp ủ, sau đó liền thấy mấy đạo yêu tà hỏa quang từ nhục thân bên trong vọt lên. Lúc này bao phủ thân thể thần hoa hào quang còn không nồng đậm, cho nên còn có thể lờ mờ nhìn thấy một chút biến hóa. Kia yêu tà ánh lửa nhắc tới cũng là cùng Thạch Đầu Nhân Thân như thế quái đản, cũng không đúng địch, phản phất là đốt luyện tự thân, sau đó liền nghe tới thân thể truyền ra từng đợt thạch văn nứt ra giòn vang, tựa như là một loại nào đó phong ấn ngay tại bài trừ, giải phong động tĩnh. Thông qua thần hoa phản chiếu ra màu đen hư ảnh, người quan chiến nhóm kinh ngạc nhìn thấy, Ngô Đồng một phượng tổ bên trong hư thiên bóng đen, lại xuất hiện biến hóa kinh người, thân thể giống như là phá vỡ một loại nào đó phong ấn công xiềng, từng tấc mới huyết nhục nổi lên sinh trưởng, quái đản hở ra. Loại biến hóa này tới tấn mãnh, kết thúc cũng tấn mãnh đứng tại Ngô Đồng một phượng tổ bên trong bóng đen, vẫn là giữ vững hình người, nhưng là hình người hình dáng đã mơ hồ, miễn cưỡng còn có thể nhìn ra người tứ chi hình thái, khổ người cũng cất cao một nửa, nhìn xem càng thêm to lớn, khôi nô, nổi điên. Toàn thân yêu dị ánh lửa còn tại yêu tà thiêu đốt, tại Ngô Đồng một phượng tổ bên trong đan dệt ra lốp bốp thiêu đốt đỏ vũ như thế ánh lửa, nhìn thấy người kinh ngạc liên tục, trong lúc nhất thời lại có chút không phân rõ kia đỏ vũ như thế ánh lửa, đến cùng là nguyên thần ánh lửa vẫn là nhục thân huyết khí ánh lửa. Bất quá có một chút rất khẳng định, Thiên Đồng Chân Quân vừa mở màn liền đem Thạch Đầu Nhân Thân dị tộc hoàn toàn chọc giận, đầy ngập khó lấp lửa giận, dị biến sau càng cao to hơn thân thể khả năng lấp hạ đầy ngập lửa giận đấu pháp tình thế biến hóa quá nhanh, những người khác suy nghĩ còn tại trong lúc kinh ngạc, Thạch Đầu Nhân Thân dị tộc liền đã triển khai điên cuồng trả thù phản kích. Thạch Đầu Nhân Thân dị tộc hư ảnh đang tràn ngập thần hoa lý, làm há miệng phun ra lửa giận động tác, rào rạt liệt diễm hóa thành có thể phần thiên yêu tà thiên lửa, phô thiên cái địa đốt thẳng hướng Thiên Đồng Chân Quân chỗ không gian. Kia yêu tà thiên lửa cũng không sôi trào nóng bỏng, mang theo nhiệt khí mở mịt chi cảnh, cũng không phải giống u minh âm hỏa như thế lanh diễm, tối tăm mở mịt hỏa diễm, cho người ta âm u đầy tử khí, cũng không có quá lớn uy hiếp dáng vẻ. Nhưng này chỉ là biểu tượng. Sám diễm quá cảnh địa phương, đã bao hàm kia hơn 10 người nô dịch quỳ rạp trên đất thần cầm hung thú, thần đạo cường giả nguyên thần, chỉ thấy bọn hắn thân thể vừa mới dính vào sám diễm, có thể theo móng tay diện tích cấp tốc lan tràn đến toàn thân, nguyên thần hạ, dưới làn da xuất hiện từng mai màu xám hỏa văn ấn phủ. Những cái kia màu xám hỏa văn ấn phủ, một đường bị bỏng, một đường hút khô người bị hại tinh khí thần, một thân tinh khí thần mắt trần có thể thấy bị màu xám hỏa văn ấn phủ luyện hóa, hút thu đi, sau đó Ngô Đồng một phượng tổ bên trong dị tộc khí tức liên tục tăng lên, cấp tốc lớn mạnh. Cái này yêu tà hỏa diễm, đúng là đem thiên địa đều hóa thành một đỉnh to lớn đỉnh lô, thiêu chết người khác cấm thần, tam hồn thất phách, hiến tế tự thân, lớn mạnh tự thân. Cưỡng ép lửa tế thiên hạ thương sinh, hiến tế cho tự thân cung phụng ma thần chi đạo, đổi lấy càng nhiều ma thần lực lượng tầm bổ bản thân bản thể. Lúc này Thạch Đầu Nhân Thân dị tộc, toàn thân bao phủ ánh sáng màu đỏ biển mây, làm việc hoang đường quái dị, rất có hỏa vân tà thần chi ý. Nhìn thấy những cái kia ngụy cảnh giới thứ 5 cường giả, nói bị tế thần liền tế thần, cái khác thần đạo cường giả trong lúc nhất thời sinh lòng thọ tử hồ bi bi ý, trong lòng thở dài Thiên Đồng Chân Quân nguy hiểm. Thiên Đồng Chân Quân ba đầu sáu mắt nhìn hằm hằm những này quát tháo yêu ma quỷ quái, lần này Thiên Đồng Chân Quân cũng không có thi triển ngồi hỏa thuật, dùng để trừ tà tiêu thai, ngay cả Bắc Cực bốn thánh Thiên Đồng Chân Quân quan tượng pháp cũng tán đi, ngược lại quan tượng Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương. Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương hai cái sừng châu thô to dường như tháp, một đôi mắt bóng như gương sáng, hai đạo lông mày diễm dường như đỏ nghê, miệng như bùn máu, răng sắp xếp lưỡi dao, hạng phối đế trung, tiếng giống vang chân có tam muội chân hỏa cùng sáu đinh thần hỏa từ miệng mũi thất khiếu phun ra đi ra. Nhìn thấy quen thuộc Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương lần nữa hiện thế, nơi xa tất cả mọi người là giật mình, hắn thế nào đặt vào Bắc Cực bốn thánh quan tượng pháp không cần, đông nhiên đổi thành Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương. Cái này còn không nhìn ra được sao? Hắn đây là tại cố ý làm nhục Ngô Đồng Mộ Phượng tổ chi chủ, đều là đầu sinh thần sừng, đều là thiện công hỏa. Hắn muốn tại đối phương mạnh nhất lĩnh vực đánh bại đối phương, muốn đem đối phương vẫn lấy làm tiêu ngạo thiên chất đánh nát trả đạp. Đồng thời cũng ở trong tối phúng Ngô Đồng một phượng tổ chi chủ liền cùng Bắc Cực bốn thánh giao thủ tư cách đều không có. Có suy nghĩ xoay chuyển nhanh thần đạo cương giả, ánh mắt lấp lóe, đã phỏng đoán tới không đầu tấn an 7-8 phần dụng ý ngay vậy, bốn phía tiếng kinh hô nhiều lên, hắn cái này không phải tại làm đủ, hắn đây rõ ràng là tại lửa cháy đổ thêm dầu, ngại kia Thạch Đầu Nhân Thân dị tộc lửa giận còn chưa đủ lớn. Quá cuồng vọng quá tự phụ. Xem ra hắn còn có dấu không ít át chủ bài, đối mặt như thế cường đại dị tộc, cũng không có đụng tới toàn lực. Có người thổn thức cảm khái, hắn lúc này đổi thành quan tượng Bình Thiên Đại Thánh, sao lại không phải có một bầu nhiệt huyết muốn bình phiến thiên địa này tất cả chuyện bất bình? Hắn đạo tâm kiên cố, đã không phải ngươi ta có thể vượt qua. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là một cái so một cái dữ dội, Dương Gian đã có một cái võ đạo nhân tiên, hiện tại lại xuất hiện một cái thần bí nói thuật cao thủ, bản tọa xem đạo này thuật cao thủ các loại thủ đoạn thần thông, muốn so võ đạo nhân tiên lợi hại hơn. Nơi này cũng không phải bởi vì đồng tu thần đạo mà cộng minh, mà là độc chọn quần hùng thiên hạ vây công, một lần nữa phong ấn sơn thần quốc khôi phục, gần nhất mấy món sự tích đều lấn át người trong thiên hạ danh tiếng. Chỉ thấy Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương mang theo hai cỗ đạo gia thần hỏa, không lùi mà tiến tới tiến đụng vào kia phần thiên nâu hỏa bên trong. Một tiếng như kinh lôi nổ vang, theo thần thoại sơn bên trong nổ lên, tam muội chân hỏa cùng sáu đinh thần hỏa vừa mới đụng vào phần thiên nâu hỏa bên trong, tựa như dầu nóng rội tiến nước lạnh, quấy lên kịch liệt thiên phong vân biến hóa, đại lượng xương trắng cùng hào quang vọt lên, mở mịt chư thiên. Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương tại phần thiên nâu hỏa bên trong hùng hùng hổ hổ tiến lên, chỗ đến, song phương thần thông va chạm ra phong hỏa lôi điện dị tượng, bạo tạc tiếng vang liên tục không ngừng, đại hỏa trùng thiên. Những cái kia tiếng nổ đều là nâu hỏa bên trong màu xám hỏa văn ấn phủ, bị tam muội chân hỏa, sáu đinh thần hỏa dung luyện sau hủy diệt tiếng nổ. Những cái kia màu xám hỏa văn ấn phủ như tà thần lực lượng, mong muốn ăn mòn tiến Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương thể nội, nhờ vào đó dẫn nổ nguyên thần, tam hồn thất phách, nhưng hết thảy bị tiêu thay cả ách, trừ tà lui tránh hai đại đạo giáo thần hỏa diệt sát, che chở nguyên thần. Không đầu Tấn An dám đổi dùng Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương đối công Ngô Đồng Mộc Phượng Tổ chi chủ, cũng không phải nhất thời nhiệt huyết hứng khởi, hắn là thật không có đem Ngô Đồng Mộc Phượng Tổ chi chủ thiên chất để vào mắt, tự tin có thể quét ngang cái này dị tộc. Chương 1814. Đa tử nhiều phúc nuôi nhi dưỡng giả Như Ma Vương. Chương 1814. Đa tử nhiều phúc nuôi nhi dưỡng giả Như Ma Vương. Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương móng châu đạp đất, trung quanh sơn phong lay động, vạn cân đá lăn không ngừng sập rơi, đây là không có sử dụng pháp thiên tượng địa đâu, nếu là vận dụng pháp thiên tượng địa thần thông, uy thế còn muốn càng thêm kinh thiên. Này phương không gian khắp nơi đều là đại đạo pháp tắc vết rách, dẫn đến pháp thiên tượng địa thần thông không cách nào tự nhiên thi triển. Lần này đấu pháp mặc dù không thể thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, nhưng cũng không lớn ảnh hưởng, chỉ thấy Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương sau đầu xuất hiện cựu tinh thánh vòng dị tượng. Kia cựu tinh thánh vòng, mỗi một vòng đều có một cái cổ lão văn tự trấn thủ, chính là đạo gia cựu tự chân ôn. Cựu tinh thánh vòng có khu ma lui tránh chi năng, lại có hôm nào đổi mệnh chi lực, có thể đẩy trợ Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương tại thần thoại sơn bên trong đi ngược dòng nước, truy nhật là nguyệt, rung động sơn kiên quyết ngoi lên. Người ngoài có thể xem hiểu không đầu Tấn An bỗng nhiên đổi quan tượng pháp chân thực ý đồ, càng thêm nguy hiểm gian trá Ngô Đồng Mộc Phượng Tổ chi chủ, đương nhiên cũng nhìn ra không đầu Tấn An mấy phần chân thực ý đồ. Vốn là đầy ngập lửa giận phát tiết nó, trong lồng ngực lửa giận càng là càng đốt càng vượng, những cái kia thần đạo cường giả cũng không có nói sai, không đầu Tấn An lần này cử động không khác lửa cháy đổ thêm dầu, khiến Ngô Đồng Mộc Phượng Tổ chi chủ phát tiết ra lửa giận càng thêm khí thế rào rạt, ma hỏa của thiên. Coi như người ngoài đều coi là Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chính mình lâm vào chính mình đảo trong hố lửa lúc, Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương móng châu giẫm một cái, thân thể lắc một cái, có châu con giận theo trên thân chấn động rất xuống, biến hóa ra 6 tôn Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi. Này 6 tôn Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi chính là 6 cái chỉ thủy ngân thánh thai biến thành, mỗi một mai đều có cảnh giới thứ tư hậu kỳ tu vi. Nhìn thấy Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi ra sân, ở đây thần đạo cường giả đều không thể bình tĩnh. Những người này tập thể khỏe miệng co quắp rút, có người thậm chí trực tiếp mặt đen, trong lòng hùng hùng hổ hổ không đầu Tấn An quan tưởng Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương quả nhiên không có ý tốt, bọn hắn sớm phải biết đối phương khẳng định lại sẽ xuất ra Hồng Hải Nhi đấu pháp sau khi còn muốn buồn nôn hạ bọn hắn. Những cái kia mặt đen thần đạo cường giả, không cần đoán, tại Hỏa Diễm Sơn thời điểm, nhất định nguyên thần phụ pháp qua Hồng Hải Nhi bồ đảo, lúc trước không ít bị Như Ma Vương mở miệng một tiếng con ta chiếm bối phận tiện nghi. Những này Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi cảnh giới cũng không như Ngô Đồng Mộc Phượng Tổ chi chủ cao. Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương vốn là không có ý định dùng những này Hải Nhi đi lấp ma quật, hắn là mượn nhờ những này Hồng Hải Nhi nuốt lửa phun lửa năng lực, xua tan quanh thân nâu hỏa biển lửa. Trên thực tế, chi thủy ngân thánh thai biến thành cái khác bộ dáng, không nhất định phải Hồng Hải Nhi, cũng có thể phụ trợ hắn luyện hóa nâu hỏa, bất quá dùng Hồng Hải Nhi đấu pháp thuận tay, càng thuận buồm xuôi gió, thế là liền thuận tay biến hóa ra 6 tôn Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi. 6 tôn Hồng Hải Nhi vừa ra, chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, uy phong lẫm lẫm phi thiên miệng phun tam muội chân hỏa, đối kháng xua tan lên những cái kia nâu hỏa biển lửa. Mặc dù lấy chỉ thủy ngân thánh thai chiến lực không đủ để hoàn toàn tiêu diệt những này nâu hỏa, nhưng là làm được số đuổi, không cho nâu hỏa cẩn thân, bảo vệ bốn phía an toàn, là tuy thưa có thừa. Có 6 tôn chân đạp vô địch phong hỏa luân phi thiên hồng hài nhi hộ thân, Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương không có nỗi lo về sau, tiếp tục tại nâu hỏa bên trong và chạm hướng về phía trước, hung hãn tấn mãnh tiếp cận Ngô Đồng Mộc Phượng Tổ. Nếu nói không đầu Tấn An quan tưởng Bắc Cực bốn thánh, là đạo pháp hiển thánh, thánh pháp uy nghiêm vô thượng, thể hiện ra ma cao một thước đạo cao một trượng chính đạo vô tư. Như vậy hắn đổi mới muốn Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương thì lại là một phen khác phá núi đột ngày, thiện đấu có thể chiến, uy vũ thần mãnh cảnh tượng. Khí thế hoàn toàn tương phản, đây mới là nguyên thần quan tượng pháp tinh túy chỗ, mỗi cái thần ma nhân vật khác biệt, chi tiết khắc họa càng nhiều, càng có thể thông thần, có thể mượn thần lực càng nhiều. Có thể làm được hình thần tướng hợp, mới có thể đem quan tượng pháp uy lực phát huy lớn nhất. Nhìn thấy Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương dễ dàng như vậy liền hóa giải mất một lần nguy cơ, cái khác thần đạo cường giả đều là thấy khẽ giật mình. Trong lòng không khỏi nghĩ đến một cái thành ngữ đa tử nhiều phúc, lại nghĩ tới hai cái khác thành ngữ nuôi nhi dưỡng giả, phụ tử tử hiếu. Sau đó lại đem chính mình thay vào tiến Hồng Hải Nhi thân phận bên trong. Những người này cũng không còn cách nào nhìn thẳng ba cái này thành ngữ. Gặp quỷ đa tử nhiều phúc, nuôi nhi dưỡng giả, phụ tử tử hiếu, bọn hắn phát hiện mình bị Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương tẩy não quá nghiêm trọng, lại hoặc là nói Hỏa Diễm Sơn chi hành cho bọn họ gieo xuống tâm ma quá sâu, trong đầu đều là vung đi không được Hồng Hải Nhi thân ảnh. Nhận Châu làm cha. Ngay tại Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương sắp tới gần Ngô Đồng Mộc Phượng Tổ lúc, Phượng Tổ Hồng Vân bên trong khổng lồ bóng đen cũng có động tác mới. Chỉ thấy nó hai tay vị trí, đột nhiên quang mang đại thịnh, gặp nguy hiểm khí tức tràn ngập ra. Sau một khắc, nô đồng một Phượng Tổ chi chủ làm ra song trưởng hợp kích động tác. Phanh! Song trưởng hợp lại, bộc phát chói mắt lấp lóe, chỉ thấy phân tán tại thiên địa tứ phương nâu hỏa biển lửa, theo vỗ tay động tác đột nhiên khép kín, tất cả màu xám hỏa văn ấn phù tất cả đều tại thời khắc này điên cuồng chồng chất tự bạo. Cái này vỗ tay một kích uy thế vô cùng mãnh liệt, bá đạo, cho dù không thể giết chết Tề Thiên Đại Thánh Nưu Ma Vương, cũng có thể giết chết cảnh giới hơi thấp 6 tôn Hồng Hải Nhi. Nhưng kết quả là, Bình Thiên Đại Thánh Nưu Ma Vương nương tựa theo thứ 27 biến mở thuật, gặp sơn khai sơn, gặp thạch mở thạch, một thân man Nưu đại lực Nưu Ma Vương tại trong biển lửa mở sinh lộ, đem trước mắt hợp kích chi thế chặt đứt, từ đó mạnh mẽ mở ra một đầu sinh tử lộ. 6 tôn Hồng Hải Nhi chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, đi theo an toàn giết ra đến. Một màn này, lại một lần chọc giận tới Ngô Đồng Mộ Phượng Tổ chi chủ. Một hai lần không thể trấn áp lại đối thủ, tựa như là lần lượt tại chứng minh, nó thật sự không xứng cùng Bắc Cực Bốn Thánh đấu pháp, chỉ có thể cùng Bình Thiên Đại Thánh Nưu Ma Vương đấu pháp. Thậm chí ngay cả Bình Thiên Đại Thánh Nưu Ma Vương đều không đả thương được một chút da lông. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, cái này làm sao không chọc giận. Vào đúng lúc này, Bình Thiên Đại Thánh Nưu Ma Vương đã tới gần, mở thuật sông ra nâu hỏa biển lửa sau thế đi không giảm tiếp tục mở tích hướng Ngô Đồng Mộ Phượng Tổ. Giang giác, thuộc về thiên địa thần vật, đầy đủ chân quý, tổn thất một cái liền thiếu đi một cái phượng hoàng một sào, nứt toác ra một cái lớn khe. Băng liệt không còn hoàn chỉnh Phượng Tổ, hình thành bại sách chi thế, ôn dưỡng Phượng Tổ thần hoa theo băng nơi cửa trào lên trôi qua mà ra. Hoàn mỹ thần vật thành có thiếu chi vật, rốt cuộc giấu không được thần ẩn. Mặc dù không đến mức một chút sụp đổ, hoàn toàn mất đi thần dụng, nhưng là ngàn dặm sông đê bại tại tổ kiến để lọt thế đã hình thành, kế tiếp chính là mỗi thời mỗi khắc đều có thần hoa trôi qua, cho đến hao hết tất cả nội tình mới thôi. Theo thần hoa trôi qua, ít đi, cái này Ngô Đồng Mộ Phượng Tổ cũng đã giấu không được bên trong cảnh tượng, thạch đầu nhân thân dị tộc lần nữa hiện hình. Lúc này thạch đầu nhân thân dị tộc bộ dáng đại biến, thân thể bành trướng hai trượng, bên ngoài thân bỏ đầy từng mai máu tươi hình xăm. Những cái kia máu tươi hình xăm là kinh văn, là hiến tế, chiều bái, cung phụng trên đầu viên kia đầu sinh chỉ lên trời khúc sừng đêm chim bằng ma thần tảng đá lớn kinh văn. Máu tươi kinh văn bên trong có đại lượng ca công tụng kinh âm thanh truyền ra, xô xô xoạt xoạt trải qua âm thanh dài hát không suy, phản phất là tộc này trong lãnh địa vạn vật sinh linh, đều tại tham viếng tụng kinh viên kia ma thần tảng đá lớn, có tín ngưỡng nguyện lực như thủy triều không ngừng phun trào. Những cái kia tín ngưỡng nguyện lực cũng không thần thánh, chỉ có vô tận ác, oán, hắc ám, tuyệt vọng, còn có đói khát. Chương 1815, nửa đường giết ra biến số. Chương 1815, nửa đường giết ra biến số. Tín ngưỡng nguyện lực kia cố đói khát rất tà ác, kia là đối cái khác tín ngưỡng cảm giác đói bụng, muốn ăn cái khác giáo phái tín ngưỡng, muốn diệt giáo cái khác tín ngưỡng, tâm nhãn nhỏ hẹp dung không được cái khác, chỉ cho vạn vật sinh linh tín ngưỡng duy nhất chân thần. Cố này cảm giác đói bụng cũng mang ý nghĩa chi phối hạ vạn vật sinh linh, lâu dài gặp áp bách, cơ không chắc bụng. Mỗi ngày đói khát, làm sinh linh sa đoạ, nội tâm chỉ còn lại bị vô hạn phóng đại dục vọng so thao thiết còn lớn hơn. Theo tất tất tắc tắc tà ác tiếng tụng kinh, tà ác tín ngưỡng nguyện lực tràn lan, thạch đầu nhân thân dị tộc bên ngoài thân máu tươi kinh văn cũng đang không ngừng ngọ ngoại. Những cái kia máu tươi kinh văn cũng không phải là tử vật. Máu tươi kinh văn một mực lan tràn tới đầu sinh chỉ lên trời khúc sừng đêm chim bằng ma thần trên tảng đá lớn, cùng tảng đá lớn nối liền thành một thể. Rất hiển nhiên, kia cái gì chim ma thần, thuộc về tà thần quỷ tự chi lưu, dục vọng như khe, tà niệm đầy trời. Những cái kia máu tươi kinh văn có huyết quang lưu chuyển, huyết quang cuối cùng đều hội tụ đến tảng đá lớn hai mắt vị trí, tảng đá lớn tại những này huyết quang kinh văn ra chỉ tựa như sống lại, hai cái thạch mắt bùng lên lên tinh hồng sắc hàn quang đều nói họa long không vẽ rồng điểm mắt, họa hổ không điểm đồng. Giờ phút này hai mắt tăng vọt huyết quang chim ma thần tảng đá lớn, chính là bị điểm con ngươi, sống lại. Bình Thiên Đại Thánh Nưu Ma Vương mặc kệ ngươi là cái gì tà thần phục sinh, mở ra huyết bùn đại khẩu như thế miệng châu, phát tiết ra đầy trời tam muội chân hỏa cùng sáu đinh thần hỏa, đốt thẳng hướng Ngô Đồng Mộ Phượng Tổ đây là muốn đảo khách thành chủ, chèn ép Phượng Tổ bên trong Phượng Hoàng thần hỏa khí hơi thở, dung luyện Phượng Tổ. Hiện tại Ngô Đồng Mộ Phượng Tổ không còn hoàn mỹ, mà là thành có thiếu thần vật, thần tính không còn định phong, chỗ nào còn có thể trải qua được phen này dày vò, nếu như thật bị cái này hai đại thần hỏa nuốt hết, đoán chừng cách lật úp là thật không xa. Kia thạch đầu nhân thân dị tộc cũng nhìn ra điểm này, giờ phút này thù mới hận cũ cộng lại nó, mang theo kinh người mà mãnh liệt sát ý, hướng thẳng đến Bình Thiên Đại Thánh Nưu Ma Vương ra tay. Thạch đầu nhân thân dị tộc nâng lên trải rộng máu tươi kinh văn tráng kiện cánh tay, trên lòng bàn tay ô quang chói mắt đến cực điểm, chói lọi như một quả màu đen mặt trời thắp sáng, sôi trào mãnh liệt. Trên lòng bàn tay ô quang mang theo đáng sợ sóng xung kích, cách hư không, bộc phát xung kích hướng giết tới gần Bình Thiên Đại Thánh Nưu Ma Vương, ô quang kia mang theo không gian pháp tắc chi lực, xé rách ven đường tất cả, một lộ thượng mặc kệ thứ gì đều tại bạo tạc, biến chia năm xẻ bảy, liên quan không gian cùng không khí đều xuất hiện như màu đen vân tay và mèo. Liên đốt thẳng hướng Ngô Đồng Mộ Phượng Tổ tam muội chân hỏa cùng sáu đinh thần hỏa, cũng đều bị cái này một phát ô quang cho đánh tan hướng bốn phía, không thể đốt bên trên Ngô Đồng Mộ Phượng Tổ bỏ họ. Bình Thiên Đại Thánh Nưu Ma Vương hét giận dữ, đối mặt ô quang xung kích, hiện hiện sau đầu cựu tự chân luôn cổ lao ấn phù trận chữ lấp lóe, có dẫn ra vũ trụ bát hoang không gian, đại đạo thiên cơ lực lượng trận. Bình Thiên Đại Thánh Nưu Ma Vương ánh mắt lạnh lùng, không sợ, đơn giản thổ lộ một cái âm tiết, cựu tự chân luôn chữ trận quyết đã cùng ô quang đang đối mặt đụng vào. Không như trong tưởng tượng đáng sợ bạo tạc cùng sóng xung kích, chỉ có vô thanh vô tức không gian sập có lại, nguyên địa vỡ ra từng đạo vết nứt không gian, hư không bị đánh ra một đoạn dạng nứt vằn đen. Bình Thiên Đại Thánh Nưu Ma Vương không sợ tất cả tiếp tục chủ động xuất kích, quanh thân lượn lờ tam muội chân hỏa cùng sáu đinh thần hỏa sôi trào mãnh liệt giết tới thạch đầu nhân thân dị tộc trước đầu sinh như sắt tháp như thế chỉ lên trời khúc sừng hai đại thần ma chi vật, rốt cục đã xảy ra chính diện va chạm. Bình Thiên Đại Thánh Nưu Ma Vương mang theo cựu tự chân ngôn trận chữa dư uy, móng châu bộc phát chói mắt đến cực điểm quang hoa, thần thông thần quang cùng đạo giáo thần hỏa chói lọi mãnh liệt, đánh ra hướng trước mắt cao hai trượng dị tộc. bị người ở trước mặt độc thần, đêm chim bằng ma thần tảng đá lớn tinh hồng mắt đỏ bên trong ánh sáng màu đỏ, càng thêm tăng vọt, phụ cận tất cả đều đồng bệnh hướng giữa không trung, tiếp lấy như gió lốc va chạm, đụng thành đếm mãi không hết mảnh vỡ. Một cỗ vênh váo hung hăng ma uy khí cơ, như là giang hà vỡ đê, theo trên thân tăng vọt, hắc khí ngập trời. Thạch đầu nhân thân dị tộc cũng nhấc cánh tay hoành kích ra ố quang trùng điệp một quyền, cùng Bình Thiên Đại Thánh Nhu Ma Vương chính diện lực lượng đối cứng. Bỏ họ, gãy. Bình Thiên Đại Thánh Nhu Ma Vương phun ra lôi thần tục danh một cái âm tiết, trên thân khí thế đột nhiên cất cao, hạo dương thần uy cái thế. Một quyền này của hắn dung hợp lôi thần quyền ý cùng đạo ra hai đại thần hỏa, theo anh một tiếng điếc thai lôi minh, đánh ra lôi hỏa song ý ầm ầm. Hưng hực quyền mang giao kích, nơi này như là kinh thiên phích lịch hạ xuống, xảy ra nổ lớn, hư không nổ tung một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích, mãnh liệt quét ngang bốn phía, trọn vẹn nổ ra 10, 20 dặm có hơn. Còn có từng đạo điện quang điện xà trong không khí tới lui, thanh thế kinh người. Thạch đầu nhân thân dị tộc thân thể khẽ động. Trái lại Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương vẫn như cũ vững như thiết tháp, khí thế bình ổn. Mặc dù lần này chính diện lực lượng giao thủ, không có trực tiếp lựa chọn ra ai thắng ai thua, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra ai thực lực càng hơn một bậc. Bỏ họ. Miệng phát. Ngạnh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương suy nghĩ phun trào, tâm cảnh gánh vác lôi bộ lôi thần xem kỹ nhân tính hắc bạch thiệt ác, liên tiếp vênh kích ra lôi thần quyền ý thạch đầu nhân thân dị tộc cũng đi theo bộ phát, hai tôn đầu sinh hướng tiên giác của nhân, bộ phát cận thân vật lộn, ngắn ngủi một lát liền quyền trưởng giao thủ hơn trăm lần, động tác nhanh như bồ lôi, chỉ có thể nhìn thấy lưu lại hư. Hư không bị đánh tuôn ra một lần lại một lần sóng xung kích, giăng khắp nơi tứ ngược bốn phía, thần hùng, lôi hỏa, suy nghĩ thời gian ngắn điên cuồng giao kích, làm cho này bộ phát ra chói lọi chi cực quang hoa. Nơi xa, những người khác tim đập nhanh, nguyên một đám tâm thần rung động, giữa sân hai người điên cuồng liền bọn hắn suy nghĩ đều cảm nhận được giống như thiên uy cảm giác áp bách, linh hồn đều muốn run rẩy. Một cái đầu gang tháp giống như sừng trâu, một cái đầu sinh chỉ lên trời khúc sừng, giữa sân hai tôn cường nhân vẫn là ra tay không ngừng, đánh ra đầy trời tàn ảnh, trận này giao thủ liệu chính là ai khí tức càng kéo dài. Ai nguyên thần, suy nghĩ tu vi càng vững chắc. Ai căn cơ được đặt nền móng càng kiên cố. Ai thần thông kéo dài hơn. Đây đều là liên quan đến tương lai tiềm năng, ai đem đi ra càng xa xôi. Đương nhiên, thạch đầu nhân thân dị tộc khí tức khác thường, cái khắc thần đạo cường giả mặt mũi vẻ mặt khẽ động, vừa muốn phát lên vui mừng như điên, coi là thạch đầu nhân thân dị tộc sắp khí tức suy kiệt không địch lại. Đều coi là trận này bách tộc tranh bá, không đầu tấn an muốn lực gáp tế bái cổ tà thần lấy thu hoạch tà thần lực lượng thân người thạch sọ dị tộc thời điểm, một đạo thủ ảnh, không có dấu hiệu nào theo Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương đủ bên cạnh nhảy lên ra. Kia là một cái răng nanh răng nhọn đào đất chuột. Cái này đào đất chuột liễm tức lợi hại, có thể làm được im hơi lặng tiếng tiếp cận tới gần như vậy, mới bị Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương thần giác phát giác được. Không chờ đào đất chuột nhảy lên thân thể, Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương hộ thể tam muội chân hỏa đốt ra, tại chỗ đem đào đất chuột đốt luyện thành cho tẫn. Cái này đào đất chuột thắng ở liễm tức mạnh, bản thân thực lực cũng không có mạnh hơn quá nhiều, nhưng chính là như thế một nháy mắt quá nhiều, khiến Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương sinh ra phân tâm, là mới xuất hiện khí tức dị thường thạch đầu nhân thân dị tộc tranh thủ tới thoáng qua liền mất cơ hội xoay chuyển. Chính là cái này một cái cơ hội xoay chuyển, hai người quyền trưởng đối hoành, sau đó riêng phần mình lui lại một bước, ai cũng không có áp chế qua ai. Chương 1816. Chư ma, cựu tự chân luôn cổ in và phát hành uy. Chương 1816, trừ ma, cựu tự chân luôn cổ in và phát hành uy. Lui ra phía sau một bước Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương, một đôi châu mắt nhìn khắp bốn phía, hắn hoài nghi kia đào đất chuột cũng không phải là đối diện thả ra, là có người trong bóng tối xuất thủ tương trợ thạch đầu nhân thân dị tộc. Bất quá thạch đầu nhân thân dị tộc cũng không cho hắn mảnh nhập cơ hội suy tính, chỉ thấy trên người nó vọt lên so trước đó càng tinh hồng huyết quang, theo bên ngoài thân những cái kia đỏ tươi kinh văn nhanh chóng nhúc nhích, thân thể càng phát ra huyết quang lóa mắt, đã có chút khó mà nhìn thẳng. Bị càng sáng chói huyết quang bao quanh nó, tràn ngập ra như đại dương kinh khủng chấn động, lúc này nếu có cùng cảnh giới đứng tại trước mặt nó, đừng bảo là đối địch với nó tranh phong, chính là rằng có đều rất khó, bởi vì khí tức chấn động quá có cảm giác áp bách, để cho người ta thể xác tinh thần đều đang run sợ. Theo thạch đầu nhân thân dị tộc hô hấp, nguyên thần thần quang vận chuyển, nó bên ngoài thân những cái kia máu tươi kinh văn còn tại tăng tốc lúc đích, chỉ chốc lát liền xé mở nguyên thần bên ngoài thân, kinh văn rót vào nguyên thần trong cơ thể, liên quan nguyên thần hồn thể đều thành huyết quang. Lúc này huyết quang không ngừng hướng ra phía ngoài mãnh liệt, cảm giác ngay cả thần thoại trong đá ít hơn một chút hòn đá, đều đang run rẩy vang vọng, ma uy giống như đại dương mênh mông chập trùng. Cảnh tượng này, kỳ thật cùng đạo giáo đạo thuật bên trong thỉnh thần nhập thân không có gì khác biệt, có thể mở ra càng đại chiến hơn nỗ lực. Lúc này, ngay cả sinh trưởng tại dị tộc trên cổ đêm chim bằng ma thần tảng đá lớn, cũng dần dần sinh ra bất phàm, vốn chính là tử vật tảng đá lớn, lại bắt đầu chảy xuống hai hàng huyết lệ. Cái này hai hàng huyết lệ, giống như là nguyên thần không chịu nổi tăng vọt sức chiến đấu, có tà thần lực lượng đẩy tràn mà ra. Lại giống là một loại nào đó tế tự nghi thức, thần thông nghi thức mở ra. Rõ ràng, máu tươi kinh văn, đêm chim bằng ma thần tảng đá lớn, đều cùng lửa giận có quan hệ, lửa giận càng lớn, lực bộc phát cũng liền càng thêm mạnh mẽ. Cho dù không phải cùng lửa giận có quan hệ, cũng là cùng tâm tình tiêu cực có quan hệ, những này như quỷ xà thần, tà thần quỷ tự chi lưu, vốn là tốt ăn sợ hãi, tuyệt vọng, đói khát, cứu hận, phẫn nộ trở tâm tình tiêu cực. Cùng lúc đó, thạch đầu nhân thân dị tộc thân hình lần nữa bành trướng, nguyên thần phồng lên tựa như một tôn hắc vũ bằng thủ cự linh thần, toàn thân khí cơ cũng theo đó một đường tăng vọt xuống dưới. Chỉ thấy giơ cổ tay lên, một cái ngón cái bắn ra, trong hư không bắn ra một cái không khí tiến hoàn, kia tiến hoàn hắc khí cùng huyết quang xoắn ốc xen lẫn, ven đường hư không vặn vẹo biến hình, mang theo không gian pháp tắc lực lượng đỏ thâm xoắn ốc tiến hoàn tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền tới Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương trước mắt. Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương đánh trả cũng là đơn giản trực tiếp, đưa tay lấy trưởng làm đao, một cái khoái đao thuật cắt ra tiến hoàn. Khoái đao thuật là hắn tu luyện nhiều nhất kỳ hảo, đã sớm tới tùy tâm sử dụng, hay là phi đao cảnh giới. Nơi này hắn lưu lại một cái tâm nhãn, tại vận dụng khoái đao thuật lúc, trên lòng bàn tay cố ý dâng lên chói mắt lôi hỏa thần quang, ngăn cản những cái kia nguyên thần suy nghĩ nhìn trộm. Thạch đầu nhân thân dị tộc vốn là không có ý định dựa vào điểm này tiểu xảo chi lực liền có thể kích thương đối thủ, chủ yếu là đỡ một chút đối thủ, phòng ngừa đối thủ có cơ hội bỏ chạy, bởi vì nó tiếp đi xuống muốn tới làm thịt Như Ma Vương. Cái này thạch đầu nhân thân dị tộc rất tự phụ, thực lực cũng rất mạnh, nó gặp mạnh hơn lòng tự trọng không được chính mình có chỗ bẩn, hôm nay nhất định phải nuốt an bình thiên đại thánh Như Ma Vương nguyên thần khả năng nhặt lại bất bại chiến tích huy hoàng. Nếu như là bình thường cùng cảnh giới người, thật đúng là sẽ bị thạch đầu nhân thân dị tộc cái này gặp mạnh hơn khí thế uy hiếp ở tâm thần, ra tay sẽ có chút cố kỵ. Nhưng bình thiên đại thánh Như Ma Vương cũng không phải bình thường người, hắn có bình thiên chi ý, quan tưởng hắn không đầu tấn an có một quả càng thêm tiến bộ dũng mãnh đạo tâm, đồng dạng là gặp mạnh càng mạnh. Thạch đầu nhân thân dị tộc tinh thần ba động, quanh thân sự vật đều nhận tinh thần ba động ảnh hưởng đồng bệnh lên trên trời, đây là lực lượng tràn ra ngoài biểu hiện, tinh thần có thể ảnh hưởng đến hiện thực vật thật, toàn thân nó bao khỏa tại ngập trời trong huyết quang, như địa ngục tà thần đã đến, hướng về bình thiên đại thánh Như Ma Vương mà đi. Huyết quang ô quang lập loè trưởng ấn một đường biển lớn, dường như một tòa bất hủ thần quang ngọn núi nhỏ giáng xuống. Bình thiên đại thánh Như Ma Vương không sợ, coi như thật chuyển đến một tòa thần quang ngọn núi nhỏ lại như thế nào, hắn còn có tuyệt học không vận dụng. Pháp thiên tượng địa. Bình thiên đại thánh Như Ma Vương nguyên địa đột ngột từ mặt đất mọc lên, pháp thiên tượng địa không chỉ là đơn giản thân hình cất cao, còn có nguyên thần suy nghĩ nổ trướng, thần thông cùng phương diện lực lượng toàn bộ mặt tăng vọt. Nếu như có thể đem pháp thiên tượng địa tu luyện tới cao vạn trượng độ, giơ tay nhấc chân có thể khai thiên tích địa. Bình thiên đại thánh Như Ma Vương sau đầu cựu tự chân luôn cổ ấn cùng nở ra cựu thải tường quang, như một tòa cựu sắc tiên đạo thần kiều gác ở sau đầu hư không, vì hắn vững chắc xung quanh đại đạo pháp tắc vết rách, chống lên một phiến thiên địa, thân hình trong nháy mắt cất cao, đi vào trăm trượng phụ cận, sau đó một móng châu đánh ra, oeng, to lớn âm bạo, theo móng châu bên trên bộc phát, cái kia giống như thiên địa ấn trương như thế to lớn móng châu, cùng hỏa độc không khí kịch liệt ma sát ra thiểm điện, cuồng phong, còn nương theo có tốc độ đánh tan bức tường âm thanh tiếng nổ đùng đoảng, so thiên lôi còn dọa người âm bạo qua đi, là thạch đầu nhân thân dị tộc như hắc đầu con rồi như thế bị đập vào nguyên địa hố đất bên trong. Thạch đầu nhân thân dị tộc một thân chiến ý thiêu đốt, cùng liên tục tăng lên lăng thiên sắc cơ, theo bị giống hắc đầu con rồi như thế đập vào hố đất bên trong, tất cả đều im bặt mà dừng đánh ra một kích này sau, bình thiên đại thánh Như Ma Vương lại chớp mắt biến trở về bình thường thân hình, nơi này tràn ngập quá bao lớn đạo pháp tắc vết rách, không cách nào toàn bộ hành trình gắn bó pháp thiên tượng địa. Trước mắt một màn này, đem cái khác thần đạo cường giả đều thấy suy nghĩ run lên, tâm hồ kinh dị nổ tung, miệng không tự chủ được mở lớn. Hai đại nguyên thần cường giả đấu pháp, bọn hắn tưởng tượng qua vô số đấu pháp tên cảnh tượng, coi là kế tiếp sẽ có một trận kịch liệt liều mạng tranh đấu. Không ngờ rằng, Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương một đạo móng châu ấn ký, đánh mặt bọn hắn tất cả mọi người, trực tiếp một móng châu liền quét ngang bách tộc tranh phách chiến trong tràng dị tộc cường giả cái này đấu pháp. Đã là làm nhục tính lỗi nặng thực tế tổn thương, kia dị tộc cho dù không trọng thương cũng muốn tâm cảnh băng liệt, muốn nổi điên. Có thần nói cường giả suy nghĩ run lên kinh hô. Chỉ là, một hơi, hai hơi đã qua, bị móng châu đập ra trong hồ lớn, từ đầu đến cuối bình tĩnh, không thấy thạch đầu nhân thân dị tộc nổi điên xông ra trả thù chẳng lẽ tại chỗ bị móng châu đập choáng hoặc trục chết. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Tại chỗ bỏ mình cũng không khả năng, có lẽ là gánh không nổi người kia, độn thổ tìm đầu kẽ đất trốn đi, đã mất đi một trận chiến dũng khí. Những này thần đạo cường giả chỉ dám đứng ở đằng xa các loại suy đoán, không dám tới gần xem xét hố đất bên trong tình huống cụ thể ầm ầm. Hố đất bên trong vọt lên một đạo kinh thiên thô to huyết quang trụ, một đạo huyết ảnh xông ra, là thạch đầu nhân thân dị tộc. Lúc này nó biến càng thêm điên cuồng. Trên cổ chim ma thần thạch sọ nứt ra, không biết là bị móng châu đập nứt, vẫn là bởi vì túc chủ tâm cảnh sụp đổ mà nứt ra, tóm lại, có từng mai cùng loại béo thịt như thế tà ác huyết nhục theo khe hở hậu sinh dài gạt ra. Ngay cả toàn thân nó máu tươi kinh văn cũng đem nguyên thần kéo ra rất nhiều vết rách sau có máu đen chảy ra, có màu đen cốt thứ sinh trưởng. Bộ dáng này là muốn hoàn toàn hướng phía không phải người hình quái vật đột biến. Pháp thiên tượng địa. Bình thiên đại thánh Như Ma Vương tại cựu sắc tiên đạo thần kiều hộ đạo hạ, lần nữa thân ảnh cất cao tới trăm trượng phụ cận, lại một thiên địa con dấu móng châu rơi đập, đem đột biến thạch đầu nhân thân dị tộc một lần nữa đện về hố đất bên trong. Nhưng lần này hắn không có lập tức thu hồi móng châu lâm. Ầm ầm. Hố đất rạn nứt, chìm xuống một tầng binh. Ầm ầm. Hố đất lần nữa rạn nứt, chìm xuống một tầng. Mỗi một lần cựu tự chân luôn đều làm móng châu bộc phát ra một vòng chói mắt thần quang, kia thần quang có tích trừ nghiệp chướng, chạm yêu trừ ma thần uy, mỗi một vòng thần quang điệp ra giống như điệp ra một đạo nặng như vạn tấn đại đạo uy áp. Làm cựu tự chân luôn điệp ra xong, hố đất bên trong huyết quang ma khí tiêu tán, đuổi sạch, tận lực bồi tiếp cảm nhận được vô cùng quen thuộc nói cảm ứng chương 1817. Họa thi công ra tay, xóa đi phá quân hầu. Chương 1817, họa thi công ra tay, xóa đi phá quân hầu đại đạo cảm ứng. Âm đức 900 vạn. Đối với kết quả này, không đầu tấn an sớm có đón trước, nhưng tương tự đều là 900 vạn âm đức, cái này thạch đầu nhân thân dị tộc chiến lực, xa so với lộc thuộc mạnh hơn rất nhiều, đây chính là các tộc thiên chất mang tới khác biệt. Nếu lộc thuộc gặp gỡ thạch đầu nhân thân dị tộc, cũng biết cùng cái khác thần cầm hung thú như thế, biến thành nô dịch châu ngựa vận mệnh. Bình thiên đại thánh Như Ma Vương đưa tay một chiều, chân đạp phong hỏa luân, tung bay bốn phía cảnh giới 6 tôn hồng hải nhi, cùng nhau hóa thành chỉ thủy ngân thánh thai bay trở về trong tay. Sau đó hắn thu hồi pháp thiên tượng địa, còn có quan tưởng pháp, một lần nữa biến trở về không đầu thân người. Không đầu tấn an nguyên bản còn nghĩ đối thạch đầu nhân thân dị tộc lục soát thi, nhìn có thể hay không có cái gì chiến lợi phẩm thu hoạch, kết quả hố đất bên trong ngoại trừ một bộ độ cao hư thối thành thịt băng như thế không đầu cự nhân thi bên ngoài, là cái gì chiến lợi phẩm đều không có. Sinh trưởng tại trên cổ viên kia chim ma thần tảng đá lớn, đã ở hắn cổ lão văn tự cựu tự chân luôn khu ma hạ, hóa thành hư không. Làm không đầu tấn an giết trở lại thần khư thần khoáng lúc, ngay tại tiến đánh thần khư thần khoáng các tộc cường giả, tựa như là một đám chim sợ cảnh cong, tan tác như chim ong, tất cả đều lựa chọn không chiến mà tránh, nhường hắn một đường lạ thường thuận lợi thâm nhập vào thần khư thần khoang, cái kia thạch đầu nhân thân dị tộc thật sự như thế bại. Như thế một tôn như là ma thần cường đại khó địch nội người, cứ như vậy thua ở Ngưu Ma Vương Cựu tự chân luôn móng châu chiến ấn xuống. Không đầu tấn an phục ma thạch đầu nhân thân dị tộc chiến tích, tại một đám thần đạo cường giả bên trong duy trì liên tục lên men, quả nhiên không hổ là có thể đem sơn thần xương đẩy ngã, phong ấn trở về bình thiên đại thánh Ngưu Ma Vương, có thể đẩy ngang sơn thần xương cũng có thể đẩy ngang những này dị tộc. Liễu lưỡi, tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Lúc này Không Đầu Tấn An danh tiếng đang thịnh, vừa đánh chết một tôn cường địch, chính là tối cao ca tiến mạnh thời điểm, không có người ngu đến mức ở thời điểm này khiêu chiến Không Đầu Tấn An dâm uy. Những người này tranh chiến, trực tiếp là Không Đầu Tấn An giảm bớt không ít phiền toái, thông suốt xâm nhập thần khư thần khoáng. Không Đầu Tấn An có chỗ phát giác nâng lên cổ nhìn thiên, theo thần thoại sơn chỗ cao sân phòng, có thân ảnh quen thuộc lên trời mà đến, tại hư không một bước một cái đại đạo gợn sóng, đảo mắt tức tới. Chính là Họa Thi Công lão nhân. Nhìn thấy Họa Thi Công đến đây, trong lòng mọi người nhảy một cái, đã có một cái phỏng đoán, tiếp xuống kịch bản phát triển, nghiệm chứng bọn hắn phỏng đoán. Họa Thi Công bay đến sâu khư thần khoáng trên không, huy sái trong tay thần hào bút, ở trong hư không viết xuống bản án. Ta không họ Trần. Tại bách tộc tranh phách chiến trận rực rỡ hào quang, tranh ba tiến địa sát 72 bảng, đại đạo có thể trở. Ai có thể nghĩ tới, bởi vì dâm uy còn tại, mọi người tránh chiến không ra, không có người đứng ra tranh đoạt, lại nhường Không Đầu Tấn An không phí sức khí nhẹ nhõm cầm xuống trước mắt tòa này thần khư thần khoáng, từ đó leo lên địa sát 72 bảng. Trung quanh những người khác trong lúc nhất thời ánh mắt phức tạp, nhưng không có người đứng ra có dị nghị, Không Đầu Tấn An đánh xuống tòa này thần khư thần khoáng được cho thực chí danh uy. Lúc này, quen thuộc nguyên tử thánh quang lần nữa bỗng nhiên hiểu rõ hướng Không Đầu Tấn An, đây đã là hắn tiến vào ngũ sắc thập quang không gian đến nay, tiếp thụ lấy lần thứ 10 nguyên tử thánh quang. Trong cơ thể hắn còn có thừa có một bộ phận nguyên tử thánh quang dư uy không có luyện hóa hoàn toàn, hiện tại lại có mới nguyên tử thánh quang giáng lâm, lại một lần nữa toàn phương diện tẩy luyện tư chất của hắn, nguyên thần, tiềm năng. Nhưng là hắn trong thời gian ngắn tiếp thụ lấy nguyên tử thánh quang nhiều lắm, thân thể như một cái đầm đã chứa đầy nước hồ, dẫn đến mới nhập thể nguyên tử thánh quang đầy tràn đi ra, không cách nào kịp thời bị thân thể hấp thu. Đối với Không Đầu Tấn An nhẹ nhõm cầm xuống một tòa thần khư thần cuồng, những cái kia vốn là cảm xúc cực kỳ phức tạp người, nhìn thấy Không Đầu Tấn An vậy mà bởi vì nguyên tử thánh quang nhiều đến đầy tràn đi ra, không kịp luyện hóa cảnh tượng, nguyên một đám không cách nào lại bình tĩnh. Những người này đều là thần đạo cường giả, suy nghĩ tốc độ vận chuyển nhanh, chỉ cần hiểu Không Đầu Tấn An đoạn đường này quật khởi quá trình người, đều nghĩ thông rồi Không Đầu Tấn An thể nội nguyên tử thánh quang đầy tràn đi ra chân chính nguyên nhân, không phải là bởi vì không cách nào hấp thu, vừa vặn là bởi vì thời gian ngắn hấp thu nhiều lắm, mới có thể đầy tràn đi ra. Mẹ nó, hạn hạn chết, úng lụt chết. Có người đấu kỵ tới nổi trận lôi đình, chửi ầm lên, mặc dù tham lam dọm mong muốn những cái kia đầy tràn đi ra nguyên tử thánh quang, nhưng là thật gọi hắn ra tay đi trắng trợn cướp đoạt lại không dám. Muốn đổi tại phục ma thạch đầu nhân thân dị tộc trước, hoặc là không thấy được Không Đầu Tấn An cùng thạch đầu nhân thân dị tộc tranh bá quá trình, bọn hắn chiếm âm phủ đại ma chi tiện, cố gắng còn có mấy phần giết người đoạt bảo xúc động. Nhưng là bây giờ Không Đầu Tấn An phục ma dư uy còn tại, chấn nhiếp rồi ở đây cường giả, không ai nguyện ý làm chim đầu đàn, người đầu tiên xuất thủ đi đoạt. Họa Thi Công cũng không lập tức rời đi, lần nữa huy sái thần chút nào bút không phải đâu. Còn tới, tranh này thi quật cùng tiên quốc đạo đình di chỉ, thật sự là bọn hắn lao Trần ra mở không thành. Lão phu hiện tại đổi họ Trần, còn đến hay không được đến. Có người bị kích thích mạnh. Nhưng tại kế tiếp, bọn hắn lập tức phát hiện chuyện không đúng, lần này cùng Không Đầu Tấn An không quan hệ, thế mà cùng Phá Quân Hầu có quan hệ. Phá Quân Hầu, tại bách tộc tranh phách chiến trận thông đồng với địch bán tộc, tội lỗi có thể tru, đại đạo có thể giết. Cái gì? Đây là ý gì? Người người biểu lộ hãi nhiên, tâm hồ bạo tạc, suy nghĩ nhắc lên tư duy phong bạo. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, Họa Thi Công viết xong cái cuối cùng giết chữ sau, thiên phát sát cơ đã giáng lâm. Thần hào bút vung lên, ngòi bút huy sái hướng Phá Quân Hầu vị trí chỗ ở, sau đó liền thấy dựng lên độn quang đã chạy ra mấy chục dặm bên ngoài Phá Quân Hầu. Tại chỗ biến mất, bị đột nhiên xuất hiện tại quanh người lít nha lít nhít đại đạo pháp tắc vết rách nuốt mất. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Phá Quân Hầu bị nuốt hết trước, một mực cần nuốt thể nội chín đầu cự ma thần niệm khí tức, lúc này xuất hiện, mong muốn quát tháo chống cự, kết quả chính là đạo này thần niệm khí tức bị đại đạo pháp tắc vết rách nhẹ nhõm xé rách. Bá. Phá Quân Hầu cùng âm phủ đại ma thần niệm biến mất tại chỗ. Trang cảnh kia, giống như tranh thủy mặc cuốn lên người, bị chút nào bút nhẹ nhõm xóa đi, đám người chỗ rẽ rủa thế giới, đều chẳng qua là một khoản một họa một thế giới. Cái này kinh dị một màn, giống như kinh thiên phích lịch đập trúng đầu, vang một tiếng. Trong đầu mãnh liệt nổ tung, choáng váng một hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, cả kinh thất sắc, người người cảm thấy bất an một mực bị xem như chỉ có thể điên điên khủng khủng vẽ tranh họa, Họa Thi Công. Vậy mà tự mình ra tay giết người. Tự vẽ thi quật bị phát hiện ngàn năm qua, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Họa Thi quật động sát cơ. Thì ra, Họa Thi quật không chỉ là cổ tiên quốc nơi tập luyện, có thể hạ xuống nguyên tử thánh quang, giúp người tạo hóa. Chạm đến quy tắc, cũng là có thể mất mạng giết người. Người người cảm thấy bất an, suy nghĩ kịch liệt va chạm, những này thần đạo các cường giả tâm thần khó mà bình tĩnh. Lần này Phá Quân Hầu chết, phá vỡ thế nhân đối Họa Thi quật ngàn năm cố hóa nhận biết, Họa Thi quật ngoại trừ hạ xuống nguyên tử thánh quang tạo hóa, cũng có thể tùy tiện xóa đi một người vết tích đại đạo có thể giết. Đây là tự vẽ thi quật bị người phát hiện đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy Họa Thi Công cho ra nghiêm nghị như vậy bản án. Tại tính mệnh nhận uy hiếp hạ, người người kinh hoàng, bắt đầu tìm kiếm Phá Quân Hầu là thế nào chọc giận tới điên điên khùng khùng người tốt bụng Họa Thi Công thông đồng với địch phản tộc. Chẳng lẽ nói, vừa rồi ta không họ Trần cùng thạch đầu nhân thân dị tộc đấu pháp lúc, nửa đường nhảy lên đi ra quấy nhiều đấu pháp tính công bình đào đất chuột, là Phá Quân Hầu lén lút thả. Chỉ có cái suy đoán này phù hợp nhất lập tức ăn cướp, lập tức đạt được tất cả mọi người tán thành. Nghĩ thông suốt điểm này sau, đám người nhìn về phía Phá Quân Hầu bị xóa đi vị trí, ánh mắt phức tạp. Họa Thi Công đại biểu là Họa Thi quật ý chí, tiên quốc đạo đỉnh di chỉ ý chí, có thể đồng thời chọc giận ba cái này, vị này thiên sư phủ bắt cảnh cung tam nguyên lão một trong, cũng coi là thiên cổ người thứ nhất, hoàn toàn chính xác có thể ghi vào sử sách. Họa thi công thần chút nào dưới ngòi bút bản án, bí cảnh bên trong người đều có thể nhìn thấy, muốn giấu giếm đều không đạt được. Lần này muốn không ghi vào sử sách, muốn không mọi người đều biết, cũng khó khăn. Chỉ có điều nơi này ghi vào sử sách, cũng không phải thu hoạch được nguyên tử thánh quang tán thành loại kia chuyện tốt, là thông đồng với địch phản tộc để tiếng xấu muôn đời. Chương 1818. Đánh xuống thần hư, đào móc thần khoáng. Chương 1818. Đánh xuống thần hư, đào móc thần khoáng. Đối với phá quân hầu cái chết, nhất kinh ngạc không ai qua được là Vô Đầu Tần An. Phá quân hầu cứ thế mà chết đi. Vừa thu hoạch được nguyên tử thánh quang, nửa vui nửa buồn Vô Đầu Tần An, tâm tình một chút liền rơi xuống đáy cốc. Cũng không phải tại tiết hận đồng tình phá quân hầu, mà là tại tiết hận không thể tự tay giết chết phá quân hầu đến một lần hắn cùng phá quân hầu nhiều lần xung đột, kết không hiểu mối thù. Thứ hai hắn cùng phá quân hầu đấu lâu như vậy, mong muốn tự tay giết chết phá quân hầu suy nghĩ, không phải lần một lần hai. Thứ ba phá quân hầu trên người hồn cờ, chín đầu cự ma thần niệm khí tức, tùy tiện siêu độ như thế, đều là ít nhất 900 vạn âm đức, ngàn vạn âm đức cũng có thể. Hắn cùng phá quân hầu đấu lâu như vậy, thế nào cũng không nghĩ đến, phá quân hầu sẽ chọc giận họa thi công, bị họa thi công cùng họa thi quật ý chí cho tự mình xóa đi, từ thiên địa xóa đi, từ đây thế gian lại không phá quân hầu người này. Thả ra đào đất chuột chính là phá quân hầu, nhận đào đất chuột tổn thương chính là hắn, hắn còn không có ra tay đánh giết phá quân hầu đâu. Họa thi công ngược lại trước đoạt tại trước mặt hắn mạn sát phá quân hầu. Vô Đầu Tần An tại nguyên chỗ ngây người một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, họa thi công tiền bối cái này đột nhiên cẩn thận quan tâm, làm hắn có chút được sủng ái mà lo sợ a vạn vạn nghĩ không ra, nhìn mặt mũi hiền lành, đắm chìm trong chính mình họa đạo thế giới họa thi công, một khi giết lên người đến cũng là không chút gì dây dưa dài dòng. Phá quân hầu chết quá đột ngột, làm Vô Đầu Tần An tiêu hóa xong cái này sự kiện, một lần nữa hướng thần khư thần khoáng bên trong xâm nhập thời điểm, đã là thời gian một chén trà sau chuyện. Lúc này, ngoại giới lại là một loại khác tâm tính. Tại ngoại giới xem ra, Vô Đầu Tần An không chỉ một người có nhiều như vậy nguyên tử thanh quang, giống như là trời xanh sủng nhi, tiên quốc đạo đỉnh tiên đạo hẳn giống, mọi người đã sớm hoài nghi Vô Đầu Tần An có phải hay không tiên quốc đạo đỉnh hậu nhân huyết mạch. Hôm nay nhìn thấy họa thi công đánh vỡ ngàn năm nhận biết, vì Vô Đầu Tần An tự mình ra tay gạt bỏ phá quân hầu, quả thực đem bao che cho con sốt ruột diễn dịch tới phát huy vô cùng tinh tế, liền càng thêm ngồi vững tiên quốc đạo đỉnh di tộc cái này một phỏng đoán. Trong lúc nhất thời, ngoại giới đối với Vô Đầu Tần An lai lịch thân phận lần nữa nhắc lên nhiệt liệt thảo luận, nếu thật có họa thi công ở bên bảo vệ con, đều tại lựa chọn đắc tội Vô Đầu Tần An có đáng giá hay không, sẽ hay không đặt mình vào tuyệt cảnh. Vô Đầu Tần An giống như bọn hắn, cũng là vì nơi đây chỗ sâu dị thế gia bảo mà đến, hiện tại không có xung đột chính diện, tới đằng sau tất nhiên sẽ có lợi ích xung đột. Bọn hắn những người này đại biểu là bên ngoài những cái kia âm phủ đại ma. Bọn hắn những người này vì mạng sống, xuất thế dị bảo là tình thế bắt buộc lao phu lại cảm thấy, họa thi công gạt bỏ phá quân hầu cùng ta không họ Trần cũng không nhiều đại quan liên, ta không họ Trần đang vẽ thi quật thời điểm, đắc tội người cũng không ít, nhận qua không ngừng một hai lần vòng vây chặn giết. Khi đó họa thi công đều không có ra tay, không có đạo lý tới nơi đây bí cảnh, họa thi công lại đột nhiên bao che cho con giúp lên ta không họ Trần bách tộc tranh bá, thông đồng với địch phản tộc, hẳn là mới là mấu chốt nhất manh mối. An cấp càng biện càng mắt, có người đưa ra không giống cái nhìn. Phá quân hầu cái chết ảnh hưởng còn tại mở rộng, thiên sư phủ bắt cảnh cửa tam nguyên giả như nay chỉ còn hai nguyên tố lao, có người tại thôi diễn Khương gia lão tổ ly hôn hỏa lão người kế tiếp sẽ có cái gì động tác. Cả đám đều hy vọng thiên sư phủ có thể tìm Vô Đầu Tần An báo thủ, cầm thiên sư phủ thăm dò họa thi công, hai hổ tranh chấp tất có thương vong, bọn hắn tốt thừa cơ làm cái kia ngư ông. Mặc kệ là suy yếu thiên sư phủ vẫn là suy yếu Vô Đầu Tần An, đối bọn hắn đều có lợi. Vô Đầu Tần An hiện tại không rảnh để ý tới ngoại giới, cho dù biết những người này ý tưởng chân thật, cũng sẽ không gây nên tâm tình của hắn gợn sóng, cho dù thiên sư phủ không tìm hắn trả thù, hắn cũng biết dần dần tìm tới Khương gia lão tổ ly hôn hỏa lão người. Lúc này Vô Đầu Tần An không có công phu để ý tới ngoại giới duy trì liên tục lên men, hắn ngay tại kiểm kê thần khư thần khoáng bên trong thu hoạch. Sớm tại phía ngoài thời điểm, Vô Đầu Tần An liền chú ý tới thần khư thần khoáng bên trong vài tòa sơn núi nhỏ, đã trông mà thèm đã lâu. Những cái kia sơn núi nhỏ ngũ sắc thập quang thiểm diệu không ngừng, đều là khai thác thần khoáng lúc xỉ quặng khuynh đảo nơi này, xỉ quặng khuynh đảo nhiều, dần dà liền tạo thành sơn núi. Mặc dù trên cổ không có đầu, nhưng là ép không được nội tâm mặt mày hớn hở, Vô Đầu Tần An vui tươi hớn hở đi vào trong đó một tòa núi nhỏ bao trước, tùy tiện đào móc mấy lần, trên tay liền có thêm ba khối ngũ quang thập sắc thần thạch. Mấu chốt nhất là, hắn vừa vặn mới thu hoạch được nguyên tử thánh quang, tại nguyên tử thánh quang trông nom hạ, thần thạch nội bộ hình dáng mơ hồ có thể thấy được tốt. Vô Đầu Tần An nội tâm phấn chấn vui mừng, trong tay ba khối thần thạch, ngoại trừ trong đó một khối là phong tồn một giọt chân huyết, còn lại hai khối đều là phong tồn bảo vật. Hắn tại chỗ cắt đá ra liệu. Khối thứ nhất thần thạch liền cắt ra mấy liệu, là một chương đến từ Tiền Tông cổ quốc đan vương, chân linh đan, âm thần cảnh hạ có thể một chút khôi phục đầy nói khí pháp lực. Hơn nữa đây là hoàn chỉnh đan vương, không phải cổ phương thuật sĩ động phủ những cái kia không chọn vẹn đan vương có thể so sánh. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Lúc trước hắn tại cổ phương thuật sĩ động phủ thật là ngay cả đánh mấy ngày đan vương mảnh vỡ, mới thật không dễ dàng kiếm ra nhỏ hoàng long đan, điểm nguyên đan chờ đan vương. Cũng nói ra cửa đỏ, đại cắt đại lợi, Vô Đầu Tần An ngay sau đó cắt đá khối thứ hai thần thạch, lần này vẫn là ra mấy liệu, là một chương da rồng rèn luyện tàng bảo đồ, có thể triệt tiêu ngàn năm vạn năm tuế nguyện phát tác, vẫn như cũ cứng cỏi bất diệt. Đừng hỏi Vô Đầu Tần An là thế nào một cái nhận ra trong tay tàng bảo đồ là dùng da rồng chế thành, hắn trước đây không lâu vừa mới cưỡi qua một con rồng ra thuyền rồng. Theo da rồng tàng bảo đồ nắm trong tay, từng mai lân giáp bên trên có chân long chấp niệm truyền lại ra, theo bàn tay của hắn, cộng hưởng tới nguyên thần của hắn bên trên, kia là long tộc uy nghiêm, chết còn không thành thật, ý đồ tập kích bất ngờ hắn nguyên thần, đối với hắn triển khai đoạt xá. Tàng bảo đồ bên trên còn lại tiên quốc đạo đình một vị nào đó đại năng giả tinh thần lạc ấn, kia tinh thần lạc ấn trực tiếp đem chân long chấp niệm cản trở về, che chở đệ tử đời sau. Kia tinh thần lạc ấn chính là khắc họa tại tàng bảo đồ bảo tàng lộ tuyến, cho nên cho dù xem không hiểu tàng bảo đồ bên trên thượng cổ văn tự cùng rất nhiều ký hiệu tiêu ký, Vô Đầu Tấn An một nắm bắt tới tay, vẫn có thể nhận ra đây là tấm bản đồ bảo tàng. Tàng bảo đồ bên trên ghi lại một vị nào đó đại năng giả để phòng vạn nhất bất hạnh vẫn lạc, sớm lưu cho hậu thế huyết mạch tu tiên tài nguyên, có thể làm cho gia tộc Tân Hỏa quật khởi lần nữa tiên tàng. Đáng tiếc Vô Đầu Tấn An sinh lòng tam đại tiếc hận, đáng tiếc không chỉ là vị này đại năng giả vẫn diệt, liên quan toàn bộ tiên quốc đạo đỉnh đều vẫn diệt. Đáng tiếc Nhật Nguyệt Sơn Hà đã dị, đương kim Nhật Nguyệt Sơn Hà đã không phải là năm đó Nhật Nguyệt Sơn Hà, chương này tàng bảo đồ đã không có ý nghĩa. Đáng tiếc thượng cổ thế giới tao ngộ đại nạn, bị hoàn toàn đánh sập, động thiên phúc địa, đạo giáo tổ đỉnh, Tây Thiên Linh Sơn trở thần địa, cũng tất cả đều băng diệt, thành đại đạo pháp tắc vỡ vụn phế tích. Lúc này mới có kết thúc Thiên Tuyệt Tứ Tượng cục cho Dương Gian mặc lên công xiềng, người vì cưỡng ép tiến vào mạn pháp thời đại, thiên địa linh lực khô kiệt, thần đạo cổ kinh di thất, sơn thần ngủ say, như thế mới là Dương Gian tại diệt tộc trước mắt tranh thủ tới một ngụm thở dốc cơ hội. Vô Đầu Tấn An thu hồi tàng bảo đồ, một lần nữa dọn dẹp nỗi lòng, chấn động nỗi lòng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù chương này tàng bảo đồ đã không có ý nghĩa thực tế, nhưng là ra rồng bên trên ác long chấp niệm, vừa vặn cung cấp tu luyện hình ý quyền, đột phá võ đạo cảnh giới mới. Chương 1819. Trên trời rơi xuống cự phú, 91 khối thần thạch. Chương 1819. Trên trời rơi xuống cự phú, 91 khối thần thạch. Thừa dịp nguyên tử thánh quang hiệu quả còn tại, Vô Đầu Tấn An rèn sắc khi còn nóng đào móc này trước mắt vài tòa xỉ bằng nhỏ thổ sơn. Nguyên tử thánh quang tại những này thần thạch tương đương với khai quang hiệu quả. Có nguyên tử thánh quang tại, hắn cắt đá hiệu suất làm ít công to. Thần khư thần khoáng ngược lại là tử vật, vẫn luôn tại nguyên chỗ, cũng là chạy không thoát, cho nên Vô Đầu Tấn An thừa dịp cái này ngàn năm một thở mở ra quang hiệu quả, trước tiên đem trước mắt vài tòa xỉ quặng nhỏ thổ sơn đều là móc, lại đi xâm nhập thăm dò thần khư thần khoáng. Kế tiếp, Vô Đầu Tấn An tại nho nhỏ thổ sơn bên trong đào nha đào nha đào, vì không lãng phí hết chút điểm nguyên tử thánh quang cơ hội, hắn trực tiếp quan tưởng ra Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương, móng châu sừng châu cùng lên trận ra sức đào móc, nguyên thần thần quang lập lòe không ngừng. Ngay cả 6 cái chỉ thủy ngân thánh thai đều bị hắn đầy đủ lợi dụng, hóa thành con ta thánh anh đại vương Hồng Hải Nhi phụ tử cùng lên trận mở ra đào quang cát bã. Phụ tử đầy đủ làm được cái gì gọi là không để ý đến chuyện bên ngoài ra sức đào khoét xỉ quặng nhỏ thổ sơn, nửa đường liền một chút thời gian đều không lãng phí, lo lắng nguyên tử thánh sơn sẽ tùy thời không có. Ngoại giới những cái kia thần đạo cường giả, nhìn xem Vô Đầu Tấn An đem Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương làm châu ngựa làm, liền Hồng Hải Nhi cũng làm lên lao động trẻ em cùng lên trận, nhìn xem mấy người này phụ tử bóng lưng, chính là dừng lại im lặng. Im lặng qua đi là hâm mộ. Nói không hâm mộ đều là giả, đây chính là một tòa đồng cấp thần khoáng, hơn nữa còn là đồng cấp thần khoáng bên trong số lượng không nhiều thần tàng giàu nhất đủ thần khoáng một trong kẻ này hồ đồ a. Phía ngoài thần khoáng so với chỗ sâu thần khoáng, tựa như chân mua thịt, không quan trọng không đáng nói đến cũng. Muốn đổi thành lão phu đánh xuống tòa này kinh thế thần khư thần khoáng, nhất định là trước hướng về phía tận cùng bên trong nhất thần khoáng đi, chờ bên trong thần khoáng khai thác không sai biệt lắm, trở lại chậm rãi đào móc kia vài tòa xỉ quặng nhỏ thổ sơn không mượn. Nhìn xem, cái gì gọi là phung phí của trời, cái này kêu là phung phí của trời, nhất định phải ném đi dưa hấu đi nhặt kia mấy hạt hạt vừng. Thật vất vả tấn công xong một tòa thần khư thần khoáng, liền phá quân hầu loại kia nhân vật đều chết tại trận chiến tranh đoạn này bên trong, hắn lại đem bó lớn thời gian lãng phí ở phía ngoài nhất bình thường thần tàng bên trên. Theo ta thấy không phải kẻ này hồ đồ, là hắn rốt cục bại lộ tiên tiên tâm trí không đủ thiếu hụt. Chớ nhìn hắn là tu hành kỳ tài, đấu pháp lợi hại, tại sinh hoạt hàng ngày kinh nghiệm khối này, rõ ràng tồn tại thiếu nghiêm trọng. Các ngươi biết nhất làm cho bản tọa tức giận là cái gì không? Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương lợi hại như vậy nguyên thần quan tượng pháp, liền sơn thần xương đều phong ấn qua đỉnh cấp nguyên thần quan tượng pháp một trong, lại bị hắn cầm lấy đi làm châu ngựa như thế đào lên bình thường thần khoáng, đã phung phí của trời lại để cho thần châu bị long đong. Những cái kia thần đạo cường giả, một bên chạy tới tiến đánh khắc thần khư thần khoáng, một bên không ngừng chú ý Vô Đầu Tấn An bên này động tĩnh. Đối với Vô Đầu Tấn An chạy tới vùi đầu đào móc phía ngoài nhất xỉ quặng nhỏ thổ sơn hành vi, là dừng lại tức giận bất bình bình luận. Nếu không phải nguyên thần đấu pháp bên trên đánh không lại Vô Đầu Tấn An, những người này là thật muốn từ bỏ trước mắt thần khư thần khoáng, chạy tới tiến đánh Vô Đầu Tấn An trong tay kinh thế thần khoáng. Sau đó thật tốt dạy một chút hậu bối cái gì mới là lợi ích tối đại hóa, cái gì mới thật sự là đào quáng. Từ lúc từng trải qua thần hoa sáng chói, chói mắt đoạt người kinh thế cấp thần khư thần khoáng, đồng dạng thần khư thần khoáng lại rơi vào trong mắt những người này, luôn cảm thấy kém một chút ý tứ. Rõ ràng là bọn hắn liền một tòa thần khư thần khoáng cũng còn không có đánh xuống qua, bọn hắn mới là không có nhất tư cách chọn lựa lựa người. Lúc này, một kiện khác đột phát sự kiện, rời đi đại lượng chú ý ánh mắt, nhường Vô Đầu Tấn An áp lực ít đi một chút. Trên trời lại có mới nguyên tử thánh quang giáng lâm. Cổ thánh địa thánh nữ. Tại bách tộc tranh phách chiến trận rực rỡ hào quang, tranh ba tiến địa sát 72 bảng, đại đạo có thể trở. Lại có người tộc thần đạo cường giả đánh xuống một tòa thần khư thần khoáng. Cổ thánh địa thánh nữ danh tiếng cùng Vô Đầu Tấn An cùng nổi lên, hai người đều là một đường quật khởi mạnh mẽ, dẫn phát chú ý. Vô Đầu Tấn An tự nhiên cũng chú ý tới cổ thánh địa thánh nữ tin tức mới nhất, hắn hiện tại là không để ý đến chuyện bên ngoài, động tác không có ngừng tiếp tục vùi đầu đào xới trước mắt thần khoáng. Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương có vác núi từng ngày chi lực, tại phụ tử cùng lên trận thông lực đào móc hạ, vài tòa nhỏ thổ sơn rất nhanh liền bị san thành bình địa, cuối cùng một kiểm kê, hết thảy đào móc tới 91 khối thần thạch. Cái này tại thần khoáng khắp nơi trên đất thần thoại sơn bên trong có lẽ không tính là cái gì, nhưng tại thần thoại sơn có thể tính là phú giáp một phương, trên trời rơi xuống cự phú. Vô Đầu Tấn An rèn sắc khi còn nóng, nguyên địa khai quang, cắt đá lên. Ngoại giới đối cổ thánh địa thánh nữ nhau nhau thành cái dạng gì, hắn là nửa điểm đều không quan tâm, hoàng kim thánh nữ cũng không phải hắn người nào, hai người không quen, có thể có trong tay tiền của phi nghĩa hương. Đáng tiếc Vô Đầu Tấn An trong lòng lần nữa tiếc hận. Nơi này là thần thoại sơn, không phải ngoại giới. Nếu là tại ngoại giới, tay cầm 91 khối thần thạch hắn, đại khái có thể học cổ thánh địa thánh nữ, đi tế đàn năm màu thử một chút đồ thạch hờn dỗi vận, đây chính là tiên tiên pháp bảo. Liền trong truyền thuyết thần thoại đều là thuộc về Phượng Mao Lân Giác chí bảo. Không nói những cái khác, tiên tiên pháp bảo lợi hại, đại gia hiện nay đều là rõ như ban ngày, cổ thánh địa thánh nữ chính là bằng vào một cái tiên tiên pháp bảo, có thể nói là một đường quật khởi mạnh mẽ, thành đánh xuống đồng cấp thần khư thần khoáng, tiến vào địa sát 72 bảng người thứ 3. Vô Đầu Tấn An vung đi những tạp niệm này, đuổi tại nguyên tử thánh quang tiêu tán trước, khai quang, cắt đá lên. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Trải qua một phen duy trì liên tục không ngừng cắt đá, 91 khối thần thạch bên trong, có một nửa là phong tồn chân huyết, có một nửa là phong tồn thiên tài địa bảo. Chia đôi mở, cái này xác suất đã tính có thể. Chia đôi mở cũng có 43 khối thần thạch mở ra thiên tài địa bảo, hắn là hiểu thỏa mãn người, không phải loại kia lòng tham không đáy người. Cái này cắt đá ra 43 kiện thiên tài địa bảo bên trong, có 3 thành là đan dược, có 1 thành là đan vương, có 2 thành là pháp bảo cùng phụ lục, có 2 thành là luyện đan luyện khí dùng chân quý thiên tài địa bảo, có 1 thành là thần thông phép thuật, có 1 thành là một chút đặc thù vật phẩm, tỉ như di thư, tàng bảo đồ, hạt giấy truyền âm phù những này. Có thể trải qua quy nạp chỉnh lý sau, thực tế có thể chân chính để cho hắn sử dụng bảo vật cũng không nhiều, đừng nhìn đan dược chiếm 3 thành, không phải nhận biết đan dược điều kiện tiên quyết, hắn là tuyệt đối không dám bắt chước thần nông nếm bách thảo như thế đi nếm thử. Cho nên trong tay 12 viên thuốc, hắn là một cái cũng không dám nuốt nếm thử, nói đến thật lâu không có tìm nốc dê thí nghiệm thuốc cũng chỉ có ngay tại lúc này, Vô Đầu Tấn An khả năng nghĩ đến tại trong đạo quán ăn uống chùa nhiều năm như vậy dê rừng tốt. Bốn tờ đan phương bên trong chỉ có một chương miễn cưỡng có thể sử dụng, mặt khác ba toa đan thuốc dược liệu đều quá khan hiếm, hay là tên thuốc lạ lẫm, tên thuốc phát sinh qua thay đổi, tại lập tức thời đại đã tìm không thấy. Mà miễn cưỡng có thể sử dụng tâm kia đan phương hắn còn phải trở lại dương gian nhiều mặt nghe ngóng hạ trong đó một vị dược tài phải chăng có thể tìm tới. Tâm kia đan phương gọi Thiên Linh Tử là hiếm có thể tẩy luyện căn cốt đan phương, chỉ là tẩy luyện căn cốt hạn mức cao nhất có hạn, đối với hắn đã không đề bạt. Bất quá Ngũ Tạng Đạo Quán bây giờ nhiều mở điểm xem, tại cả nước khai chi tán diệp, trong giáo thu dưỡng không ít nạn dân cô nhi làm đệ tử, hắn có thể luyện đan Thiên Linh Tử cho môn nhân các đệ tử tẩy luyện căn cốt, để bọn hắn nắm giữ cải mệnh cơ hội. Chương 1820. Ngũ sắc kèn đà, ngũ sắc thần trùng. Chương 1820. Ngũ sắc kèn đà, ngũ sắc thần trùng. Ngoại trừ đan dược, đan phương bên ngoài còn có 8 cái pháp bảo, phù lục. Theo thứ tự là 6 cái pháp bảo thêm 2 miếng phù lục. Chỉ có điều kia 6 cái pháp bảo phẩm cấp, chưa thể nhập Vô Đầu Tấn ăn mắt, không có thể mở ra giống tiên tiên pháp bảo mạnh như vậy hàng. Xem ra tiên tiên pháp bảo tại Tiên Quốc Đạo Đỉnh dạng này tiên tông bên trong cũng là hiếm thấy vô cùng. Trên người hắn pháp bảo, không phải thần khí chính là trấn giáo giáo cấp ngụy thần khí, từng cái địa vị bất phàm, có rất ít pháp bảo phẩm cấp có thể vào mắt của hắn, bất quá những này đặt ở dương gian, đều là hiếm có cảnh giới thứ tư trở lên nguyên thần pháp bảo. Hiện tại dương gian không thiếu cảnh giới thứ tư thần đạo cường giả, cũng là rất khan hiếm cảnh giới thứ tư trở lên pháp bảo. Nô, Ngọc Kinh Kim Quyết, Trấn Quốc Chùa ngày bình thường đối ta trợ giúp rất nhiều, cũng là có thể tặng cho hai nhà còn chút ân tình. Vô Đầu Tấn An thấp giọng tự nói, cái này 6 cái pháp bảo rất nhanh có chỗ. Ngọc Dương Tử sư thúc, hoàng tử năm vợ chồng hai người pháp bảo, hắn tự có an bài, hắn sẽ căn cứ mấy người tu luyện đặc sắc, tự mình tế luyện thích hợp mấy người cảnh giới thứ tư pháp bảo. Pháp bảo đương nhiên vẫn là đến căn cứ tự thân tình huống, chế tạo riêng nhất hợp tay, phát huy ra uy lực lớn nhất đây chính là người trong nhà mới có đãi ngộ. Còn có hai cái kia phù lục, đều là ngọc phù. Một cái ngọc phù mặt ngoài có khắc một chữ, có chút giống kỳ môn độn giáp bên trong độn chữ, cụ thể công hiệu phải đợi hắn tế luyện sau khả năng tin tưởng. Còn có một cái ngọc phù là đặc thù trận phù, nghiêm ngặt tới nói cũng không thuộc về đạo thuật phù chú, trận phù mặt ngoài tuyên khắc có một bức trận đồ, cụ thể là cái gì trận đồ cũng muốn chờ tế luyện sau khả năng tin tưởng. Còn có 8-9 kiện là luyện đan luyện khí dùng thiên tài địa bảo, vừa vặn hắn có thể đem ra cho Ngọc Dương Tử sư thúc, hoàng tử năm vợ chồng bọn hắn luyện chế cảnh giới thứ tư pháp bảo. Ba cảnh liền có thể ngự dụng được cảnh giới thứ tư pháp bảo, chỉ có điều không thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Tiếp xuống vật phẩm bên trong, ngoại trừ di thư, truyền âm phủ những này đặc thù vật phẩm bên ngoài, liền chỉ còn lại 4 kiện thần thông phép thuật. Cũng may cái này 4 kiện thần thông phép thuật đều là ngọc giản, dùng thần thức ấn ký ghi chép truyền thừa, người chỉ cần nguyên thần quan sát liền có thể biết được tất cả, cũng là tránh khỏi văn tự không tương thông chứng ngại. Bất quá những này thần thông phép thuật cùng phía trước pháp bảo như thế, Vô Đầu Tấn An điểm xuất phát quá cao, thần thông bình thường tuyệt học khó nhập hắn mắt. Có thể bị xem như sỉ quặng như thế chất đống cùng một chỗ, quay đầu ngẫm lại, kỳ thật cũng không khó nghĩ đến loại tình huống này rất khó xảy ra cái gì mánh hàng. Muốn thật sự là phong tồn có kinh thế thần vật, phong mang khó cản, nhiều ít sẽ xen lẫn có một ít tiên địa dị tượng. Tỷ như lần này dị bảo xuất thế, náo ra thiên địa dị tượng động tĩnh liền không nhỏ. Mặc dù những này thần thông tuyệt học không cách nào cùng hắn tu luyện 72 biến, thần huyết con dấu, cảm ngộ tự đạo ra hoàng đỉnh nội cảnh võ vương phủ hình ý quyền so sánh, nhưng là những này thần thông tuyệt học lưu cho trong giáo đệ tử tu tập, cũng là vô cùng thích hợp. Hắn Ngũ Tạng Đạo giáo so với các đại giáo, cái gì đều không kém, tại hắn trông nom hạ, không kém đan dược, không kém pháp bảo, không kém các loại tu hành tài nguyên, Ngũ Tạng Đạo giáo so với những cái kia đại giáo, thiếu chính là thần thông tuyệt học số lượng, đây là mười mấy đời người tâm huyết kết tinh, là ngàn năm thu thập khả năng tích tụ ra tông môn tích lũy. Ngũ Tạng Đạo giáo xuống dốc quá lâu, 2 năm trước còn chán nản đến nhận việc điểm đóng cửa, theo đạo quán cô đơn một chút thần thông chân tảng cũng theo di thất, tại thần thông tuyệt học về số lượng, Ngũ Tạng Đạo giáo chênh lệch người khác nhiều lắm. Hôm nay mở thạch ra những này thần thông tuyệt học, vừa vặn đền bù Ngũ Tạng Đạo giáo nhược điểm, có thể làm cho Ngũ Tạng Đạo giáo trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành tông môn khác ngàn năm tích lũy. Nghĩ như vậy, trước một khắc còn có chút cảm xúc xa xút Vô Đầu Tấn An, lập tức vui tươi hớn hở thu hồi những này ghi chép có thần thông tuyệt học cổ ngọc giản, bắt đầu chờ mong lên đằng sau có thể tìm tới càng nhiều thần thông tuyệt học cùng đan vương, luyện khí phối phương. Một lần nữa dọn dẹp hảo tâm tự, Vô Đầu Tấn An thu hồi nguyên thần quan tự pháp, lần nữa khôi phục không đầu thân người, hấp tấp tiếp tục thăm dò chống canh một chỗ sâu thần khoáng cơ duyên. Thần khư thần khoáng cũng không phải là chỉ có quan mỏ, giếng mỏ, trên thực tế, thần khư càng nhiều hơn chính là giống động thiên phúc địa. Vô Đầu Tấn An một đường tiến lên, đi ngang qua một mảnh linh điển. Sở dĩ nói là linh điển, đó là bởi vì bờ ruộng ở giữa kim quang chói mắt, lôi quang từ từ nở hoa rơi xuống đất, từng đầu kim sắc dây leo mang đầy bá đạo lôi đình năng lượng, ngay cả bờ ruộng ở giữa mương nước bên trong chảy xuôi chất lỏng, cũng không phải bình thường nước chảy, mà là giọt giọt lôi kiếp dịch hội tụ thành mương nước. Chỉ có điều bờ ruộng ở giữa mương nước bên trong lôi kiếp dịch số lượng cũng không nhiều, nhìn những này lôi kiếp dịch cô động tốc độ rất chậm, chậm tới đã nhiều năm như vậy, liền mương nước 1/10 độ cao đều không có rót đầy, có khô kiệt thấy đáy chi thế. Lôi kiếp dịch số lượng thưa thớt, cũng liền đưa đến trong linh điển linh chu sản lượng thấp hiệu, chậm chạp không cách nào thành thủ. Trong linh điển những cái kia rắc rối phức tạp leo lên kim sắc dây leo bên trên, mọc đầy giống hồ lô như thế linh chu, hồ lô trên phiến lá có lôi vân đường vân lưu chuyển, ẩn chứa lôi ý. Vô Đầu Tấn An muốn đi tiến bờ ruộng bên trong hái chỉ hồ lô nhìn xem, kết quả tự nhiên là liền bờ ruộng ở giữa những cái kia mương nước đều không bước qua được. Đừng nhìn mương nước bên trong lôi kiếp dịch có khô kiệt thấy đáy chi thế, có thể trong đó bá đạo lôi uy, có thể làm được dễ như trở bàn tay gạt bỏ cao. Thủ, những này lôi kiếp dịch thật là sức mạnh sấm sét nồng đậm tới trình độ nhất định, áp xúc ngưng thực thành thần dịch, đã mang theo kinh khủng lực phá hoại lại ẩn chứa để cho người ta động dung quần quần không dứt thiên địa sinh cơ, đặt vào dương gian cũng là thần vật cấp bậc thiên tài địa bảo. Kết quả tại thần thoại sơn bên trong chỉ xứng đổ vào linh điển linh chu dùng. Lại là lôi kiếp dịch ngăn cản con đường phía trước, lại là linh chu còn chưa thành thủ, có lẽ đây chính là trong linh điển những này hồ lô có thể một mực chậm rãi sinh trưởng, không có bị bách tộc hái sạch nguyên nhân. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Thần khư thần khoáng bên trong linh điển không ngừng trước mắt khối này hồ lô lôi ruộng, đằng sau còn có cái khác linh điển, Vô Đầu Tấn An gặp được biển lửa quần quận đất nung ruộng, thanh long một khí ngưng kết thanh thổ ruộng, thủy lôi thiên trạch đất đen ruộng, mậu thổ khí tức trọng tới người bên ngoài tại bờ ruộng bên ngoài trải qua đều tiến lên khó ngăn, dường như thân hãm vũng bùn như thế đất vàng ruộng. Vừa lúc kết thành ngũ hành trận pháp đất nung ruộng sinh trưởng linh chu dường như có thể đại bổ nguyên khí, dưỡng huyết bổ tinh lửa tham gia. Thanh thổ ruộng sinh trưởng linh chu dường như củ khoai chạm nhân sâm quả đất đen ruộng sinh trưởng linh chu dường như hạt tinh mét lúa nước đông lúa đất vàng ruộng sinh trưởng linh chu dường như dọn rắn trạng nào đó loại không biết tên thân củ dây leo. Những này linh chu có một cái thống nhất đặc điểm, cũng có thể mang lên bàn ăn chi vật, không biết là vị nào tiên nhân một chút gieo hạt nhiều như vậy linh chu. Bất quá nơi này lôi kiếp dịch khô kiệt rất nhiều năm, dẫn đến những này linh chu sinh trưởng mười phần chậm chạp, phần lớn đều là còn chưa thành thục, chỉ có đất đen trong ruộng hạt tinh cơm nước cây lúa, có tới gần bờ ruộng mương nước bộ phận đã thành thục, kết xuất hoàng kim bông lúa. Hơn nữa bởi vì bông lúa chín mọng, có một ít bông lúa sắc nứt ra, lộ ra bên trong màu đen tinh mét, có mùi thơm ngào ngạt mùi gạo cùng làm cho người động dung tinh nguyên sự sống chi khí phiêu tán mà ra, nồng đậm tới nhường Vô Đầu Tấn An thèm nhỏ nước dãi. Vô Đầu Tấn An âm thầm khóa chặt những cái kia hoàng kim bông lúa, tính toán đợi hắn thăm dò hoàn chỉnh thần khư thần khoáng, lại đến thu hoạch những này linh chu. Hắn thậm chí nghĩ đến, đợi lát nữa trở về thu nhiều cắt một chút hắc tinh mét, mang về dương gian cho ngũ tạng đạo quán đại gia cũng nếm thử, hoặc một ít thượng cổ tiên nhân linh chu ẩm thực văn hóa. Chương 1821. Không giống bảo địa bảo tàng. Chương 1821. Không giống bảo địa bảo tàng đi qua ngũ sắc kẹt đạ, Vô Đầu Tấn An đi tới thần hoa lập lòe nồng nặc nhất địa phương. Dưới chân hắn bộ pháp không khỏi tăng tốc, kết quả càng chạy càng giật mình, thật là nồng nặc linh lực, tốt mùi thơm ngào ngạt dược liệu mùi hương đậm đặc. Vô Đầu Tấn An giật mình, ở chỗ này mỗi hô hấp một ngụm không khí, đều là có thể so với dương gian phúc địa bên trong linh lực mức độ đậm đặc, thậm chí không khí kèm theo trăm vị thần dược một chút đặc tính, có bổ khí trắng dương, dưỡng thần ích trí dược lý. Cho dù là không hiểu tu hành người bình thường, ở trong môi trường này sinh hoạt lâu, cũng có thể cường thân kiện thể, sống lâu trăm tuổi, cả đời vô bệnh vô thai. Hiểu người tu hành ở chỗ này mở đạo phủ, tu hành tốc độ không thể so với dương gian phúc địa chậm, tiến hành tu hành làm ít công to, tăng thêm to lớn. Hắn hiện tại trên cổ không có đầu, không có miệng mũi tiến hành trực tiếp hô hấp, có thể cái này không có nghĩa là hắn 36000 cái lỗ chân lông chính là phong bế liêm tức, không cần hô hấp. 36000 cái lỗ chân lông cũng có thể hoàn thành nhân thể thanh trọc nhị khí trao đổi. Vô Đầu Tấn An thậm chí có một loại cảm giác, hắn không cần ăn linh đan rượu dược gì, ngàn năm bổ huyết đại dược, vẹn vẹn là dựa vào lấy nơi này trong không khí trăm vị thần dược mùi thuốc khí, bình tĩnh lại bế quan một năm nửa năm, có hy vọng đột phá cảnh giới thứ 5. Hán luyện là ngũ tạng bí truyền trải qua nói khí số lượng là thường nhân gấp 5 lần, tài nguyên tu luyện cũng là thường nhân gấp 5 lần, cũng đừng khinh thường nơi này một năm nửa năm đối với hắn là một năm nửa năm, đối với người khác nửa năm đều không cần. Cho nên có thể suy ra nơi này linh lực, mùi thuốc, đến tuột cùng tích lũy nồng đậm tới loại trình độ nào. Càng là thể nghiệm bất phàm, hắn thì càng hiếu kỳ tại trung điệp thần hoa phía sau rốt cuộc có gì, giấu trong lòng phần này nhiệt liệt chờ đợi, hắn đi đường cước trình là một nhanh lại nhanh. Khi hắn xuyên qua trung điệp tân thần hoa, rốt cục thấy được thần hoa phía sau trận tướng, cũng rốt cục thấy được những này trung điệp thần hoa đến từ chỗ nào. Ngũ sắc kẽn đạ đằng sau quả nhiên có một mảnh dược viên ruộng. Quả nhiên cùng hắn suy đoán kết quả là như thế. Hơn nữa mảnh này dược viên ruộng chiếm diện tích so ngũ sắc kẽn đạ còn càng lớn, khó trách thần hoa phạm vi bao trùm sẽ rộng như vậy hiện. Chỉ là mảnh này dược viên ruộng tình trạng cùng hắn phỏng đoán có chút sai lệch. Hắn mặc dù nghĩ đến nơi này sẽ có một mảnh dược viên ruộng, nhưng là không có nghĩ đến một cái khác ngoài ý muốn cảnh tượng. Tại kỳ trước bách tộc tranh bá bên trong, thần khư thần khoáng nhiều lần đổi chủ, nơi này dược viên ruộng sớm bị thu hoạch hầu như không còn, chỉ còn lại cái gì chuỗi lùi dược điển. Ngẫu nhiên có vài quả hỏa hầu còn chưa tới mầm non thuốc gốc tô điểm trong đó. Cùng trong không khí mùi thơm ngào ngạt dược liệu mùi thơm ngát hình thành chênh lệch cực lớn. Vô Đầu Tấn An trong lòng hồng nghi, đã theo chênh lệch cực lớn bên trong lấy lại tinh thần hắn, cảm thấy chỉ dựa vào dược viên trong ruộng những cái kia mầm non thuốc gốc, nơi đây trong không khí sẽ không có nồng như vậy cháy mạnh mùi thơm ngào ngạt trăm thuốc mùi thơm ngát, thế là hắn lưu thêm mấy cái tâm nhãn, cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh. Phen này cẩn thận quan sát, tìm kiếm, thật đúng là bị hắn phát hiện đầu manh mối trọng yếu. Vấn đề xuất hiện ở những thuốc kia trong ruộng. Nhìn như chủi lủi trong dược điển, trên thực tế tán lạc rất nhiều linh dược hạt giống, linh dược cành lá, thân củ mảnh vỡ, đây đều là trước kia bách tộc thu hoạch linh dược lúc thất lạc ở trong dược điển hạt giống, mảnh vỡ. Những này hạt giống, mảnh vỡ rất không đáng chú ý, theo chân đạp hoạt động vết tích, có không ít dấu ở linh ngưỡng hạ, dần dà liền tụ tập không ít. Quanh năm suốt tháng không ngừng tràn lan mùi thuốc, chậm rãi ngưng tụ, chậm rãi có trước mắt dị tượng. Những thuốc này phố ruộng cũng có lôi kiếp dịch bảo hộ, bất quá dược viên ruộng chiếm diện tích phạm vi rộng, luôn có vài chỗ là nhìn chung không đến, vừa vặn cho Vô Đầu Tấn An mở rộng cánh cửa tiện lợi, tiến vào dược viên trong ruộng vơ vét còn sót lại giá trị. Nếu muốn ở những này trôn giấu linh ngưỡng hạ, lại lộn xộn vụn vụn vặt vặt mảnh vỡ bên trong, tìm kiếm được đối với mình hữu dụng có giá trị tàn thuốc mảnh vỡ, không thua gì là mò kim đáy biển. Cũng may hắn tu luyện 72 biến bên trong, có thể một cái nhìn thấu thế gian bản chất, nhỏ đến một con kiến đều không chỗ che thân đệ ngũ biến thiên mục thuật. Tại thiên mục thuật hạ, trước mắt thế giới một chút biến thành từ linh lực hình thành đại thụ che trời thế giới. Thanh khí lên cao chọc khí chim xuống, nơi này mỗi một đạo linh lực chính là tản mát tại linh nhượng dưới linh dược mảnh vỡ, cành lá mảnh vỡ, thất lạc hạt giống chỗ phiêu tán ra linh dược mùi thơm ngát, những này ngàn vạn mùi thuốc chui ra linh ngưỡng, như linh lực long xà hội tụ hướng lên bầu trời, tại dược viên ruộng phía trên tạo thành một gốc tụ mà không tiêu tan linh lực đại thụ che trời. Tại thiên mục thuật hạ, thậm chí nhìn thấy không ít tản mát linh nhượng dưới thuốc gốc mảnh vỡ, cây cỏ mảnh vỡ, so với cái kia còn chưa thành thục linh dược mầm non, còn muốn linh lực trụ tráng kiện ra gấp 10, gấp trăm lần. Chỉ là tiền nhân ngắt lấy linh dược tản mát mảnh vỡ, liền có kinh người như vậy linh lực, thực sự khó có thể tưởng tượng này sẽ là như thế nào phẩm chất thiên tài địa bảo. Nhìn trước mắt linh lực đại thụ che trời, Vô Đầu Tấn An trong lòng phát lên vui mừng, 72 biến trong lòng hắn hàm kim lượng còn đang không ngừng lên cao, kế tiếp hắn không có chậm trễ, thẳng đến linh lực tráng kiện nhất địa phương. Hắn tới trước tới linh lực tráng kiện nhất mấy chỗ, tay theo linh lực trụ, hướng linh nhượng bên trong một chảo, lần thứ nhất liền bắt lấy tới tản mát linh nhượng dưới hai viên linh dược quả. Kia linh dược quả ước chừng quý hoa tử lớn nhỏ, nếu chỉ độc đặt ở ngoại giới, bằng vào tự thân tràn lan linh khí cùng mùi thơm ngát, kia là dị thường đáng chú ý thiên tài địa bảo. Nhắm mắt lại cũng sẽ không bị người coi nhẹ đi, nguyên thần thần thức liền có thể cảm giác được thiên tài địa bảo tồn tại. Có thể rơi vào cái này ngàn vạn linh lực tương xung dược viên trong ruộng, giống như một cái tú hoa châm rơi vào điển viên, không quan trọng không đáng chú ý, dễ dàng bị che lấp coi nhẹ. Mà cũng chỉ có loại này không quan trọng không đáng chú ý quả, mới dễ dàng nhất thất lạc, khó bị phát hiện. Trong lòng đắc ý Vô Đầu Tấn An, không kịp tinh tế nghiên cứu trong tay quả, liền lại ngựa không dừng vó chạy tới chỗ tiếp theo địa điểm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Thiên mục thuật đối nói khí tiêu hao không nhỏ, cho dù là hắn mượn nhờ nơi này trùng điệp thần hoa che chắn thủ đoạn, vụ trộm vận dụng Hắc Sơn thần công nuốt vàng hóa thạch thần thông, hấp thu không khí linh lực chuyển hóa tự thân nói khí, cũng có chút theo không kịp duy trì liên tục mở ra thiên mục thuật tiêu hao. Lén lút vận dụng, cùng toàn lực hút vào, vốn là số lượng chênh lệch to lớn. Lần này tay hắn tìm tòi nhập linh ngưỡng hạ, cũng là lập tức bắt lấy tới đồ vật, kia là một cái có chút khô quyển phiến lá mỏng như cánh ve, lớn nhỏ như trà lá, nâng quá đỉnh đầu quan sát có thể nhìn thấy phiến lá mang theo dị tượng. Phiến lá mạch lạc đem trong suốt phiến lá phân chia nguyên một đám khối nhỏ, mỗi cái khối nhỏ bên trong đều có phù văn đang nhấp nháy, những cái kia phù văn giống như là thiên địa tự thành tiên thiên phù văn, làm cho người ngộ đạo. Mở tâm trí người, cũng không biết là vốn chính là khô quyển, chất lượng không tốt, cho nên bị người vứt bỏ, còn là bởi vì cái này phiến lá bị long đong quá lâu, trở thành lục bình không dễ quá lâu, thoát ly bản thể sinh cơ phụng dưỡng, chỉ thấy những cái kia phù văn ảm đạm không ít, nộ đạo hiệu quả đại giảm. Tạm thời trước gọi cái này trà nộ đạo a, Vô Đầu Tấn An thu hồi trà nộ đạo, liên tục hai lần thu hoạch tới linh vật bảo bối, nhường Vô Đầu Tấn An sĩ khí tăng vọt, nửa đường không ngừng lao tới nơi thứ ba địa phương. Lần này bàn tay tại linh ngưỡng hạ bước lên mấy lần mới hái tới đồ vật, lần này là một mảnh cứng rắn quả xác. Cũng không biết là cái gì thần vật lột xác dụng xuống quả xác, nhìn như ưu ám mà bình thường quả xác, nhưng quả xác nội bộ thiên nhiên đường vân lại tạo thành cùng thiên thượng nhật nguyện tinh thần đem đối ứng tinh vân đồ, tựa như là tự thành một cái tiểu vũ trụ, đang diễn hóa vũ trụ thiên cơ, cầm ở trong tay thời điểm có thể cảm nhận được sinh cơ bừng bừng khí tức, so với hắn nếm qua những cái kia ngàn năm bổ huyết đại dược còn kinh người hơn rất nhiều lần. Hôm nay tại vườn thuốc này trong ruộng thu hoạch quá nhiều, Vô Đầu Tấn An không có thời gian tinh tế dò xét, trước thu hồi tinh vân quả xác, liền vội vàng chạy tới chỗ tiếp theo địa điểm. Tinh vân quả là hắn tạm thời lấy danh tự. Chương 1822 do mong muốn cùng mấy bách tộc người khiêu chiến. Chương 1822, do mong muốn cùng mấy bách tộc người khiêu chiến. Tiếp xuống đào móc bảo tàng thuốc quá trình cũng rất thuận lợi, thiên mục thuật không có một lần thất thủ, trăm phát trăm trúng. Không quá thời hạn ở giữa cũng phát sinh qua khúc nhạc dạo ngắn, chính là có một bộ phận linh quang trụ thô to linh dược mảnh vỡ, vừa lúc ở vào lôi kiếp dịch vây quanh khu vực, nhường hắn chỉ có thể cách bờ than thở. Nhưng cái này cũng không hề có thể đánh ép Vô Đầu Tấn An tiếp tục tìm kiếm linh dược mảnh vỡ nhiệt tình, hoặc là than thở tiếc hận, ngược lại sĩ khí càng thêm tăng vọt, tăng tốc bước chân tiếp tục tìm kiếm. Bởi vì cái này khiến hắn hiểu được thời gian quý giá. Hắn nhất định phải đuổi tại thiên mục thuật kết thúc trước, tận khả năng nhiều đào móc ra những cái kia bị lịch sử chôn giấu tại linh nhượng dưới hiếm thấy linh dược mảnh vỡ. Hơn nữa hắn còn muốn giữ lại bộ phận nói khí, chuẩn bị tùy thời đấu pháp cần thiết, không có khả năng thật đem thể nội nói khí tất cả đều hao hết sạch. Cái này nhường hắn thiên mục thuật thời gian càng thêm quý giá, cái này khiến hắn không có lưu tại nguyên địa tiết hận thời gian. Có thể bị hắn chọn trúng, coi như chỉ là mảnh vỡ, đó cũng là tiên dược tiên ba phẩm chất, có thể ngộ nhưng không thể cầu, dù chỉ là thân, lá mảnh vỡ, cũng là dược lực linh lực kinh người. Phàm là cái này thần khư thần khoáng không có đổi chủ quá nhiều lần. Không có bị phía trước mấy đợt người thu hoạch quá ác, hắn cũng không đến nỗi lăn lộn tới tình cảnh như vậy, chỉ có thể nhặt người thất lạc mạch tuệ. Nếu có thể, hắn cũng nghĩ đếm thử cả cây linh dược thần dược đến cùng có nhiều hương. Bất quá, hắn cũng vui vẻ xem, có dù sao cũng so không có mạnh, trải qua nhiều lần như vậy đổi chủ, còn có thể nhường hắn đào được cành lá mảnh vỡ, đã là thiên mục thuật mang tới vô cùng vật khí. có dù sao cũng so không có mạnh, cành lá mảnh vỡ đối với hắn cũng là đủ hài lòng, dù sao tiên chủng phẩm chất đặt ở chỗ đó, cho dù là cành lá mảnh vỡ, đặt ở dương gian đó cũng là hiếm có thiên tài địa bảo. Tại hắn dừng lại đào móc vơ vết hạ, người túi dạ dày bên trong tích lũy đang nhanh chóng tăng vọt. Mà cái này cắt tự tham quan trên người người túi dạ dày, liền cùng thao thiết hang không đáy khẩu vị như thế, mặc kệ trang nhiều ít, cũng không thấy phồng lên lên một phần, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra đến cùng tư tàng nhiều ít đồ tốt. Vô đầu tấn an tại dược viên trong ruộng không ngừng đào móc bảo dược, bên ngoài bách tộc các cường giả, còn tại quần hùng cùng nổi lên tranh đoạt các nơi thần khư thần khoáng. Nhưng là tranh đoạt kịch liệt nhất cũng không phải là những cái kia phẩm chất thượng giai thần khư thần khoáng, nhiều người nhất tranh đoạt ngược lại là những cái kia càng bình thường chút thần khư thần khoáng, thường là mấy phe nhân mã cộng đồng tranh đoạt một cái, đánh đến đầu rơi máu chảy. Cốt bởi phẩm chất càng tốt thần khư thần khoáng, tiến đánh độ khó cũng là bội số tăng cường, rất nhiều người vì tranh thủ mau chóng đánh xuống một tòa thần khư thần khoáng, xem như tại thần thoại sơn bên trong đặt chân, sau đó lại chậm chậm mưu đồ cái khác, thế là đều lùi lại mà cầu việc khác để mắt tới bình thường chút thần khư thần khoáng, đồng thời cũng là nóng mắt tiến vào địa sát 72 bảng sau nguyên tử thánh quang ban thượng. Không phải người nào cũng giống như vô đầu tấn an như thế, thể nội nguyên tử thánh quang nhiều đến đầy tràn đi ra, là nguyên tử thánh quang quá nhiều mà buồn rầu rầu gì. Người đều là xu lợi tránh hại, ôm lấy giống nhau ý nghĩ người càng nhiều, kết quả chính là tất cả mọi người để mắt tới bình thường chút thần khư thần khoáng, cạnh tranh như thế kịch liệt. Bất quá so sánh với phẩm chất cao thần khư thần khoáng, độ khó vẫn như cũng là nhỏ đi rất nhiều. Những người này ở đây tranh đoạt bình thường thần khư thần khoáng đồng thời, cũng không quên chú ý vô đầu tấn an chỗ thần khư thần khoáng, cùng chú ý vô đầu tấn an động tĩnh. Nay thần khư thần khoáng dị tượng, kia là rõ như ban ngày, đều tại hiếu kỳ vô đầu tấn an ở bên trong sẽ có nào thần tích thu hoạch. Chỉ có điều thần khư thần khoáng bên trong bị trùng điệp dị tượng thần quang lượn lờ, bọn hắn chỉ thấy vô đầu tấn an tiến vào chỗ sâu, cũng không thể nhìn thấy vô đầu tấn an tại dược viên trong ruộng tình huống cụ thể. Coi như những này tiến vào bách tộc tranh phách chiến trận bách tộc tiềm lực đám người, đang không ngừng chú ý mười mặt Phật, vô đầu tấn an, cổ thánh địa thánh nữ động tĩnh lúc này thần thoại sơn bên trong lại xảy ra biến hóa. Thần thoại sơn trên không có hỏa độc biển mây bỗng nhiên cấp tốc lan tràn, nhanh chóng bao phủ thần thoại sơn, tràng cảnh này đại gia không phải lần đầu tiên nhìn thấy, minh bạch đây là bởi vì thần thoại sơn thông đạo vẫn chưa ổn định, thần thoại sơn sẽ phải lần nữa quan bế. Có cẩn thận chặt chẽ người, quả quyết từ bỏ tiến đánh thần khư thần khoáng, lựa chọn trước tiên lui ra thần thoại sơn, chờ thông đạo lần nữa mở ra sau lại vào núi tìm kiếm tạo hóa cơ duyên. Có đối tự thân thực lực tự tin, tự phụ người, thì là lựa chọn tiếp tục lưu lại tiến đánh thần khư thần khoáng, loại người này chính là tại trên mũi đao đánh cờ. Vạn nhất không thể tại hỏa độc biển mây bao trùm thần thoại sơn, không thể tại thần thoại sơn thông đạo quan bế trước kịp thời đánh xuống một tòa thần khư thần khoáng, nguyên thần phải bỏ mạng tại thần thoại sơn. Những này hỏa độc biển mây không chỉ là dương hỏa bá đạo, là nguyên thần, âm hồn chí mạng khắc tinh. Hơn nữa người ham sâu ở đằng kia chút hỏa độc trong mây, lục thức bị che đậy, mất đi phương hướng, tại thần thoại sơn bên trong sông loạn lời nói, sớm muộn cũng sẽ chết tại nguy hiểm trùng điệp thần thoại sơn bên trong. Trong những người này, cuối cùng vẫn là tiếc mệnh nhiều, đại đa số đều lựa chọn từ bỏ tiến đánh thần khư thần khoáng, sớm rút khỏi thần thoại sơn. Coi như từng đạo độn quang dựng lên phi thiên, muốn độn bay ra thần thoại sơn thời điểm, có người chú ý tới vừa bị vô đầu tấn an đánh xuống thần khư thần khoáng có động tĩnh. Theo tinh thần của người này suy nghĩ chấn động, cái khác độn quang chi chủ cũng đều chú ý tới vô đầu tấn an bên kia có mới tình trạng. Chỉ thấy thần thoại sơn mặt sau có một đạo nguyên thần độn quang bỗng nhiên xuất hiện, sau đó hướng phía phụ cận thần quang rực rỡ nhất, bắt mắt nhất thần khư thần khoáng phóng đi, nhìn tư thế kia, phảng phất là đối tự thân thực lực cực kỳ tự tin có thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong tấn công xong một tòa thần khư thần khoáng. Nhưng mà này còn là bình thường thần khư thần khoáng, là đồng cấp thần khoáng bên trong chói mắt nhất, cũng là độ khó cao nhất một trong thần khư thần khoáng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Theo thần thoại sơn mặt sau đi ra, lần này tới lại là một tộc kia dị tộc cao thủ cường giả. Từng đạo ý niệm tinh thần vọt lên, mang theo giật mình. Có náo nhiệt nhìn, những cái kia nguyên bản đang muốn rời khỏi thần thoại sơn các lộ quần hùng đột quang, không khỏi thả chậm tốc độ bay, muốn nhìn một chút là một tộc kia như thế dũng mãnh, dám ở thái tuế xúc phạm người có quyền thế, đi sờ cái kia không đầu tiểu yêu nói rủi ro đối phương mới từ thần thoại sơn mặt sau đi ra, đoán chừng còn không rõ ràng lắm đánh xuống tòa kia đồng cấp thần khoáng người là ai, nhưng là vẫn đến bội phục đối phương dũng khí, dám ở lúc này còn hướng thần khư thần khoáng bắn vọt, bản thân liền là một loại thực lực biểu tượng. Không biết rõ lần này là cái nào một đường dị tộc, cùng lúc trước cái kia thạch đầu nhân thân dị tộc so sánh, thực lực là không tầm mạnh. Ý niệm tinh thần chấn động liên tiếp hưởng ứng, những này độn quang tại cách không thảo luận ta không họ Trần tu vi, thần thông, pháp bảo đều quá mạnh, theo ta thấy, hắn có hy vọng xung kích ngân cấp thần khoáng, độ cao của hắn cũng không tại đồng cấp thần khoáng. Ngụ ý chính là xem trọng vô đầu tấn an, cũng không xem trọng cái kia dị tộc, cho rằng vô đầu tấn an sức chiến đấu tại đồng cấp thần khoáng bên này là nghiền ép giống như tồn tại. Nhưng rất nhanh có cái khác ý niệm tinh thần chấn động phản bác, vạn sự không thể quá tuyệt đối, chư vị đừng quên, nơi này là bách tộc tranh phách chiến trận, hội tụ bách tộc quần hùng, thiên phú dị bẩm cường giả, cái gì ngoài ý muốn cũng có thể xảy ra. Chương 1823, chủ động đưa tới cửa âm đức. Chương 1823, chủ động đưa tới cửa âm đức. Lần này đăng tràng dị tộc là thân thể quỷ dị chặn ngang lấy 5 cái thanh đồng kim châm dị tộc. Mọi người thường nói ánh mắt không sạch sẽ đau mắt hụt, không có nghe ai nói qua thân thể không sạch sẽ đau mắt hụt. Nhưng trước mắt dị tộc chính là quỷ dị như vậy, thô như người cánh tay thanh đồng kim châm đồng, một chữ song song chặn ngang nhập thân thể, mà lại là xuyên thể mà qua, hai đầu cắt lộ ra một đoạn. Thân thể tắc hạ nhiều như vậy gậy đồng, ngay cả này dị tộc thân thể đều dị thường to dài, cùng thân thể chỉnh thể tỷ lệ không cân đối. Nhìn thấy này dị tộc quỷ quyệt hành vi, có người hiểu chuyện cho này dị tộc một cái tên gọi lỗ kim tộc. Này dị tộc cũng không phải là thật kêu cái gì lỗ kim tộc, những cái kia chạy độn quang bên trong cũng có những dị tộc khác, thông qua những này dị tộc ý niệm tinh thần chấn động biết được, này dị tộc chân thực chủng tộc tên gọi cắt kim tộc. Nơi này cắt kim chính là thượng cổ thời đại đối thanh đồng khí mãnh một loại xưng hô. Cái này các kim tộc có một cái rất lớn đặc tính, theo xuất sinh ngày đầu tiên lên, thân thể liền sẽ chặn ngang nhập một cây gậy đồng, xuyên thể mà qua, hai đầu lộ ra ngoài. Xuất sinh hài nhi yếu ớt, cho nên loại này cổ lao tế tự pháp tử vong sát suất rất cao. Bất quá, cái chủng tộc này cũng sẽ không bởi vậy sinh lòng thương hại đồng tình, ngược lại sẽ bị coi là sỉ nhục, chết chưa hết tội. Bởi vì cái này hài nhi không bị tộc đàn tín ngưỡng thần minh tiếp nhận, sẽ coi là không rõ, cho nên trong mắt bọn hắn là chết chưa hết tội. Mà theo hài nhi chậm rãi lớn lên, cắm vào thể nội gậy đồng sẽ còn từng năm thay thế, đây cũng là một cái rất thống khổ quá trình, giống nhau có tử vong phong hiểm. Có dị bẩm thiên phú thiếu niên, theo trưởng thành, cắm vào thân thể gậy đồng số lượng sẽ còn từng bước gia tăng, gậy đồng số lượng càng nhiều, tại tộc đàn bên trong nắm giữ càng cao địa vị, loại người này được xưng là thần minh độ phù hợp cao người, cũng bị coi là có hy vọng tiếp nhận chủ tế vị trí người. Bất quá thân thể cắm vào nhiều như vậy gậy đồng, thân thể không thể tránh né sẽ xuất hiện dị dạng sinh trưởng, tộc này thân thể hẹp dài qua những tộc quần khác. Tỷ như giống trước mắt tên này thân thể chặn ngang 5 cái thanh đồng lỗ kim dị tộc người, tại các kim tộc bên trong địa vị liền rất cao, xem như long phượng thiên chất, đồng đẳng với trong nhân tộc đạo tử, thánh tử, thiên chủng. Hơn nữa bởi vì thân thể đánh vào 5 cái gậy đồng, thân thể tỷ lệ đã xuất hiện rất rõ ràng dị dạng, thân thể so đầu chân cộng lại còn muốn càng hẹp dài. Các kim tộc cũng không phải là tự dưng tại thân thể bên trong cắm vào gậy đồng, vì để mắt, trên thực tế những này gậy đồng cùng tộc này tu hành phương thức có quan hệ. Những này gậy đồng từ nhỏ có thể dẫn độ trong không khí phong hỏa lôi điện, truyền tiến tộc nhân thể nội, dẫn độ thiên địa sức mạnh tự nhiên trợ giúp tẩy luyện thể chất, khát vọng tu luyện thành tiên tiên thánh thể, có thể nhục thân thành thánh. Cách nhìn từ xa còn không rõ lộ ra, trên thực tế tới gần nhìn, có thể nhìn thấy những cái kia gậy đồng mặt ngoài đều là phù điêu có trận pháp đồ. Dựa theo thân hỏa độ khác biệt, phong hỏa lôi điện trận pháp đồ cũng có khác biệt ý niệm tinh thần giao lưu, thoát ly ngôn ngữ chướng ngại, là trực tiếp phương diện tinh thần khai thông, cho nên khi cái khác dị tộc nhân thảo luận các kim tộc tình huống thời điểm, nhân tộc bên này thần đạo các cường giả cũng đều có thể nghe rõ. Theo trước mắt các kim tộc người ra tay, đoàn người rốt cục nhìn thấy năng lực, thể nội 5 cái gậy đồng dẫn độ thiên địa phong hỏa, đây là phong hỏa cũng tu thiên chất người. Không chỉ có gậy đồng số lượng thiên phú dị bẩm, vẫn là song linh thiên phú dị bẩm người. Người loại này đặt ở các kim tộc bên trong đều là mấy trăm năm đều hiếm khi nhìn thấy, khó trách làm việc cường thế như vậy, tự phụ, vừa đến đã muốn tiến đánh phẩm chất thượng thừa thần khư thần khoáng. Chỉ là, nếu tôn này các kim tộc cường giả, trước đó hiểu rõ tới vô đầu tấn an tu luyện có 72 biến bên trong tá phong thuật cùng ngồi hòa thuật, không biết rõ sẽ hối hận hay không chọn lựa vô đầu tấn an chỗ thần khư thần khoáng. Không cần chờ quá lâu, suy đoán này rất nhanh liền gặp được. Theo các kim tộc cường giả hùng hùng hổ hổ đánh vào thần khư thần khoáng, ngoại giới kinh ngạc nhìn thấy, kia tứ ngược phong hỏa vừa tiến vào thần khư thần khoáng bên trong, rất nhanh liền hành quân lặng lẽ. Gió trợ thế lửa, lửa mượn gió thổi, câu nói này đến nơi này, hoàn toàn mất đi hiệu lực, phong hỏa chi thế càng đốt càng yếu, không cách nào hình thành liệu nguyên tình thế. Sau đó liền thấy vô đầu tấn an như thần thoại bên trong một tôn cổ lão không đầu ma thần đồng dạng, theo phong hỏa bên trong đi ra đến, cùng các kim tộc cường giả chiến đấu. Các kim tộc cường giả phát ra hét giận dữ, thấy mình phong hỏa thế công tại vô đầu tấn an trước không nổi lên được sóng gió, nó bắt lấy phần bụng hai cây gậy đồng, nương theo phong lôi thanh thế đại tác, thiểm điện, phong bạo tế xuất, kia hai cây gậy đồng bị nó rút ra, tại phần bụng lưu lại hai người cánh tay thô xuyên thấu vết thương. Giang giác. Gậy đồng ma sát, kích xạ ra rất nhiều cỗ lửa giao đi khắp hư không, cùng hung cực ác, xé mở màn trời. Oeng. Gậy đồng mãnh liệt giao kích, nguyên địa nổ lên như sấm rền tiếng vang, đinh hai nhức óc, uy hiếp nguyên thần, sát na, xích hà che trời, có phần thiên biển lửa hình thành thiên địa nặng nề tường lửa, mang theo kinh khủng bạo tạc khí lãng, quét ngang hướng vô đầu tấn an. Sau đó nó cầm trong tay gậy đồng làm binh khí, độn ẩn vào thiên địa tường lửa, cùng nhau thẳng hướng vô đầu tấn an đối mặt cái này thanh thế thật lớn thiên địa một kích, vô đầu tấn an quan tưởng bình thiên đại thánh Như Ma Vương, đồng thời vận dụng pháp thiên tượng địa thần thông, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa thần ma ân. Lại gặp Như Ma Vương, mà không phải Bắc Cực bốn thánh quan tưởng pháp, xem ra tôn này các kim tộc cường giả trong mắt hắn, thực lực cũng không so sánh với một cái thạch đầu nhân thân dị tộc mạnh. Có thần nói cường giả hơi ngạc nhiên lên tiếng. Trong chiến trường, đỉnh thiên lập địa Như Ma Vương nâng lên kình thiên cự thủ, một cái bàn tay phiến ra, lấp kín so với thiên địa tường lửa càng nặng nghề phong tường, như đao sơn, như thương rừng, như vách đá ngàn trượng thần sơn. Phô thiên cái địa đụng vào bức tường kia thiên địa tường lửa, pháp thiên tượng địa phối hợp tá phong thuật mang đến không gì sánh kịp lực các bách, các kim tộc thiên địa tường lửa mới ngăn cản mấy hơi, liền toàn diện tan tác. Theo anh minh tiếng vang, thiên địa tường lửa bị phong tường toàn diện áp đảo, thế lửa không tiến phản đốt, xuất hiện lửa thác nước ngược dòng thiên địa kỳ quan âm ầm. Thiên địa tường lửa sụp đổ, lấy so lúc đến càng tấn manh tốc độ nổ hướng trung quanh, hỏa thiêu khắp nơi. Ngay cả bách lý bên ngoài nguyên thần độn quang đều chịu ảnh hưởng, thế là nhìn thấy pháp bảo, thần thông quang hoa lấp lóe, chống cự những này xích hỏa. Nguyên bản độn ẩn tại thiên địa tường lửa bên trong, dự định tập kích bất ngờ tính toán các kim tộc cường giả. Bị phản vệ, kẹp ở phong hỏa thiên địa tường lớn ở giữa nó, tiếp nhận hạ lớn nhất tổn thương. Theo gió lửa dần dần tiêu tán, lộ ra chỉ còn cụt một tay, toàn thân cháy đen, một đầu cánh tay bị tận gốc nổ bay rơi cắt kim tộc cường giả. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Cương đại, tự phụ, dày tình thế bắt buộc khí thế mà đến cắt kim tộc cường giả, kết quả một chiêu đụng nhau giống như này chật vật kết quả, trước sau tương phản, làm nó tâm thần vặn mẹo, mất lý trí. Nó một tay kết ấn, mãnh kích thân thể, đánh vào thân thể bên trong khác ba cây gậy đồng toàn bộ kích phát rung ra, ngay cả theo tay cụt nổ bay ra xa xa gậy đồng cũng bay trở về. Thậm chí còn có thể ở gậy đồng bên trên nhìn thấy, khét lẹt dính liên tiếp không chọn vẹn gãy xương bàn tay. Các kim tộc cường giả vô gậy đồng, đánh rơi xuống gãy xương bàn tay, năm cái gậy đồng tại hư không ghép lại thành một cây trượng bao dài gậy đồng, sau đó nó một cánh tay giơ lên gậy đồng, mang theo lửa giận trong lòng, giận đánh tới hướng đã thu hồi pháp thiên tượng địa thần thông bình thiên đại thánh Như Ma Vương ầm ầm. Phong hỏa bạo tạc, đưa đẩy thiêu đốt không khí, hư không liên tục nổ ra mấy đạo bức tường âm thanh mây mù, chỉ thấy kia gậy đồng nên phong biến dài, theo người cánh tay thu gậy đồng, phòng lớn đến thô như thông thiên sân phòng, chỉ là một hai hơi thở ở giữa, đã đi tới Bình Thiên Đại Thánh Lưu Ma Vương trước mắt. Nhưng vô đầu Tấn An Nguyên Thần đấu pháp suy nghĩ càng nhanh. Sơn Nhạc gậy đồng còn không có rơi xuống, một cái đạo pháp tạm thuật, dưới đáy tuyên khắc có đạo gia chấn lôi quẻ chấn đàn mục, xuất hiện tại các kim tộc hướng trên đỉnh đầu. Cái này chấn đàn mục cũng là thiên địa kỳ vật, đón gió mà lớn dần, chớp mắt biến thành một tòa trụ đầy lôi bộ 36 lôi thần lôi chỉ thần sơn, vào đầu trọng đánh tới hướng các kim tộc cường giả ầm ầm. Lôi chỉ thần sơn cùng Sơn Nhạc gậy đồng đồng thời rơi xuống đất, đại địa lay động. Có thể song phương kết cục là hoàn toàn tương phản. Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương thân thể lướt ngang một bước, lông tóc không thương né qua Sơn Nhạc gậy đồng. Các kim tộc cường giả liền thê thảm nhiều, vốn là trọng thương, suy nghĩ lại nhanh bất quá vô đầu Tần An, lại là đang tay cầm gậy đồng không chỗ trốn tránh, tại chỗ bị Lôi Chỉ Thần Sơn đập xuống trên mặt đất. Làm trong hư không điện xà dị tượng tiêu tán, Lôi Chỉ Thần Sơn biến trở về chấn đàn một phi trở về Bình Thiên Đại Thánh móng châu bên trong, nguyên địa thêm một người hình hố đất. Cái này các kim tộc cường giả cùng thạch đầu nhân thân dị tộc cũng là cá mẹ một lứa, rơi xuống kết cục giống nhau, chỉ có điều một cái là bị Như Ma Vương bàn tay đập xuống trên mặt đất, một cái là bị đạo giáo thần khí chấn đàn mục đập xuống trên mặt đất. Lúc này các kim tộc cường giả cũng không có bỏ mình, nhưng cũng là trọng thương thoái thoát, thân thể bị chấn đàn mục đánh gãy thành vài đoạn, trên dưới tách rời, về sau cũng không còn cách nào gậy đồng trở lại vị trí cũ. Chiến đấu kế tiếp liền không có huyền niệm, các kim tộc cường giả chết tại vô đầu Tấn An trong tay đại đạo cảm ứng. Âm đức 900 vạn. Lần này như cũ có âm đức thu hoạch. Vô đầu Tấn An kỳ quái nhìn một chút chủ động đưa âm đức tới cửa các kim tộc cường giả thi thể, sử dụng câu thiên nhãn thần quân tượng thần thường nói một trong, ngươi người này còn trách tốt lặc, chương 1824. Leo lên địa sát 72 bảng người thứ tư. Chương 1824. Leo lên địa sát 72 bảng người thứ tư. Vô đầu Tấn An nhẹ nhàng như vậy liền đánh chết các kim tộc cường giả, lần nữa khiến bách tộc quần hùng kinh ngạc. Nhất là ở đằng kia chút dị tộc nhân trong mắt, Vô đầu Tấn An nghiễm nhiên trở thành bách tộc cường giả tối say thịt, đến nhiều ít bách tộc cường giả vẫn lạc nhiều ít. Sợ hai thán phục tại cái này không đầu nhân tộc thế nào hung ác như thế hung hãn, dũng mãnh. Nếu để cho hắn mọc ra đầu, thân thể hoàn chỉnh, chẳng phải là càng thêm dũng mãnh. Cuối cùng ra kết luận, chỉ sợ chỉ có bách tộc bên trong mấy cái kia hoàng kim bộ tộc, khả năng dập tắt Vô đầu Tấn An một đường hát vang tiến mạnh tình thế. Mấy cái kia hoàng kim bộ tộc đều tại đứng đầu nhất đồng cấp thần khoáng bên trong là bộ tộc săn bắt tới phong phú tài nguyên, hoặc là tại cao hơn ngân cấp thần khoáng bên trong. Vô đầu Tấn An lần nữa nhất chiến thành danh, tại nhân tộc cùng dị tộc quần thể bên trong gây nên to lớn tiếng vọng, trong lúc nhất thời người người cũng đang thảo luận hắn. Bất quá dưới mắt có cái càng nghiêm trọng nguy cơ bày ở trước mắt, thần thoại sơn sắp bị hỏa độc biển mây một lần nữa che che, bọn hắn những này không có thần khư thần khoáng xem như che chở điểm người, nhất định phải nhanh rời khỏi thần thoại sơn. Ngay tại Vô đầu Tấn An đánh chết các kim tộc cường giả sau đó không lâu, thần thoại sơn đường thành thần lần nữa phong bế, ngoại trừ tấn công xong thần khư thần khoáng những người kia, nhân loại bao quát dị tộc tất cả đều thối lui ra khỏi thần thoại sơn. Thần đạo các cường giả vừa mới rút lui ra thần thoại sơn, liền lập tức tại người ngoài núi nhóm bên trong tìm tới thiên sư phụ Khương gia lão tổ, Ly Hỏa lão nhân thân ảnh. Kỳ quái là, tìm tới tìm lui, đều không nhìn thấy hai vị này bắt cảnh cửa nguyên lão, chỉ tìm tới lẻ tẻ mấy người thiên sư phụ trưởng lão. Tìm tới những cái kia thiên sư phụ trưởng lão sau khi nghe ngóng, đều nói hai vị bắt cảnh cửa nguyên lão còn tại thần thoại sơn bên trong tiến đánh thần khư thần khoáng. Nghe vậy, quân hùng kinh ngạc nhìn về phía thần thoại sơn, lúc này trong núi đường thành thần đều đã bị những cái kia hỏa độc biển mây bao trùm, chậm chạp không thấy Khương gia lão tổ Ly Hôn Hỏa lão người đi ra, xem ra hai người cuối cùng cực hạn liều mạng đều cáo thất bại, đều ngoài ý muốn vẫn lạc tại trong núi. Suy đoán này thanh âm rất nhanh đến mức tới chủ lưu tư tưởng tán thành. Thiên sư phủ cái này hai tôn bắt cảnh cửa nguyên lão mạnh thì có mạnh, nhất là kia Ly Hỏa lão nhân, còn tại Lôi Hỏa luyện kim đỉnh bên trong sáng tạo ra 7 lần lôi kiếp ghi chép. Nếu là không có nửa đường giết ra Vô đầu Tân An, Ly Hỏa lão nhân tại cái này bí cảnh bên trong danh vọng không thua sớm nhất leo lên thất thập nhị địa sát bảng 10 mặt Phật. Quân hùng nhóm cũng không cho rằng không có thần khư thần khoáng che chở, có thần nói nguyên thần có thể ở đằng kia chút dương hỏa độc các hỏa độc trong mây còn sống sót, cho dù không chết vào dương hỏa đốt cháy nguyên thần, cũng muốn chết bởi mất phương hướng sau nguy hiểm trùng điệp cũng là đáng tiếc. 7 lần lôi kiếp ghi chép có thần nói cường giả suy nghĩ hiện lên tiếc hận cảm xúc. Người này cũng không phải tại thay Ly Hỏa lão nhân vẫn là cảm thấy tiếc hận, hắn tiếc hận là 7 lần lôi kiếp ghi chép, nếu như cái này 7 lần lôi kiếp ghi chép cho hắn, hắn tuyệt đối so Ly Hỏa lão nhân lợi dụng đến tốt hơn, sẽ không như thế mù quáng tự tin cực hạn tiến đánh thần khư thần khoáng, cuối cùng đem chính mình mệnh đều mắc vào. Ngay tại quân hùng nhóm cũng không coi trọng tình huống hạ, tại hoàn toàn đỏ đậm, tầm mắt bị ngăn trở lợi hại hỏa độc biển mây chỗ sâu, đột nhiên thoáng hiện một đạo dị mang. Sau đó liền thấy thần thoại sơn phía trên xuất hiện quen thuộc họa thi công bản án. Thiên sư phủ Ly Hỏa lão nhân. Tại bách tộc tranh phách chiến trận rực rỡ hào quang, tranh ba tiến địa sát 72 bảng, đại đạo có thể trở. Thì ra vừa rồi bỗng nhiên thoáng hiện dị mang, không phải vật gì khác, chính là quần hùng nhóm đều khát vọng nguyên tử thánh quang. Ly Hỏa lão nhân tại bí cảnh bên trong cũng là tình thế mạnh mẽ, một đường quật khởi, đã hai lấy được hai thứ nguyên tử thánh quang trong non, cơ duyên thâm hậu. Nhưng quần hùng giật mình nhất vẫn là Ly Hỏa lão nhân thế mà không có vẫn lạc tại hỏa độc trong mây, ngược lại bị hắn cực hạn liều mạng thành công, là thiên sư phủ thành công đánh xuống một tòa thần khư thần khoáng, tình thế mạnh mẽ, dương danh lập vạn, thiên cổ lưu danh. Ly Hỏa lão nhân leo lên địa sát 72 bảng thời điểm, Khương gia lão tổ cũng tiến vào quần hùng thảo luận liệt kê. Chỉ cần là hiểu rõ thiên sư phủ người, đều biết, thiên sư phủ còn sót lại bắt cảnh cửa Tam Nguyên lão bên trong, tu vi sâu không lường được nhất mới là Khương gia lão tổ. Khương gia lão tổ một mực là Tam Nguyên lão bên trong hy vọng tối cao, chỉ là Khương gia lão tổ lâu dài bế quan thanh tu, tùy tiện không lẫn vào thiên sư phủ việc vặt vãnh, cho nên ngoại giới hiếm có người nhìn thấy Khương gia lão tổ ra tay. Lại hoặc là nói, gặp qua Khương gia lão tổ xuất thủ, đều đã thành người chết, chỉ có người chết khả năng thủ khẩu như mình. Bất quá phá quân hầu đã bị họa thi công cưỡng ép xóa đi, đến mở miệng bắt cảnh cửa hai nguyên tố giả. Quân hùng nhóm nhận nghị, nếu liền Ly Hỏa lão nhân đều tấn công xong một tòa thần khư thần khoáng, không có đạo lý Khương gia lão tổ sẽ lạc hậu một bước, tiến đánh thất bại, vẫn lạc tại Thần Thoại Sơn bên trong. Thế sự khó liệu, lại có ai có thể nói rõ được Ly Hỏa lão nhân cùng Khương gia lão tổ thực lực bây giờ cảnh giới, đến cùng ai cao ai thấp. Liền giống với ai có thể nghĩ tới, tại âm phủ vài ngày trước, Ly Hỏa lão nhân mấy lần đấu pháp đều không địch lại ta không họ Trần, nhưng từ khi tiến vào này phương bí cảnh, Ly Hỏa lão nhân dường như mở ra kỳ ngộ con đường, một lộ thượng quật khởi mạnh mẽ, lại là tại Lôi Hỏa luyện kim đỉnh bên trong vượt qua 7 lần lôi kiếp, lại là hung hăng tranh đấu thần khoáng, lại là leo lên địa sát 72 bảng. Nơi này phúc nguyên quá thâm hậu, liền nhìn ngươi gặp gỡ có được hay không, vận khí có đủ hay không, vận khí tốt như cổ thánh địa thánh nữ, cắt đá cắt ra một cái tiên thiên pháp bảo, trực tiếp cử hà thành tiên, một bước lên trời, thành leo lên địa sát 72 bảng người thứ 3. Người này một phen ngôn luận, lập tức gây nên xung quanh người cộng minh cùng tổn thức, có đôi khi ngươi đến nhận rõ hiện thực, vận khí cũng là một phần thực lực, một lần vận khí tốt gặp gỡ thắng qua nửa đời người khổ tu xem ra thiên sư phụ vị trí thứ nhất muốn đội chủ. Một gã thần đạo cường giả trầm mặc sau có cảm giác mà phát. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Một tên khác thần đạo cường giả cẩn thận nói rằng, việc này ngược không cần thiết quá sớm kết luận, chỉ cần chúng ta một ngày không có ra ngoài, một ngày không trả Dương Dương ở giữa, ai cũng nói không rõ cái này bí cảnh bên trong còn giấu giếm có bao nhiêu biến hóa. Quân hùng theo thảo luận Khương gia lão tổ phải chăng vẫn lạc vấn đề, lại lần nữa thảo luận tới Vô Đầu Tấn An trên thân ta không họ Trần cùng Lý Hỏa lão nhân là tử địch, hiện tại liền Lý Hỏa lão nhân cũng đánh xuống một tòa đồng cấp thần quáng, cũng leo lên địa sát 72 bảng, cái này Thần Thoại Sơn bên trong thế cục cũng là thú vị. Hắc, còn không phải sao, sau đó phải có vợ kịp nhìn. Chính là không biết là ta không họ Trần tìm Lý Hỏa lão nhân phiền toái, vẫn là Lý Hỏa lão nhân báo thù sốt ruột, sẽ chủ động tìm ta không họ Trần cho Phá Quân Hầu báo thù, dù sao Phá Quân Hầu chết là bởi vì cái trước mà lên. Điều này cũng đúng, đánh xuống thần khư thần khoáng là một chuyện, có thể hay không giữ vững lại là một chuyện khác. Những người này hoàn toàn là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, thậm chí ác ý ước đoán nếu nhân tộc cường giả tại Thần Thoại Sơn bên trong tự giết lẫn nhau, phải chăng cũng coi như làm thông đồng với địch phản tộc. Đưa tới Họa Thi Công tham gia, cưỡng ép xóa đi. Họa Thi Công mua bút tùy tiện xóa đi Phá Quân Hầu cảnh tượng, đến bây giờ như cũng rung động lòng người, khiến những này quần hùng thật sâu kiêng kỵ. Những người này, mỗi cái đều là trước đây bế quan, sống hai cái thời đại lao quái vật, một cái so một cái tiếc mệnh, đều nghĩ đến có người đi thăm dò Họa Thi Công, lại mưu định sao động. Chương 1825. Thao thiết khẩu vị người túi dạ dày cùng tiểu động tiên. Chương 1825. Thao thiết khẩu vị người túi dạ dày cùng tiểu động tiên. Lúc này ở Thần Thoại Sơn bên trong Vô Đầu Tân An, cũng tương tự lưu ý tới trên trời nguyên tử thánh quang động tĩnh. Khi biết được Ly Hỏa lão nhân lại cực hạn thời gian hạ, cũng thành công tấn công xong một tòa thần khư thần quang lúc, nội tâm của hắn phản ứng cùng ngoại giới những người kia không sai biệt lắm. Vô Đầu Tân An trong lòng cười lạnh một tiếng, ngồi xuống khôi phục nói khí không sai biệt lắm hắn, tiếp tục đứng dậy đào móc lên tiệm thuốc trong ruộng tản mát linh dược. Chuyện này trong mắt hắn nhiều nhất cũng coi như là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, tại nội tâm của hắn cũng không gây nên quá sóng lớn lan, liên quan tới xử trí như thế nào Ly Hỏa lão nhân, trong lòng của hắn sớm đã có quyết đoán ở bên ngoài hắn mấy lần áp chế Ly Hỏa lão nhân đánh, tại bí cảnh bên trong Lôi Hỏa luyện kim đỉnh bên trong, hắn một mình sáng tạo 13 lần lôi kiếp ghi chép, thật sự là hắn có xem thường ngoảnh đầu Ly Hỏa lão nhân tư cách. Ngược lại là Khương gia lão tổ lần này quá mức địa thấp, đưa tới hắn đặc biệt chú ý hắn cùng Khương gia lão tổ đánh qua mấy lần quan hệ, biết rõ cái này Khương gia lão tổ tính cách trầm, thích nhất giấu ở phía sau màn tính toán đủ loại, cũng sẽ không cho rằng một cái lao hồ ly sẽ như vậy dễ dàng vỡ lạc, sẽ như vậy tùy tiện đem chính mình đưa thân vào nguy giới tưởng. Khương gia lão tổ lần này biết điều như vậy, Vô Đầu Tấn An phỏng đoán, 89 phần 10 là thiên sư phụ Khương gia lão tổ, Ly Hỏa lão nhân quấy nhiêu tới cùng nhau, cùng một chỗ liên thủ tấn công xong thần khư thần quáng, sau đó đem nguyên tử thánh quang cơ hội, leo lên địa sát 72 bảng cơ hội, cho Ly Hỏa lão nhân, nhờ ngoại giới chỉ chú ý tới Ly Hỏa lão nhân, từ đó không để mắt đến hắn tồn tại. Cái suy đoán này khả năng, tối thiểu chia 5 năm, khả năng phi thường lớn. Tại Dương Gian cùng Ly Hỏa lão nhân mấy lần có hạn tiếp xúc, lại thêm theo Thanh Hy chân nhân kia thăm dò được liên quan tới Thiên sư phụ bắt cảnh cửa nguyên lao giới thiệu, lý trí của hắn phân tích nhắc nhở hắn, lấy Khương gia lão tổ lòng dạ hoàn toàn chính xác có thể làm được chuyện như vậy. Nếu khả năng này thành lập, chỉ có thể nói, Khương gia lão tổ toàn tính càng lớn, có thể hy sinh trước mắt lợi nhỏ, ý tại về sau, có thể khiến cho Khương gia lão tổ mưu đồ càng lớn sự tình, tu luyện ngàn tâm kiếp, tâm nhãn tử nhiều Vô Đầu Tân An, trong lòng đã có mấy phần phỏng đoán. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu tính toán cuối cùng rồi sẽ bị nhất lực hàng thập hội đả diện, Vô Đầu Tân An tập trung ý chí, tiếp tục chuyên chú đào móc này trước mắt dược viên ruộng. Lần nữa nuốt hết Thần Thoại Sơn những cái kia hỏa độc biển mây, trong mắt người ngoài là nhìn như ăn người mãnh thú, tại bọn hắn những này đánh xuống thần khư thần khoáng xem như nghỉ ngơi trong mắt người, thì là sát lục tràng bên trong khó được che chở cùng bình tĩnh. Trong đoạn thời gian này, đại gia có thể tận tâm càn quét trong tay thần khoản, đầy đủ tiêu hóa cơ duyên cùng thu hoạch. Thí dụ như Vô Đầu Tấn An mượn nhờ hỏa độc biển mây yểm hộ, sau lưng xuất hiện tam hoa tụ đỉnh dị tượng, thôn thiên thần công trắng trận hút vào trong không khí linh dược linh lực, cấp tốc khôi phục thể nội tiêu hao quá lớn nói khí, chống đỡ lấy hắn càng hiệu suất cao hơn suất đào móc đầy đất thiên tài địa bảo. Những này bảo dược phân tán quá rộng, đông rơi một khối, lặn về phía tây một khối, còn muốn chọn lựa chất lượng, cho dù là có thôn thiên thần công gia trì, hắn cũng là bỏ ra nửa ngày công phu mới đào móc bảo dược không sai biệt lắm. 3. Mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời hơn nửa ngày Vô Đầu Tân An, rốt cục thẳng lưng lên, hài lòng vỗ xuống treo ở bên hông người túi dạ dày. Cái này trích từ tham quan khẩu vị túi càn khôn bách bảo nang pháp bảo, đích thật là dễ dùng, như thao thiết khẩu vị giống như sâu không thấy đáy, trang nhiều đồ như vậy cũng không thấy phồng lên một phần, chính là có chút đáng tiếc kia mấy khối bị lôi kiếp dịch vây quanh linh điền, nơi đó có không ít tráng kiện linh lực trụ. Vô Đầu Tấn An dọn dẹp xuống nỗi lòng, bắt đầu tiếp tục thăm dò thần khư thần khoáng chỗ càng sâu. Qua dược viên ruộng sau, gặp một tòa gần mẫu phương viên cạn hố cát, căn cứ cạn hố cát lưu xa vết tích, nơi này trước kia hẳn là có một tòa đầm nước nhỏ, nhưng bây giờ đầm nước hoàn toàn khô cạn, bùn cát tầng bại lộ. Vô Đầu Tấn An ngồi xổm người xuống, thử nắm lên một thanh cắt mịn quan sát, phát hiện nơi này cắt sỏi cực nhỏ, tay cương chảo lên giống như tơ lụa như thế theo giữa ngón tay trượt xuống. Trong lòng hắn trầm ngâm, phong hóa lợi hại như thế, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, đầm nước này khô cạn tuyết nguyệt, sợ là muốn lấy ngàn năm là tính toán á ngàn năm sao? Có lẽ là đoạn thiên đường cùng tứ tượng cục trước đó đồ vật. Vô Đầu Tấn An trong lòng suy tư. Tại dược viên trong ruộng dùng thiên mục thuật số lần dùng nhiều ra cơ bắp ký ức thói quen, Vô Đầu Tấn An theo bản năng liền dùng thiên mục thuật dò xét những này cắt mịn. Phát hiện những này cắt mịn hình quang lấp loé, linh khí như tơ giống như hội tụ, trong lòng hắn hơi ngạc nhiên, suy tư một lát, trong lòng liền có đáp án. Xem ra đầm nước này tại chưa khô cả trước, hẳn là nơi đây linh lực nồng đậm, linh lực hóa hư làm thật, linh lực áp xúc là linh dịch, lại linh dịch từng năm tháng dài chồng chất thành một đầm linh dịch tiên trì. Linh dịch này tiên trì tích lũy tốc độ cực kỳ chậm chạp, từ khi bị đời thứ nhất phát hiện, lấy sạch sau, cái này đầm tiên trì cũng liền hoàn toàn không còn giá trị rồi, về sau cũng không còn cách nào sinh ra mới linh dịch. Như vậy cũng tốt so một giọt hai giọt giọt nước rơi trên mặt đất, chẳng mấy chốc sẽ bốc hơi tiêu tán, không tồn tại được. Như đổi thành một toa hồ nước, một đầm nước ao, một toa hồ nước, liền rất khác nhau gần mẫu phương viên linh dịch tiên trì sao? Vô Đầu Tấn An cảm giác chính mình tâm đầu nhục tại rút rút, liền hắn đều có chút hâm mộ ghen ghét lên đời thứ nhất. Cái này nếu là rơi vào trong tay hắn, toàn bộ ngũ tạng đạo giáo giáo chúng, không được toàn bộ nguyên địa phi thăng lên trời, một đêm phi thăng, ngay cả gà vịt dê bò cũng đi theo đắc đạo phi thăng. Phân tích hiểu rõ trước mắt cạn hố cắt lai lịch sau, Vô Đầu Tấn An vỗ tay một cái, chấn động rất xuống giữa ngón tay cắt bụi, tiếp tục thâm nhập sâu thần khư thần hố thăm dò. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Cái này đầm linh dịch tiên trì khô cạn quá lâu, ngay cả cắt sỏi cũng xuất hiện nghiêm trọng phong hóa dấu hiệu, linh khí khô kiệt tới chỉ còn kéo tơ giống như nhỏ bé, tỷ lệ lợi dụng quá thấp, trừ phi dọn đi toàn bộ cạn hố cát. Nhưng là có chút thời gian, còn không bằng nguyên địa ngồi xuống, thổ nạp luyện hóa thần khư thần khoáng bên trong ở khắp mọi nơi linh lực nồng nặc đâu, hiệu suất cao hơn. Cho nên hắn không hề động những này cắt sỏi suy nghĩ, coi như hắn muốn đào, cũng là chạy tới dược viên trong ruộng đào đất, nơi đó linh ngưỡng linh lực nồng độ so những này khô kiệt cắt mịn cao hơn nhiều lắm. Hắn sở dĩ không có đào đi những cái kia linh ngưỡng, là bởi vì đại đạo 50, thiên diễn 49, làm việc giữ lại một chút hy vọng sống cho người khác, vạn sự làm quá tuyệt cuối cùng chỉ có thể thất đạo không người rút. Bất quá cái này cạn hố cắt cũng cho hắn một cái nhắc nhở, đồng cấp thần khoáng lớn tại bách tộc tranh bá bên trong thường xuyên đổi chủ, mặc dù có cái gì thần vật, cũng sớm bị tiền nhiệm vận chuyển không còn. Hắn chỉ có mau chóng thoát khỏi đồng cấp thần khoáng, nỗ lực phấn đấu, hướng ngân cấp thần khoáng khu vực tiến đánh, mới có thể bị hắn tìm tới một tòa hoàn toàn mới thần khoáng khai hoang tới giống linh dịch tiên chỉ như thế thiên địa thần vật. Mang theo vài phần suy nghĩ, hắn vòng qua lớn gần mẫu tiền hố cát, tiếp tục thâm nhập sâu thần khư thần khoáng. Kế tiếp về sau đi không bao xa, gặp phải một cái cửa hàng, trong cửa hàng có động thiên khác, bên trong có thể dung nạp không gian viễn siêu bên ngoài nhìn thấy đây là một cái phúc địa bên trong động tiên. Trong động tiên linh lực so dược viên ruộng còn nồng đậm, có từng tia thanh khí lở lở, giống như tiên gia động phủ, từng tia thanh khí chính là linh lực nồng đậm tới trình độ nhất định ngưng thực thành hình hiện tượng. Chương 1826, thần thạch thần khoáng, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Chương 1826, thần thạch thần khoáng, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Giống tu hành giới thường nâng lên 36 động tiên 72 phúc địa, có đại động tiên, tiểu động tiên phân chia. Trước mắt đây là tòa tiểu động tiên, cũng không phải là đại động tiên. Bởi vì Vô Đầu Tấn An lần theo linh lực nồng nặc nhất địa phương xâm nhập, chỉ phí gần nửa ngày công phu, liền tới tiểu động tiên tận cùng dưới đáy. Dựa theo diện tích mà tính, tòa này có động tiên khác tiểu động tiên chiếm diện tích, không sai biệt lắm tương đương với một ngọn núi chiếm diện tích, thẳng tắp khoảng cách có chừng 3-400 trượng bộ dáng. Tiểu động tiên thông đạo hai bên đều có rất rõ ràng đao búa phòng thai cái giám vết tích, tựa như là có kỳ trước đội chủ, đều có người ở chỗ này khai thác mỏ đào qua đường hầm mỏ. Về phần những người này có hay không đào được thần vật thần khoáng, kẻ đến sau cũng không phải là rất rõ ràng, bất quá có một chút Vô Đầu Tấn An rất rõ ràng, nơi này núi đá tính chất vô cùng cứng rắn. Lâu dài nhận thần địa pháp tác ảnh hưởng, nơi này mỗi một khối núi đá đều so đá kim cương còn cứng rắn, hắn ở trên đường thử đào móc mấy lần, phát hiện côn ngô đao chém vào trên vách núi đá, chỉ có thể bắn tung tóe lên một chút hỏa tinh, cũng không thể đào xuống một khối nham thạch. Như thế nếm thử mấy lần sau, hắn tạm thời từ bỏ chuyện không thần sơn suy nghĩ. Bất quá tiểu động thiên bên trong cũng không tối đen, thậm chí là vừa vặn tương phản, nơi này không có chút nào lộ ra không gian kiểm chế người cùng hắc ám, bởi vì tiểu động thiên thông đạo phát ra một đạo màu đỏ đậm hồng vân, trời sinh kèm theo thần mang. Cho nên Vô Đầu Tấn An vừa rồi sẽ nghĩ tới đào đi một khối núi đá nhìn xem ý nghĩ, kết quả chính là không có đào động. Có lẽ hắn náo ra lớn nhất động tĩnh, có thể miễn cưỡng đào động một khối a, bất quá hắn không có nếm thử, nơi này là tại không gian phong bế trong huy động, một điểm động tĩnh liền có thể tiếng vọng to lớn, thật đem động tĩnh náo quá lớn, có lẽ núi đá không có làm bị thương, hắn ngũ tạng lục phủ trước bị to lớn tiếng vang động tĩnh chấn thương. Tiểu động tiên bên trong nhiệt độ là càng chạy càng nóng bức, mặc dù không phải trực tiếp bạo chiếu tại tháng 8 nóng bức hạ, cũng không có mặt trời thẳng chiếu, trong động nhiệt độ lại so tháng 8 nóng bức còn muốn nóng bức. Nếu như có thể khiến cho võ đạo nhân tiên cũng cảm thấy nóng bức, người bình thường ngộ nhập nơi này, liền một hơi đều trở không được. Làm Vô Đầu Tấn An tìm tới tiểu động tiên dưới đáy, rốt cuộc tìm được cái này nhiệt độ cao đầu nguồn. Nghĩ không ra tại tiểu động tiên chỗ sâu nhất, có một chỗ lửa cháy hừng hực thiêu đốt lò sưởi. Lò sưởi bên trong là dung nham lăn lộn ao nham tương, nơi này là sống dung nham dị thường sinh động, ao nham tương mỗi một lần lăn lộn đều sẽ mang theo mấy đám thần diễm nhảy vọt, ánh lửa hừng hực. Xem ra cái này thần thoại sơn nội bộ có không ít ngọn núi khe hở, thầm nghĩ, là cùng bên ngoài dung nham biển lửa tương thông. Mới đầu Vô Đầu Tấn An coi là đây chính là bình thường hồ dung nham, cùng ngoại giới dung nham biển lửa tương thông, thẳng đến, theo một đoàn mới dung nham lăn lộn đi lên, có ngũ sắc thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong lòng hắn kinh ngạc, ngưng thần cẩn thận quan sát. Theo lại có một đoàn mới dung nham theo sóng lửa phản xung đi lên, lo sưởi hạ hiện lên ngũ sắc thần quang, hắn lần này rốt cục nhìn thấy, kia ngũ sắc thần quang không phải vật gì khác, chính là ngũ sắc thập quang thần thạch. Cái này một ý bên ngoài phát hiện, đầu tiên làm hắn khẽ giật mình, sau đó là tâm thần vui mừng như điên. Hắn cái này một lộ thượng gặp phải đủ loại kinh ngộ, cũng không bằng trước mắt phát hiện này tới nhường hắn thích thú. Nghĩ không ra lửa này đường hạ là một đầu thiên nhiên khoáng mạch, chuyên môn cọ rửa đi lên thần thạch. Cái này bí cảnh bên trong thần thạch, vốn chính là theo kia mấy đạo đến từ cựu thiên chi thượng dung nham thác trời cọ rửa xuống tới, thần thoại sơn lại là khoảng cách dung nham thác trời gần nhất địa phương, có thể ở lò sưởi bên trong nhìn thấy có thần thạch thần khoáng cọ rửa đi lên cũng liền không kỳ quái. Vô đầu Tấn An hâm mộ nhớ thương hoàng kim thánh nữ tiên tiên pháp bảo, không phải một ngày hai ngày, hiện tại nhường hắn phát hiện tới một đầu có thể cao sản ra thần thạch thiên nhiên khoáng mạch, trong lòng vui tươi hớn hở cười. Có lò sưởi phát hiện, Vô đầu Tấn An tạm thời không đội mà thăm dò tiểu động thiên bên trong khu vực khác, hắn vòng quanh lò sưởi xoay quanh, đang nghĩ nên như thế nào theo ao nham tương bên trong vớt ra thần thạch. Những này không phải bình thường nham tương, nếu là bình thường nham tương, thần đạo các cường giả cũng không đến nỗi ở chỗ này nửa bước khó đi, cần đăng lâm ngụy cảnh giới thứ 5, âm thần tu luyện một sợi dương hỏa, mới có thể làm tới miễn cưỡng tự do xuất nhập. Vô đầu Tấn An nếm thử lấy đồ trong túi đạo thuật, thất bại, bởi vì thiếu khuyết môi giới. Trên người hắn tuy có không ít thần khí pháp bảo, nhưng là những pháp bảo kia đều là khu ma giết địch loại pháp bảo, không có một cái pháp bảo là am hiểu vớt. 72 biến bên trong ngồi hỏa thuật cũng là có thể nếm thử, có thể cũng không thể hắn mỗi lần đều vận dụng ngồi hỏa thuật lấy hạt rẻ trong lò lửa. Như thế đối tự thân nói khí tiêu hao là thật quá lớn. Tam muội chân hỏa, sáu đinh thần hỏa, cũng là có thể thử cách không thủ vật. Nhưng là phương pháp này rất nhanh tuyên cáo thất bại, tu vi cảnh giới của hắn đặt ở những ngày này thác nước rủ xuống dung nham trước, vẫn là hơi thấp chút, cảnh giới của hắn không đủ để trèo chống tam muội chân hỏa, sáu đinh thần hỏa tại lò sưởi phía trên bay ra quá xa khoảng cách. Bởi vì hắn nguyên thần cần ngự hỏa, khả năng khống chế cái này hai đại đạo giáo thần hỏa tinh chuẩn lấy vật, không có nguyên thần điều khiển, tam muội chân hỏa, sáu đinh thần hỏa liền không cách nào theo hắn tâm ý tự do biến hóa. Càng nghĩ, hắn cuối cùng nghĩ đến một cái loại phương pháp này, tam hoa tụ đỉnh diễn dịch ra thần thông, thôn thiên thần công. Chỉ cần hắn làm được cẩn thận cách không nhất vật, tinh chuẩn định vị, tận lực tránh đi những cái kia cực nóng nham tương, hẳn là có thể làm được dùng nhỏ nhất một cái giá lớn, lấy hạt rẻ trong lò lửa thần thạch. Hắn vừa nghĩ đến thượng sách, ao nham tương bên trong vừa lúc có ngũ sắc thập quang quang hoa chớp động, liên tiếp có hai khối thần thạch bị màu đỏ chảy xuôi nham tương cọ rửa đi lên. Vô đầu Tấn An không có bỏ qua cơ hội lần này, quả quyết mở ra tự thân tam hoa tụ đỉnh dị tượng, sau lưng xuất hiện ba lượt màu đen mặt trời, khiến dương gian rất nhiều tông môn giáo chủ cấp thần đạo cường giả nghe mà biến sắc thôn thiên thần công, bị hắn lấy ra tại lò sưởi trong ao đào quáng. Bất quá hiệu quả là cực kỳ tốt. Bình thường chân khí cách không nhất vật, xuyên bất quá nham tương kịch liệt lăn lộn lúc bước hơi lên gió nóng bình chướng, nhưng là hắn thôn thiên thần công có thể tùy tiện xuyên qua gió nóng bình chướng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Cái này ao nham tương không phải bình thường phang hỏa, hắn cái này thôn thiên thần công cũng giống vậy không phải bình thường phang hỏa, mà là đến từ quỷ mâu hắc mặt trời, kèm theo thần uy. Hơn nữa cũng thiếu nguyên thần ngự vật, xâm nhập lò sưởi trên không lấy hạt rẻ trong lò lửa phong hiểm. Thôn thiên thần công cách không nhất vật, hút tới kia hai khối thần thạch đồng thời, nhiều ít cũng biết dẫn tới chút nham tương, đây là không thể tránh khỏi. 3 3 Nham tương bọc lấy thần thạch, như lửa bánh ngã xuống đất, bắn tung tóe ra không ít hỏa tinh hạt châu. Những cái kia hỏa tinh hạt châu làm lạnh nhanh nhất, chỉ chốc lát liền nửa ngưng kết khoáng hóa bằng đá. Tại hắn thi pháp ra tốc làm lạnh hạ, tấm tiết như lửa bánh như thế, một đại trương ngưng nhiều rơi xuống đất dung nham, rất nhanh cũng hoàn thành nửa ngưng kết. Theo hắn gõ xuống xung quanh xỉ quạng, thuận lợi theo lửa bánh bên trong vào tay hai khối thần thạch. Nhìn xem dung nham ngưng kết hình thành xỉ quạng vỡ vụn một chỗ, Vô đầu Tấn An cuối cùng minh bạch bên ngoài những cái kia xỉ quạng là thế nào tới. Có thể đi đến người nơi này, không có chờ nhàn hạ người, đều có riêng phần mình biện pháp lấy hạt rẻ trong lò lửa. Vô đầu Tấn An không đợi tới kia hai khối thần thạch hoàn toàn làm lạnh, lò sưởi bên trong lần nữa có ngũ sắc thập quang hiện lên, thua thiệt hắn tay mắt lênh lẹ, lại có một khối thần thạch bị hắn vứt đi lên. Nhìn xem bên chân một chút nhiều ba khối thần thạch mỏ, lò sưởi tài nguyên khoáng sản giàu có, Vô đầu Tấn An mừng rỡ mặt mày hớn hở, nếu trên cổ hắn có đầu lời nói chương 1827. Tinh nguyên thánh thai máu đào thánh thai bạch hổ thánh thai. Chương 1827, tinh nguyên thánh thai máu đào thánh thai bạch hổ thánh thai đang chờ đợi mới thần thạch cọ rửa đi lên khoảng cách bên trong, Vô đầu Tấn An cầm lấy ba khối thần thạch quan sát. Hắn lúc này thể nội còn có nguyên tử thánh quang dư uy tại, trải qua dần dần kiểm tra, phát hiện cái này ba khối thần thạch đều không phải là chân huyết thần thạch, đều là có thể khai ra thiên tài địa bảo mãnh liệu. Hắn hiện tại trong tay chân huyết thần thạch thực sự nhiều lắm, cho nên với hắn mà nói, có thể khai ra thiên tài địa bảo chính là mãnh liệu đối với còn có nham tương dư ôn thần thạch. Vô đầu Tấn An cắt đá khối thứ nhất thần thạch, cắt ra một bình thịnh có quỳnh tương ngọc dịch bình rượu. Mở ra bình rượu, lập tức có thảo dược mùi thơm ngát hỗn hợp lên men rượu hương hương khí, xông vào mũi, thấm vào ruột gan, lỗ chân lông mở ra. Rượu này hương chỉ nghe một ngụm, liền có thể để cho người ta tinh thần phấn chấn, lập tức thành tiên, nguyên thần, nói khí, thể lực đều có chút khôi phục. Vô đầu Tấn An kinh ngạc, chỉ là nghe một ngụm rượu hương, liền có thể nhường hắn đạt được khôi phục, kia nếu uống xong trong bình quỳnh tương ngọc dịch, chẳng phải là có thể lập tức khôi phục trạng thái đỉnh phong. Phát hiện này, nhường Vô đầu Tấn An là càng nghĩ càng phấn khởi. Cái này bình rượu bên trong đựng lấy quỳnh tương ngọc dịch, có thể so với chết thay phủ, có thể tại thời khắc mấu chốt cứu người một mạng. Cái này không phải quỳnh tương ngọc dịch, đây rõ ràng chính là tiên gia tiên dưỡng, mới có lớn như thế hiệu quả đồng thời. Hắn cũng nghĩ đến một mặt thượng cổ đơn thuốc, kia vị cổ phương dược hiệu cùng trước mắt quỳnh tương ngọc dịch hiệu quả cực kỳ tương tự. Cái kia chính là hành quân rượu. Ngày này quân rượu liền có khôi phục nhanh chóng nguyên thần, nói khí, thể lực hiệu quả. Mặc dù không biết rõ rượu này trong bình quỳnh tương ngọc dịch là lai lịch thế nào, cũng không có người giới thiệu với hắn, mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào chính mình nửa biết nửa hở nửa đoán, nhưng là những cái kia tràn lan ra mùi rượu, đích thật là có đối với người có ích lợi. Cho nên cho dù không có cách nào truy xét đến đây là rượu gì nước, có thể nồng đậm như vậy mùi rượu, hương khí lại đối nhân thể ích lợi to lớn, Vô Đầu Tấn An không tin này sẽ là độc dược trò đùa quái đản. Cái này Quỳnh Tương Ngọc Dịch trong mắt hắn, không còn là không dám tùy tiện ăn bậy lạ lẫm đồ vật, cũng không còn là rượu độc, mà là có thể lớn mật yên tâm uống vào trong bụng tình rượu, hành quân rượu. Vạn sự khởi đầu nan, có hành quân rượu mở cái thứ nhất tốt đầu, Vô Đầu Tấn An cắt đá khối thứ hai, lần này cắt đá ra một quyển sắc quyển, sắc cuốn lên ghi chép một môn thần thông. Hắn hiện tại bảng thân thần thông đã đầy đủ nhiều, môn thần thông này hắn thu vào, dự định lưu cho trong giáo những cái kia bọn đồ tử đồ tôn dùng. Lần này bí cảnh chi hành, hắn thu tập được không ít thần thông, đầy đủ lớn mạnh ngũ tạng đạo giáo nội tình. Khối thứ ba thần thạch là cắt ra một cái viên đan dược, đây không phải bình thường viên đan dược. Khi nhìn đến viên đan dược một phút này, Vô Đầu Tấn An lập tức hào hứng nồng hậu dậy đặc thưởng thức lên, lật qua lật lại tra xét. Cái này rõ ràng là một cái trì thủy ngân thánh thai. Hơn nữa đi ra chính là phẩm chất không thấp, mặt ngoài có nhật nguyệt biển mây lan lộn, nhật nguyệt cùng nhau huy tôn nhau lên chi khí chìm nổi, dị tượng xen lẫn liên tục, chất chứa có 10 phần tinh khiết nhật nguyệt tinh hoa chi khí. Mới nhìn phía dưới, ngay cả Vô Đầu Tấn An cũng có chút đoán không được này trì thủy ngân thánh thai đến cùng là cái nào nhất phẩm. Hắn thử nguyên thần bám vào này trì thủy ngân thánh thai, lập tức cảm nhận được nồng đậm tới như muốn ngưng thực nhỏ ra linh dịch bàng bạc tinh nguyên chi khí, nguyên thần tại hun đúc hạ, cảm giác trúc cơ tấn mãnh, có hái nhật nguyệt nuôi tiên mệnh thần hiệu. Nguyên thần phụ vật trì thủy ngân thánh thai, nguyên điệu biến hóa ra một, chính mình, khác phân thân, này phân thân vừa xuất hiện chính là ngụy cảnh giới thứ 5 thực lực. Ngụy cảnh giới thứ 5 cũng không phải là này trì thủy ngân thánh thai hạn mức cao nhất, là hắn lúc này cảnh giới cực hạn. Vô Đầu Tấn An đại hỉ. Trì thủy ngân thánh thai lập đi lập lại biến hóa, châu ngựa người chim qua lại biến hóa, càng dùng càng là hài lòng. Thể nghiệm xong mới mẹ cảm giác, phân thân một lần nữa biến trở về trì thủy ngân thánh thai, bay thấp về Vô Đầu Tấn An trong tay, bị hắn yêu thích không buông tay thưởng thức. Sau đó hắn cho này trì thủy ngân thánh thai một cái tên gọi, Tinh Nguyên Thánh Thai. Kế 6 cái trì thủy ngân thánh thai, hắn lại thêm một cái trì thủy ngân thánh thai. Lần này cắt đá ra mãnh liệu sát suất, rõ ràng cao hơn bên ngoài những cái kia xỉ quặng, Vô Đầu Tấn An giấu trong lòng đối tiên thiên pháp bảo chấp nhất lực, tiếp tục tại lửa trong ao lấy hạt rẻ trong lò lửa. Lấy hạt rẻ trong lò lửa đồng thời, cũng không có quên tế luyện mới được Tinh Nguyên Thánh Thai. Chỉ có từng tế luyện pháp bảo mới có thể làm tới cùng tự thân tâm thần hợp nhất, biến hóa như ý, đấu pháp lúc mới có thể làm tới điều khiển như cánh tay, thuận buồm xuôi gió. Nơi này lần nữa thể hiện ra hắn tu luyện ngàn tâm kiếp chỗ tốt, đoạn đường này là phụ trợ nhiều hơn. Tiếp xuống gần nửa ngày bên trong, Vô Đầu Tấn An lần lượt lấy hạt rẻ trong lò lửa tới 51 khối thần thạch, đều là cắt đá ra thần thông tâm pháp, pháp bảo đan phương chờ có giúp ích chi vật. Giống trước đó cắt đá ra di thư, tàng bảo đồ, chân huyết những này, lần này không có cắt đá ra một cái. Thần thông pháp bảo hắn phần lớn không dùng được, có thể lưu cho trong giáo đệ tử, tăng lên ngũ tạng đạo giáo nội tình tích lũy. Cũng là trì thủy ngân thánh thai lại bị hắn cắt đá ra hai cái. Theo thứ tự là Bích Huyết Thánh Thai, Bạch Hổ Thánh Thai. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ pháp. Bích Huyết Thánh Thai, bề ngoài như huyết sắc hổ phách lại như máu đào quỳnh ngọc, dường như thượng cổ đại năng giả một giọt máu hóa bích cô đọng thành, lại như thiên nhiên tiên quỳnh ngọc dịch trải qua rất nhiều năm hóa bích cô đọng thành, nuốt vào bụng, tinh huyết chi khí có thể nhiều năm nuôi xương, có tẩy cân phạt tủy hiệu quả, làm xương cốt ngọc hóa, nuôi ra ngọc dịch ngọc tủy, đối nhục thân rất có ích lợi. Bên ngoài ngự lúc đối địch, ngưng nhập tự thân một giọt máu, có thể bắt chước được 7-8 phần chân huyết đặc tính. Tỷ như tự thân là thân thể, Bích Huyết Thánh Thai có thể bắt chước được 7-8 phần thần thể đặc tính. Tỷ như tự thân nắm giữ thượng cổ trong huyết mạch bính hỏa huyết mạch, canh kim huyết mạch, ất mộc huyết mạch chờ, Bích Huyết Thánh Thai cũng có thể bắt chước được 7-8 phần đặc tính, tái hiện thượng cổ tiên tổ huy hoàng. Vô Đầu Tấn An không phải là cái gì thân thể, thánh thể, cũng không có thượng cổ huyết mạch, nhưng là hắn là võ đạo nhân tiên, một thân dương huyết phát triển không ngừng, hắn tự thân chính là nhất thuần dương khu ma đãng thần pháp bảo. Bạch Hổ Thánh Thai, viên đan dược bên trong hình như có bạch thú chi vương bạch hổ tại tu hành, bạch hổ chủ sát, này chi thủy ngân thánh thai đối với tu hành bên trên không có ích lợi, không giống tinh nguyên thánh thai, Bích Huyết Thánh Thai như thế, có thể đưa đến quân thần phụ trợ hiệu quả. Chỉ ở công phạt chi đạo bên trên có đặc biệt hiệu quả, có thể tăng lên nói khí, nguyên thần, suy nghĩ nhất định uy lực. Càng tới hậu kỳ, tiến cảnh tu vi tốc độ càng là chậm dần, giai đoạn trước còn không thể hiện được, nhưng đến tu hành hậu kỳ, nơi này có thể tăng lên nhất định uy lực, đủ để tại cùng cảnh giới đấu pháp bên trong, đưa đến nghiền ép chi thế, quyết định đối phương sinh tử. Không nói những cái khác, chỉ là có cái này ba cái chỉ thủy ngân thánh thai thu hoạch, Vô Đầu Tấn An cảm thấy hắn lần này đánh xuống thần khư thần khoáng liền không lỗ. Cái này ba cái chỉ thủy ngân thánh thai đều là phẩm chất thượng thừa, đều thích hợp hắn lập tức tình cảnh. Huống chi, hắn còn có khác thu hoạch. Kế trì thủy ngân thánh thai sau, nhất làm cho hắn xem trọng chính là mấy trương thượng cổ đan phương, hắn chưa từng thiếu tu hành tài nguyên, không thiếu luyện dược luyện khí thiên tài địa bảo, thiếu chính là tiền nhân tâm huyết kết tinh đan phương. Loại trừ rơi không thể dùng đan phương, cuối cùng hắn đạt được 3 tấm có thể dùng cổ đan phương, theo thứ tự là Thiên La đan, Tử Thanh Nhị Khí Điểm Nguyên đan, Thoát Thai đan. Thiên La đan là cố bản bồi nguyên loại đan dược, có thể giúp ích nói khí tu hành. Tử Thanh Nhị Khí Điểm Nguyên đan là dưỡng thần loại đan dược, có thể giúp ích nguyên thần tu hành. Thoát Thai đan cùng hai vị trí đầu người so sánh, thì là quang mang ảm đạm không ít, là ban đầu tu giả nhanh chóng hoàn thành gân cốt căn cơ rèn luyện đan dược. Có thể nhường ban đầu tu giả thiếu đi 10 năm khổ tu đan dược này hắn không dùng được, nhưng là ngũ tạng đạo giáo tân tiến đệ tử có thể dùng bên trên, chờ lần này trở về dương gian, hắn liền đại lượng luyện chế thoát thai đan, cả giáo hoàn thành thoát thai thủy biến. Chương 1828. Xung kích mỏ bạc, 10 mặt Phật mới nhất động thái. Chương 1828. Xung kích mỏ bạc, 10 mặt Phật mới nhất động thái. Trải qua mới đầu cao sản kỳ, về sau, lựa trong hồ vớt đến thần thạch số lượng không bằng ngay từ đầu nhiều. Cũng không phải nói một chút liền hoàn toàn khô kiệt, vớt không đến mới thần thạch, mà là vớt độ khó biến lớn, số lượng nhỏ đi. Vô Đầu Tấn An mới đầu còn có chút nghi hoặc, theo lý thuyết nơi này là một cái mạch khoáng, tồn tại nhiều năm như vậy, không có khả năng sản xuất hàng loạt như thế không ổn định. Hắn lúc này mới lấy hạt rẻ trong lò lửa tới 50 mấy khối thần thạch, liền khoáng mạch khô kiệt, càng ngày càng khó vớt tới thần thạch. Phải biết tại hắn vừa tấn công xong thần khư thần thạch lúc, bên ngoài thật là chất đống mấy tòa xỉ quặng nhỏ thổ sơn, hắn chỉ là tại xỉ quặng nhỏ thổ sơn bên trong liền đào móc tới chừng 100 khối thần thạch. Nào giống trước mắt, chỉ là 50 mấy khối thần thạch, liền gặp gỡ khoáng mạch dần dần khô kiệt. Rất nhanh hắn tìm tới căn nguyên chỗ. Khi hắn đi ra tiểu động tiên, dự định lần nữa xem xét xỉ quặng nhỏ thổ sơn, tiến hành xác nhận lúc, phát hiện phong tỏa thần thoại sơn hỏa động biển mây tiêu tán, yên lặng nửa ngày thần thoại sơn lần nữa chậm rãi ồn ào náo động náo nhiệt lên. Chỉ thấy từng đạo nguyên thần đột quang, pháp bảo đột quang, thần thông đột quang, bay thấp tiến thần thoại sơn, lần theo trong núi đường thành thần, tiếp tục tiến đánh thần khư thần khoáng, tranh đoạt cơ duyên, xem như trong núi điểm dừng chân. Vô Đầu Tấn An nhìn xem tiêu tán hỏa độc biển mây, lại quay người nhìn xem sau lưng tiểu động thiên, trong lòng đã có mấy phần đáp án. Xem ra trong núi hồ dung nham sinh động trình độ, là cùng những này hỏa độc biển mây có trực tiếp hoặc gián tiếp quan hệ. Cũng không phải là bởi vì hắn vận khí đặc biệt không may, tới trong tay hắn vừa lúc khoáng mạch liền khô kiệt, vớt không đến thần thạch, mà là cùng dung nham sinh động trình độ có quan hệ. Dung nham sinh động, lưu chuyển tốc độ nhanh, đổi mới thần thạch bị dòng nước xiết cọ rửa đi lên xác suất, tự nhiên sẽ lớn hơn rất nhiều. Dung nham sinh động thỉnh thoảng, tốc độ chảy giảm xuống, xoát tới thần thạch xác suất tự nhiên là thấp xuống. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Vô Đầu Tấn An không còn đem thời gian tinh lực lãng phí ở trước mắt thần khư thần thạch, hắn nóng nhìn hướng tầng cao hơn sân phòng, thần hoa càng thêm lập lòe chói mắt ngân cấp thần khoáng. Vẹn vẹn là đồng cấp thần khoáng, liền để hắn thu hoạch nhiều như vậy, ngân cấp thần khoáng bên trong tuyệt thế tiên tàng thần tàng, tất nhiên càng kinh người hơn. Hơn nữa, đồng cấp thần khoáng là bách tộc tụ tập nhiều nhất địa phương, sớm bị bách tộc lập đi lập lại đào móc, nói là đào sâu ba thước đều không đủ. Ngân cấp thần khoáng khu vực, có lẽ có thể tìm tới còn chưa khai hoang qua hoàn toàn mới thần khoáng. Hắn tâm tư hoạt lạc, nội tâm dấy lên cao hơn kỳ vọng. Nếu đổi lại tự biết xung kích ngân cấp thần khoáng vô vọng người, có lẽ sẽ tiếp tục lưu lại trước mắt thần khư thần khoáng bên trong, chờ đợi một lần hỏa độc biển mây phong tỏa thần thoại sơn, tiếp tục vây quanh lửa trì tử hỏa bên trong lấy lần vớt thần. Bất quá Vô Đầu Tấn An cũng không an vui hiện trạng. Vừa vặn hiện tại là khoáng mạch thỉnh thoảng bình tĩnh kỳ, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nghĩ đến đây, Vô Đầu Tấn An không còn tại nguyên chỗ chậm trễ, đơn giản thu dọn một chút sau, hướng phía càng cao phong ngân cấp thần khoáng xung kích. Vừa vặn hắn cũng có thể thừa cơ thử một chút mới được chỉ thủy ngân thánh thai uy lực. Lên núi quần hùng nhóm, vẫn luôn đang chăm chú mười mặt Phật, Vô Đầu Tấn An, cổ thánh địa thánh nữ, thiên sư phủ động tĩnh, Vô Đầu Tấn An bên này vừa có dị động, hắn vừa rời đi thần khư thần khoáng, lập tức gây nên quần hùng môn quan chú. Mới đầu quần hùng nhóm còn tại nghi hoặc không hiểu, phỏng đoán không thấu Vô Đầu Tấn An ý đồ. Thẳng đến nhìn thấy Vô Đầu Tấn An đang lấy đường thành thần, một đường hướng càng cao phong ngân cấp thần khoáng khu tiến đến lúc, những này quần hùng trong lòng giật nảy cả mình, trên mặt đều là toát ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Bọn hắn đều còn tại là một tòa đồng dạng phẩm chất đồng cấp thần khoáng, đã sinh đã tử, tranh đến đầu rơi máu chảy, Vô Đầu Tấn An vừa đánh xuống một tòa phẩm chất cao đồng cấp thần khoáng mới một ngày thời gian, liền từ bỏ rơi trước mắt thần khư thần khoáng, dự định xung kích càng cao phong ngân cấp thần khoáng. Đây thật là ứng câu nói kia, ta chỉ coi như chân bảo, kia chỉ như vứt bỏ giày rách. Loại tâm tính này chênh lệch, giống như giết người chu tâm. Bất quá, lập tức có phản ứng nhanh người. Dựng lên độn quang phóng tới Vô Đầu Tấn An lúc trước chiếm hữu thần khư thần khoáng, đều đánh lấy nhặt có sẵn tiện nghi chủ ý, thường thường là miễn phí mới là quý nhất. Chính là bởi vì mỗi người đều đánh lấy nhặt có sẵn tiện nghi tâm tư, trong lúc nhất thời nơi này hội tụ nhiều nhất quần hùng nhân số, bách tộc nhân số, cạnh tranh kịch liệt càng hơn cái khác thần khư thần khoáng. Những người này ở đây đấu pháp tranh đoạt đồng thời, cũng không quên tiếp tục chú ý Vô Đầu Tấn An bóng lưng. Vô Đầu Tấn An vừa mới tiến thần thoại sơn liền lập tức đối ngân cấp thần khoáng phát động xung kích, đây cũng là một đại tráng cử đi, làm cho người chú mục. Ngân cấp thần khoáng khu đến nay chỉ thấy địa sát 72 bảng, không thấy thiên cương 36 bảng. Giải thích rõ lần này âm phủ dị động, thần thoại sơn mở ra đến bây giờ, còn không có một gã thần đạo cường giả đánh xuống qua một tòa ngân cấp thần khoáng. Nếu như Vô Đầu Tấn An xung kích thành công, cái kia chính là đệ nhất nhân, trong lúc nhất thời làm cho người vô hạn mơ màng, tưởng tượng thấy ngân cấp thần khoáng bên trong điểm lãnh phúc duyên cảnh tượng xung kích ngân cấp thần khoáng khu sao. Trước mắt lớn nhất không xác định, cũng không phải ta không họ Trần có thể hay không xung kích thần đường thành công, mà là cái khác dị tộc leo lên địa sát 72 bảng, thiên cương 36 bảng không có họa thi công bản án. Không biết là có hay không đã có cái khác dị tộc đánh xuống ngân cấp thần khoáng khu, có bao nhiêu dị tộc cường giả leo lên thiên cương 36 bảng. Những này dị tộc, từng cái giống người mà không phải người, dường như quỷ không phải quỷ, dường như thần không phải thần, chiến lực không thể khinh thường, ngân cấp thần khoáng khu nhất định sớm có những này dị tộc thân ảnh. Chỉ là nhiều hoặc ít khác nhau. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Ngân cấp thần khoáng khu, kia là dính đến tầng thứ cao hơn va chạm, không biết do hắn khiêng nổi hay không đến từ tầng thứ cao hơn chen ép. Hắc hắc, bản tọa đã hy vọng hắn có thể vẫn lạc tại ngân cấp thần khoáng khu, thiếu một khối chướng ngại vật, vì bọn ta nhường ra một đầu đường thành thần. Có thể vừa hy vọng hắn có thể giết những dị tộc kia bắt nạt uy phong, đánh xuống một tòa ngân cấp thần khoáng để cho ta chờ mở mang tầm mắt, ngân cấp thần khoáng bên trong đến tột cùng có như thế nào tuyệt thế tiên tàng thần tàng. Ngươi liền không sợ ngươi cái này ngôn luận, đưa tới họa thi công gạt bỏ, phá quân hầu sự tình mới trôi qua một ngày, ngươi nhanh như vậy liền quên dạy dỗ. Sợ cái gì, nếu như nguyền rủa có thể giết chết người, cái này trong âm phủ đầy địa ngục các quỷ đã sớm giống. Mặc dù trên miệng nói đến lơ đễnh, nhưng là trải qua một câu như vậy nhắc nhở sau, người kia không còn quá nhiều thảo luận Vô Đầu Tấn An, càng nói nhiều hơn để là chuyển hướng đối với ngân cấp thần khoáng đủ loại phỏng đoán. Coi như Vô Đầu Tấn An lên núi bóng lưng trở thành ánh mắt tiêu điểm lúc, lại có một thân ảnh theo một tòa đồng cấp thần khoáng đi ra, kia là nói khô gầy lão ảnh, nguyên thần nở rộ Phật tính, một bước cả đời sen, sau lưng mọc lên Phật lượng nghiệp sen. Bởi vì toàn thân bị Phật lượng nghiệp sen Phật quang bao phủ, không cách nào cụ thể thấy rõ kia khô gầy lão ảnh hình dạng. cách xa xôi, kia Phật lửa nghiệp sen vẫn như cũ có thể mang cho người ta cực lớn tim đập nhanh cảm giác, làm lòng người sinh kiêng kỵ. Người tu hành sợ nhất nhiễm chính là nhân quả. Tu vi cảnh giới càng cao, càng là giảng cứu thanh muốn quả tu, chặt đứt nhân quả. Có thể khiến cho những này ngụy cảnh giới thứ 5 quần hùng đều tim đập nhanh, kiêng kỵ, kia Phật lửa nghiệp sen là Phật môn nghiệp hỏa, có thể đốt sạch thế gian nhân quả nghiệp báo 10 mặt Phật. Quần hùng kinh hô, trong lòng giật mình. Bọn hắn đã nhận ra Khô Gầy lão ảnh thân phận. Kế Vô Đầu Tấn An về sau, 10 mặt Phật cũng đi ra thần khư thần khoáng, dự định xung kích càng cao phong ngân cấp thần khoáng. Chương 1829. Đầy tay đều là nữ Bồ Tát Phật mẫu tính mệnh ta không họ Trần. Chương 1829. Đầy tay đều là nữ Bồ Tát Phật mẫu tính mệnh ta không họ Trần. Lúc này quần hùng nhóm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm 10 mặt Phật bóng lưng, đây là bọn hắn đi vào thần thoại sơn sau, lần thứ nhất nhìn thấy 10 mặt Phật hiện thân đi lại. 10 mặt Phật là sớm nhất đến thần thoại sơn thần đạo cường giả, đồng thời cũng là cái thứ nhất đánh xuống thần khư thần khoáng thần đạo cường giả. Thậm chí, có người suy đoán, 10 mặt Phật không ngừng đặt xuống một tòa thần khư thần khoáng. Bởi vì 10 mặt Phật tại bí cảnh bên trong quật khởi tốc độ quá nhanh, viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng, dù sao trước đó không có người nghĩ đến, yên lặng nhiều năm chưa đi lại qua 10 mặt Phật, vậy mà lại hiện thân tại trong âm phủ. Không cẩn thận mảnh tưởng tượng, 10 mặt Phật hiện thân âm phủ cũng coi là tại tình lý bên trong, âm phủ dị bảo xuất thế, âm phủ đại ma tề tụ họa thi quật, lớn như thế tin tức sớm tại dương gian truyền khắp mở, một chút cổ lão, quy ẩn, ẩn thế gia tộc, cự phách lão quái vật nhóm, lần lượt bắt đầu ra ngoài đi lại. Cho nên 10 mặt Phật xuất hiện tại trong âm phủ, ngoại trừ ngay từ đầu giật mình ngoài ý muốn, sau đó rất nhanh tiếp nhận kết quả này hắc, có trò hay để nhìn, vốn cho là ta không họ Trần có thể bị mỏ bạc khu dị tộc ngăn chặn là đủ rồi, nghĩ không ra 10 mặt Phật cũng ra mặt. Cuộc phong ba này huyên náo càng lớn càng tốt, tốt nhất là hai tay đều lọt vào dị tộc chèn ép, hoặc là tốt nhất là hai người bọn họ trực tiếp chém giết, đấu lượng bại câu thường, chỉ có dạng này chúng ta mới có cơ hội. Các ngươi đều đứng tại lợi ích góc độ cân nhắc vấn đề, ta ngược lại thật ra chờ mong hai người kia đấu pháp, cuối cùng là đạo cao một thước Phật cao một trượng, vẫn là Phật cao nhất thước đạo cao một trượng, chuyện tốt bực này có cũng chỉ tại trong âm phủ có thể gặp được, thật chờ mong hai người kia có thể lập tức liền va chạm. Có cẩn thận người quan sát, trầm ngâm nói rằng, các ngươi không cảm thấy 10 mặt Phật nguyên thần có chút khác thường sao? Theo lý thuyết, hắn tu luyện 10 mặt thành công, theo 9 mặt Phật đột phá tới 10 mặt Phật, tìm kiếm thịt mới thân hoàn thành chuyển thế, 10 mặt Phật lý ứng suy nghĩ sung mãn, nguyên thần chi hỏa cháy hừng hực mới đúng. Có thể ta nhìn 10 mặt Phật nguyên thần, thấy thế nào giống như là dầu hết đèn tắt tiểu tụy chi tướng. Nghe vậy, có người lâm vào trầm tư, có người lơ đễnh nói rằng, cái này có gì có thể kỳ quái, ngươi cũng nói kia là nguyên thần có thể làm được thiên diện ngàn cùng nhau, huyền hóa tự nhiên, chỉ cần 10 mặt Phật muốn. Hắn huyền hóa nữ Bồ Tát tại âm phủ đi lại đều không phải là việc khó gì. Người bên ngoài biến sắc, ngươi thật là dám nói lung tung, liền nữ Bồ Tát cũng dám kinh nhận. Phía trước người kia vẫn như cũng là lơ đến biểu lộ, mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói rằng, cái này có cái gì, tại trong âm phủ nếu bản về lên giết nữ Bồ Tát ai nhiều nhất, giết Phật Mẫu ai nhiều nhất, kia là không phải ta không họ Trần không ai có thể hơn. Hắn giết nhiều như vậy nữ Bồ Tát, Phật Mẫu, đến bây giờ đều là bình an vô sự, cũng không thấy dẫn Phật môn nghiệp hỏa thiêu thân, cũng không thấy trấn quốc chùa người ra tay chế phục hắn, có gì có thể lo lắng. Ngược lại tiêu rồi báo ứng cũng là giết nữ Bồ Tát thí Phật Mẫu hắn xếp hàng tại chúng ta phía trước. A. Ân. Bị như thế dừng lại phân tích, quần hùng nhóm nhau kinh dị, việc này nói đến có cái mũi có mặt, thật đúng là có chuyện như vậy. Vô Đầu Tấn An đắc tội vô sinh thánh địa, không ít bị một đám nữ Bồ Tát, Phật Mẫu nhóm vây công, phục kích tiêu sát. Vô Đầu Tấn An cầm trong tay nắm nuốt nữ Bồ Tát tính mệnh, Phật Mẫu tính mệnh, cũng đích thật là không ít. Người loại này đều vô sự, không có lọt vào Phật môn thai họa ngập đầu, những người khác thì càng là yên tâm có chỗ dựa chắc 10 mặt Phật chọn ở thời điểm này đi ra thần khư thần khoáng, cũng hướng mỏ bạc khu leo núi, không biết là trùng hợp vẫn là có mưu đồ khác muốn ta nói, nghĩ những thứ này đều là suy nghĩ nhiều tự tìm phiền não, ta không họ Trần cùng 10 mặt Phật ở giữa nhất định có một trận chiến, chúng ta những người này bên trong, ai có thể thay âm phủ đại ma tranh đoạt tới gì? Bảo, ai khả năng bình yên đi ra ngoài? Những này quần hùng đều muốn làm bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau cái kia hoàng tước, nghe được Vô Đầu Tấn An cùng 10 mặt Phật tất có một trận chiến, những người này tinh thần phấn chấn, lập tức tới hào hứng, bắt đầu thảo luận Vô Đầu Tấn An hôm nay thí Phật sát suất lớn bao nhiêu. Chỉ có hai người đấu pháp lưỡng bại câu thương, bọn hắn liền có thể an tâm làm hoàng tước. Coi như ánh mắt đều tập trung tại Vô Đầu Tấn An cùng 10 mặt Phật trên thân lúc, cổ thánh địa thánh nữ bên kia cũng có dị động. Chỉ thấy hướng trên đỉnh đầu dựng lên tiên đạo thần kiều dị tượng cổ thánh địa thánh nữ, lúc này cũng đi ra thần khư thần khoáng, kế Vô Đầu Tấn An, 10 mặt Phật về sau, hướng phía cảng cao phong ngân cấp thần khoáng khu đi đường địa sát 72 trên bảng cường giả, liên tiếp dị động chạy tới cao hơn ngân cấp thần khoáng khu, đem ở đây quần hùng đều kinh tới chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đều vừa đánh xuống thần khư thần khoáng, cứ như vậy từ bỏ. Có người trăm điều khó hiểu cái này còn cần đoán sao, ba người kia đều là tự phụ người, tự phụ có thể tranh đấu ngân cấp thần khoáng. Nếu là tự phụ người, cũng sẽ không cam tâm rơi người sau. Có ta không họ Trần người đầu tiên xuất thủ, 10 mặt Phật cùng cổ thánh địa thánh nữ cũng đều không cam lòng lạc hậu ra tay, chỉ sợ một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, chỗ sâu dị bảo sẽ bị ta không họ Trần trước hết nhất đoạt đi. Nghe xong phân tích, một đám quần hùng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngược lại tìm kiếm lên cái khác thần khư thần khoáng. Bọn hắn là tìm kiếm thiên sư phủ Ly Hỏa lão nhân hạ lạc, tìm kiếm Ly Hỏa lão nhân đánh xuống chính là cái nào tòa thần khư thần khoáng, phải chăng cũng biết đuổi theo phía trước ba người bộ pháp, xung kích càng cao phong. Kết quả tìm kiếm vài vòng, đều không có tìm được Lý Hỏa lão nhân tung tích, lúc này không thấy Thiên sư phủ Ly Hỏa lão nhân, xem ra Thiên sư phủ cũng liền như thế, không đủ vi lự. Có thần nói cường giả phát lên khinh miệt chi tâm, ngôn ngữ dèm pha. Cái khác Thiên sư phủ trưởng lão nghe được nhà mình bắt cảnh cửa nguyên lão bị người trước mặt mọi người như thế dèm pha, giận, lập tức sắc mặt âm trầm tìm tới đối phương giằng co. Mà đối phương căn bản không dám chính diện đắc tội Thiên sư phủ, ngượng ngùng rời đi, chuyển sang nơi khác tiếp tục tiến đánh thần khư thần khoáng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Ly Hỏa lão nhân không phải chết, chỉ là không có đi ra thần khư thần khoáng, từ khi Ly Hỏa lão nhân cũng leo lên địa sát 72 bảng, không ai tùy tiện đi sở thiên sư phủ cái này rủi ro, tránh cho không cần thiết kết thủ. Thiên sư phủ đoạn này chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, tại quần hùng trong lòng kinh không dậy nổi cái gì gợn sóng, những người này càng nhiều chú ý xung kích càng cao phong, ba người một đạo sĩ, một lao Phật, một thánh nữ, hắc, nhóm này hợp thật đúng là càng xem càng có ý tứ. Người này tấm tắc lấy làm kỳ lạ âm thanh, giống nhau gây nên những người khác cộng minh, trong lúc nhất thời đều tại đối với ba người bóng lưng chỉ trỏ. Quân hùng suy nghĩ hoạt động kịch liệt, trong không khí tinh thần ba động các thường, Vô Đầu Tấn An trước tiên liền cảm giác được. Mười mặt Phật hiện thân, cũng bắt đầu xung kích cao hơn ngân cấp thần khoáng. Vô Đầu Tấn An suy nghĩ khẽ động, tâm thần lạnh lẽo theo tiếng kêu nhìn lại, chú ý tới thân phun Phật lượng nghiệp sen khô gầy lão ảnh. Nhìn xem mười mặt Phật nguyên thần là khô gầy lão ảnh, Vô Đầu Tấn An cũng là trong lòng hơi ngạc nhiên, nội tâm của hắn hoạt động so những người khác sinh động theo lý thuyết mười mặt Phật nguyên thần, không cần thiết lấy bộ này tuổi xế chiều tướng mạo hành tẩu âm phủ, chẳng lẽ là có ẩn tình khác sao? Nuôi dưỡng ở Côn Luân hư thứ 10 thế nhục thân bị ta hủy đi sau, mười mặt Phật không còn tìm tới phù hợp nhục thân, lúc này nguyên thần khô gầy cảnh tượng, là hắn vội vàng chuyển thế thứ 10 di chứng. Vẫn là nói, đây hết thể đều là mười mặt Phật tận lực chế tạo ra giả tượng. Bởi vì Vô Đầu Tấn An tin tưởng càng nhiều nội tình, cho nên nội tâm của hắn hoạt động cũng so những người khác nhiều. Chương 1830. Không Đầu Tấn An, mười mặt Phật ngươi cũng tin Phật. Chương 1830. Không Đầu Tấn An, mười mặt Phật ngươi cũng tin Phật. Thu vi tới cảnh giới nhất định, thần thức bén nhạy dị thường. Còn cách nhau rất xa, mười mặt Phật chỗ khô gầy lão ảnh liền đã nhận ra Vô Đầu Tấn An tại chú ý tự thân. Mười mặt Phật sau lưng Phật lửa nghiệp sen nở rộ cao hơn hỏa diễm, tựa như là ngoại giới nhìn trộm ánh mắt, có thể trở thành nghiệp hỏa cháy hừng hực tuổi lửa, đang vì nghiệp hỏa tăng thêm tuổi lửa, đây chính là mười mặt Phật tu luyện Phật lửa nghiệp sen đáng sợ chỗ, cho dù cách xa xôi, cho dù mười mặt Phật không có nhận ra Vô Đầu Tấn An, có thể phía sau hắn nghiệp hỏa đã mơ hồ thôi diễn ra hai người tồn tại nhân quả. Môn này nhân quả thần thông hoàn toàn chính xác có độc chính gốc phương. Mười mặt Phật cảm nhận được Phật lửa nghiệp sen dị thường, hắn cũng cách không nóng nhìn hướng Vô Đầu Tấn An vị trí chỗ ở mười mặt Phật, một đầu mười mặt, đầu tiên là căm hận mặt nhìn về phía Vô Đầu Tấn An, đầu lâu nhất chuyển lại biến thành phẫn nộ nhìn về phía Vô Đầu Tấn An, lại đầu lâu nhất chuyển biến thành hung lệ mặt nhìn về phía Vô Đầu Tấn An. Quả nhiên là yêu tà. Một màn này đặt ở dương gian bên trong, cái kia chính là yêu Phật, mà đặt ở trong âm phủ, cũng là cùng âm phủ không khí hòa làm một thể. Cuối cùng biến thành ngã Phật từ bi thiện lương một mặt, thông qua không khí truyền ra tinh thần ba động, thí chủ thật là nhận biết bản mười mặt Phật. Mười mặt Phật cũng không mở miệng nói chuyện, mà là ý niệm tinh thần sinh ra chấn động, chỉ cần là phụ cận người đều có thể cảm nhận được cái này tinh thần ba động ý tứ. Mười mặt Phật cũng không tận lực né tránh mở ở đây quần hùng nhóm. Mà lúc này mười mặt Phật cùng Vô Đầu Tấn An ở giữa, còn khoảng cách lấy Bách Lý xa. Riêng là Thần Thoại Sơn bên trong hai người cách xa nhau, liền dài đến Bách Lý, chỉ có thể nói Thần Thoại Sơn quá hùng vĩ cao lớn, khó trách có thể dung nạp xuống bách tộc tranh phách chiến trận. Giống nhau âm phủ không khí tràn đầy Vô Đầu Tấn An, cách không điểm một cái cổ, đồng dạng là lấy ý niệm tinh thần chấn động trong không khí truyền mở, nhận biết. Mười mặt Phật tinh thần ba động tăng lên, sau lưng Phật lửa nghiệp sen cũng tại tăng lên, mười mặt Phật đầu lâu nhất chuyển liền biến thành âm nhu sắc mặt, nhưng là đầu lâu nhất chuyển lại biến trở về mặt mũi hiền lành mặt. À, tại sao biết? Dối trá, giả nhân giả nghĩa. Vô Đầu Tấn An, hồi nhỏ liền thường nghe được thế hệ trước nhóm cầm chín mặt Phật danh tự dọa dừng đứa nhỏ khóc nỉ non, lại không đi ngủ liền sẽ có chín mặt Phật hóa thân kền kền vào nhà trộm đứa nhỏ ăn. Tinh thần ba động không nói gì, ngữ khí tâm tình chập chờn, tinh thần ba động cảm xúc từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, lẫn nhau đều rất khó thăm dò ra đối phương giọng nói, nói chuyện tâm cảnh. Vô Đầu Tấn An câu nói này, liền đơn thuần là tại mở mắt nói lời bịa đặt, hắn nói mấy câu nói đó không có một chút hữu dụng tin tức, hắn đây là tại ẩn giấu tự thân thân phận, cố ý nghe nhìn lẫn lộn, không lộ ra một chút dấu vết để lại nhường ngoại giới tìm tới. Mười mặt Phật giả nhân giả nghĩa gương mặt nhất chuyển, lần này biến thành tiếu Phật mặt, phảng phất là tại biểu đạt tận dụ ý tứ, đối với mình có thể dọa dừng đứa nhỏ khóc nỉ non hiệu quả cảm thấy rất hài lòng, xem ra thí chủ trưởng bối cùng ta Phật hữu duyên. Mười mặt Phật tiếu Phật mặt vẫn còn tiếp tục cười. Vô Đầu Tấn An tinh thần ba động, mười mặt Phật ngươi cũng tin Phật. Ách. Vô Đầu Tấn An cái này hỏi một chút hiệu quả, phảng phất là đang hỏi thợ rèn ngươi là xử lý cái nào ngành nghề, mặt cười Phật một chút cứng ngắc, cười không nổi. Sau đó, mặt cười Phật biến thành từ bi Phật, thí chủ ngươi cảm thấy ta không phải Phật, kia trong mắt ngươi Phật hẳn là như thế nào? Vô Đầu Tấn An, tối thiểu không phải loại người như ngươi trước một mặt phía sau một mặt Phật. Mười mặt Phật, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục, ta bắt trước địa tạng Bồ Tát hành tẩu âm gian địa phủ, dạng này còn chưa đủ Phật tính sao? Vừa dứt lời, mười mặt Phật toàn thân suy nghĩ đều đang không ngừng chuyển sướng ra ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục phản âm kinh văn âm thanh, tinh thần cảm hóa người khác quy y ngã Phật, tín ngưỡng mười mặt Phật, trên mặt toát ra đại từ đại bi cứu thế Bồ Tát sắc mặt tà tăng. Vô Đầu Tấn An ở trước mặt phê phán mười mặt Phật, không nhận mười mặt Phật phản âm kinh văn ảnh hưởng yêu đạo. Mười mặt Phật đầu lâu lại nhất chuyển, lần này biến thành nộ thiền suy nghĩ Phật. Vô Đầu Tấn An cùng mười mặt Phật trận này thần thức suy nghĩ giao lưu, cái khác người đứng xem cũng đều cảm nhận được trong không khí dị thường, nghe tới tà tăng, yêu đạo bốn chữ lúc, nguyên một đám mặt lộ vẻ cổ quái vẻ mặt. Thật đúng là đừng nói, bốn chữ này vẫn rất phù hợp hai người trước mắt. Một cái là không có đầu lâu bốn phía đi, bốn phía làm yêu không đầu yêu đạo. Một cái là đầu lâu gương mặt nhiều đến 10 cái có thể dọa đứa nhỏ dừng khóc tà tăng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Hai người này tập hợp lại cùng nhau, tinh tế tưởng tượng, thật đúng là tuyệt phối. Bất quá, bọn hắn cũng mười mặt Phật lửa nghiệp sen thần thông cho giật mình tới, nghĩ không ra này thần thông nhân quả nghiệp hỏa còn có thần hiệu như thế, có thể cảm ứng được trong minh minh nhân quả quan hệ, khiến mười mặt Phật tâm sinh hoài nghi cùng báo động, lần thứ nhất gặp mặt hai người dường như tồn tại nhân quả. Bọn hắn cũng bị Vô Đầu Tấn An câu kia bị chín mặt Phật dọa đứa nhỏ dừng khóc chuyện ma quỷ nghe được liền mắt trợn trắng, nghĩ thầm cái này ta không họ Trần miệng đầy đi thuyền, rất có thể lừa gạt quỷ, không, có một câu là thành thật lời nói. Ngươi như thật từ nhỏ liền nghe chín mặt Phật đủ loại kinh khủng truyền thuyết lớn lên, ngươi sớm đã có bóng ma tâm lý, bây giờ còn có thể người không việc gì như thế cùng mười mặt Phật giằng co, ở trước mặt phê phán lên mười mặt Phật là tà đạo tăng Phật. Ngược lại bọn hắn là một chút sợ hãi đều không nhìn thấy. Nhưng kinh điển nhất vẫn là câu kia mười mặt Phật ngươi cũng tin Phật kém chút không có đem bọn hắn những này quần hùng cho tại chỗ khí cười, không có đỉnh chỉ cái này ta không họ Trần thực lực sâu không lường được, nhìn không thấu, ngay cả ác miệng công lực cũng giống vậy sâu không lường được. Có thần nói cường giả thuần thức nói rằng ai nói không phải đâu, hắn ác miệng, hôm nay cũng coi như khắc sâu linh giáo một hồi, đây coi như là mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, lại nhân cách vũ nhục tính cực mạnh sao? Ở trước mặt làm nhục mười mặt Phật không xứng tôn Phật, trao phúng mười mặt Phật không đảm đương nổi một cái Phật tự, ai mẹ hắn muốn lại nói hắn khi còn bé bị trưởng bối cầm chín mặt Phật dọa dừng khóc qua, bản trưởng lão cái thứ nhất đạp hắn vẻ mặt dấu đế dày, nhường hắn mở một chút tán mặt, nhìn một chút tà. Vị này thần đạo cường giả xem xét chính là tính tình nóng nảy người. Quân hùng nghe vậy cùng rung đầu nói câu nói này người trong cuộc ngay ở phía trước, ngươi biết rõ ta không họ Trần không có đầu không mặt mũi, còn cố ý nói loại này không có chút ý nghĩa nào sợ người tăng thêm lòng dũng cảm lời nói, theo lão phu thấy, ngươi cùng ta không họ Trần cũng là tám lạng nửa cân, đều là qua mặt quỷ gạt người miệng. Có tiếng người khí khinh thường. Kế tiếp, hai người theo đấu võ mồm biến đấu khí, không lâu sau, hai người liền phát bảo, thần thông lẫn nhau công, đều giết đỏ cả mắt, giống như kẻ thù sống còn như thế hạ tử thủ. Những người khác cũng không quan tâm quá nhiều hai người kia nháo kịch, mà là tiếp tục chú ý vô đầu Tấn An cùng mười mặt Phật lần đầu va chạm nghe mười mặt Phật lời nói bên ngoài âm, hắn đã hoài nghi bên trên ta không họ Trần hắn cùng ta không họ Trần ở giữa dường như tất có một trận chiến. Chỉ bằng vào một cái hoài nghi, suy đoán, liền gây thù hằn một cái giống ta không họ Trần như thế thần đạo cường giả, quả nhiên không hổ là mười mặt Phật, cái này gió tanh mưa máu phong cách hành sự cùng đi qua hắn, là một chút cũng không có thay đổi. Hai người chém giết bên trên, cái này chẳng phải là tốt hơn, chính là ta chờ kỳ vọng. Chúng ta nguyên bản còn lo lắng hai người bọn họ không có giao tập, trong thời gian ngắn sẽ không bộc phát xung đột, hắc hắc.